Ngoại trừ giang hồ nam ở ngoài, mỗi một người là nhất chiêu. Cái này căn bản liền không phải là một cấp bậc chiến đấu. Hiện tại, chỉ có cái kia nắm chủy thủ tên không dám lên trước. Hắn dọc theo Diệp Thiên vòng tới vòng lui, muốn động thủ, lại sợ bị đánh. Cứ như vậy ly khai, hiện tại quả là kéo không dưới khuôn mặt. Về sau truyền đi, hắn làm sao còn ở trong hội ăn chén cơm này à? Đang ở hắn quấn quýt thống khổ thời điểm, vây xem đoàn người bị người xa nhau, vài cái quần áo bất phàm người đi tới. Cầm đầu là một cái tiểu lão đầu, hắn quét mắt trên mặt đất kêu rên mấy tên, sau đó ánh mắt đặt ở Diệp Thiên trên người. Chứng kiến tiểu lão đầu đến, cái kia tay cầm chùy thủ tiểu thâu như là chuột thấy mèo tựa như, tiểu bao đi qua, thân thể hơi cùng, nhỏ giọng đang nói gì. Đến khi hắn giới thiệu xong tình huống, tiểu lão đầu khoát khoát tay, ý bảo hắn lùi qua một bên. Sau đó mặt không thay đổi nhìn Diệp Thiên, nói ra, tiểu huynh đệ là ta không không môn tay đủ. Bọn họ đã hỏi vấn đề này. Diệp Thiên không nhịn được nói. Ta một cái phú gia công tử có cần phải theo các ngươi làm thiếp trộm sao? Tiểu lão đầu sắc mặt không vui. Hắn nghe người phía dưới nói tiểu tam động thủ thời điểm không chỉ không có đắc thủ, phản mà bị người cho đào cái không. Tiểu tam đích tay nghề hắn biết, tuy là không coi là đỉnh cấp cao thủ, thế nhưng thực lực cũng không yếu. Lại nói, làm ăn trộm người phản trộm cướp ý thức đều vô cùng mãnh liệt. Bọn họ trộm đồ của người khác dễ dàng, người khác muốn từ trên người bọn họ sờ đồ đạc. Hơn nữa giống như tiểu tử này như vậy đem người cho sở cái lộn chồng vó lên trời. Thực lực như vậy, tiểu lão đầu biết mình cũng không có biện pháp làm được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn họ đều một mực hoài nghi Diệp Thiên cũng ăn là kẻ gian không trắng tay mà đi cái này một chén cơm. Bất quá, chính là hắn bên người mang theo. Này nữ nhân quá chói mắt, dễ dàng bị người vây xem. Bất quá, đổi một góc độ suy nghĩ, hắn có thể là muốn dùng những nữ nhân này hấp dẫn người đàn chú ý của lực. Sau đó hắn nhân cơ hội hạ thủ bốn. Nghĩ như vậy, hắn cũng cảm thấy cần muốn cho mình đồ tử đồ tôn mỗi bên người thân an bài một mỹ nữ trợ thủ. Nếu như vậy, ngươi chính là hư chúng ta quý củ. Tiểu lão đầu nói rằng, chó má quý củ. Ta còn chưa nghe nói qua ăn trộm còn có để ý. Diệp Thiên cười lạnh nói, ta quý củ liền là người khác tốt nhất đừng đụng ta để ngươi không may. Các ngươi cũng hư ta quý củ. Ngươi, tiểu lão đầu sắc mặt tâm trầm, nói ra, thanh niên nhân tâm cao khí ngạo là chuyện tốt. Cũng muốn cẩn thận bị té nhào. Những lời này, ý uy hiếp rất rõ ràng. Mặc dù là bọn họ đối lý, nhưng cũng không có xem Diệp Thiên ở trong mắt. Bọn họ ngay cả quan phủ đều không có nhìn ở trong mắt, há lại sẽ đối với cái này phú gia công tử vào mắt. Ngã xuống mẹ ngươi a. Diệp Thiên không vui nói. Các ngươi là vật gì? Cũng muốn để cho ta bị té nhào. Nhìn các ngươi liền ác tâm, từng cái cũng không biết hảo hảo tắm rửa. Đặc biệt cái kia giang hô đại thúc, ái chà chà, nhìn liền ác tâm, ngươi nói một chút, hắn rốt cuộc bao nhiêu năm không có xúc miệng. Hắc, trước đây nghe nói Lý Tam Tư là như thế nào lợi hại, lúc này nhìn thấy ngươi nhóm, ái chà chà, thật là hủy tam quan a. Diệp Thiên là thật phiền chán những người này. Đi ra khỏi nhà, cũng không biết hảo hảo trải vớt sợi một phen. Đối với trả người như bọn họ, ngươi nếu như coi hắn là người, hắn liền dẫm lên mặt mũi. Ngươi nếu như đối với bọn họ tàn nhẫn, cay một ít, bọn họ ngược lại cảm thấy ngươi là rước lấy nhân vật rất giỏi. Bắt nạt kẻ yếu, sợ cứng rắn. Đây là nhân bệnh chung. Chính là một ít tiểu thâu, ở ăn trộm thời điểm cũng sẽ tận lực tuyển trạch nữ nhân hoặc là này tướng mạo thoạt nhìn dễ khi dễ dưới người tay. Này cao lớn thu kịch vẻ mặt sát khí người, bọn họ cũng là không dám đơn giản trêu chọc. Tựa như vừa rồi, bọn họ mục tiêu chính là Long Quỷ, tiểu quỷ thoạt nhìn ngây thơ rực rỡ. Không thể nghi ngờ là cái dễ khi dễ chủ nhân, sự thực thật đúng là như vậy, nha đầu kia tuy là thực lực cường hãn, cũng là không có chút nào biết dùng, chỉ có Hồng Y Lìa Long Quỷ cái kia đại tỷ tỷ mới có thể bảo vệ nàng. Ngươi biết Tam gia? Nghe Diệp Thiên nói như vậy, tiểu lão đầu sắc mặt chợt biến đổi. À, trong miệng ngươi Tam gia ta có thể chưa thấy qua, bất quá ta con của hắn Lý Tiêu Giao là đồ đệ của ta. Diệp Thiên cười nói, đồ đệ của hắn, chính là không môn thánh thủ Lý Tam Tư con. Đương nhiên, Lý Tam Tư sớm đã mất tích nhiều năm không gặp tin tức, có thể chết đi từ lâu. Nghe lời này một cái, tiểu lão đầu nghiêm nghị một kính, thái độ đối với Diệp Thiên rõ ràng kính cẩn nhiều, nở nụ cười nói ra, không nghĩ tới hôm nay chúng ta là lũ lụt sông Long Vương Miếu. Chuyện này là chúng ta làm không phải địa đạo, ngài có cái gì chương trình, chúng ta tất cả đều đón lấy, ngươi xem như vậy như thế nào. Mấy tên trộm tụ tập cùng một chỗ chế định một bộ điều lệ chế độ. Sau đó khiến người ta như là tuân thủ pháp luật một dạng đi tuân thủ đây thật là chuyện cười lớn. Theo đạo lý nói, Diệp Thiên là người bị hại là bọn hắn ý đồ ăn trộm người. Nếu như là người khác, này thất lạc quá tài vật người, trộm cũng liền trộm mặc dù kêu hoan, báo quan, đại khái cũng là chuyện vô bổ. Vừa may Diệp Thiên cũng sẽ mấy tay mượn gió bẻ mang bản lĩnh, ở Tiểu Tam vọt vào trong ngực hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn đã sớm rời đi mình ngân phiếu, đồng thời đem Tiểu Thâu túi tiền bên trong đồ đạc tất cả đều cho móc ra. Điều này có thể quái Diệp Thiên sao? Chỉ có thể nói hắn thủ đoạn càng cao minh. Không nghĩ tới loại này hành vi ngược lại chọc giận bọn họ ý đồ đối với Diệp Thiên thi bạo. Chương 1135, chính mình đứng thẳng. Diệp Thiên không sợ nhất liền là người khác đối với hắn thi bạo, tuy là hắn không phải một cái rất bạo. Lực ngươi, ta nói cái gì các ngươi thì làm cái đó. Diệp Thiên cười hỏi ta cho các ngươi tất cả đều đi tự thú các ngươi đi không. Tiểu lão đầu biểu tình cứng đờ, phía sau hắn mấy người cũng là sắc mặt đại biến, hùng hùng hổ hổ đã nghị xông lên động thủ. Diệp Thiên yêu cầu này, hiển nhiên vượt qua bọn họ phạm vi có thể chịu đựng được. Tiểu lão đầu khoát khoát tay, vẻ mặt thành thật nhìn Diệp Thiên, nói ra, ngươi cảm thấy cái này hữu dụng không? Diệp Thiên trầm mặc. Bọn họ đứng ở chỗ này náo có chừng 10 phút, nhưng là cho tới bây giờ còn không có bộ khoái trình diện cũng đã rất nói rõ vấn đề. Coi như tiểu lão đầu nghe lời của mình, gọi vài cái đồ tử đồ tôn đi tự thú khả năng chân trước đi vào, chân sau tiểu ra đến, như vậy tự thú có ý nghĩa gì? Bọn họ sở dĩ can dỡ, lại chỉ là nguyên nhân của bọn hắn sao? Không phải. Rất nhiều sự tình, biết rõ là không đúng, lại không cách nào cải biến. Lại có bao nhiêu người sinh hoạt tại loại này lý tưởng cùng hiện thực va chạm quân quýt ở giữa. Tiểu lão đầu sống thành nhân tinh người giống vậy vật, tự nhiên hiểu được đạo lý này. Hắn cười ha hả nói ra, tiểu huynh đệ nếu cùng chúng ta tam gia tình bạn cố chi, ngày hôm nay lại đăng lâm chúng ta thành Dương Châu, chúng ta lín lên cho ngươi một bộ mặt. Nay thiên phàm ta không người trong môn, sở thiết tiền vật trả lại tất cả ngươi cảm thấy xử lý như vậy như thế nào. Hết thể tiểu thâu hôm nay ăn cắp vật trả lại tất cả. Ý tứ nói đúng là ngày hôm nay bọn họ doanh nghiệp ngạch là số 0. Xem tiểu lão đầu phía sau mấy người kia sắc mặt, cũng biết bọn họ sở trả lại số tiền này không phải số ít. Xin nhờ, hôm nay là trung thu tiết, những hào môn đó công tử các tiểu thư tất cả đi ra, đây chính là ngàn năm một thở ngày lành a. Hôm nay doanh nghiệp ngạch ước chừng có thể so với bọn họ một tháng thu hoạch, bọn họ không đau lòng mới là lạ. Diệp Thiên cảm thấy có chút buồn chán, những người khác tài vật thất lạc hay không quan hắn đánh giám. Hắn khoát tay một cái nói, cứ làm như vậy đi, các ngươi có thể đi. Nói xong, hắn lôi kéo Long Quỷ Hoa Anh Đào liền muốn rời đi đất thị phi này. Vân vân. Có một người xuyên trường sam màu xanh lam nam nhân đuổi theo, chỉ vào Diệp Thiên tay bên trong một túi tiền, nói ra, cái kia bốn. Là của ta có thể hay không trả lại cho ta. Diệp Thiên nhìn người đàn ông này không nói lời nào. Lúc đó hắn quan sát bốn phía muốn tìm bộ khoái thân ảnh lúc liền thấy hắn. Hắn chính nhất khuôn mặt nụ cười đứng ở bên cạnh vây xem dường như cái này món sự tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Hiện tại, hắn phát hiện tại túi tiền của mình bị trộm. Người báo quan sao? Diệp Thiên hỏi. Báo quan. Hắn khẩn trương liếc mắt nhìn tiểu lão đầu đám người, không ngừng bận rộn khoát tay nói, ta không có báo quan ta cũng không có báo quan ta làm sao sẽ báo quan đâu. Diệp Thiên trong lòng lộ vẻ bi ai. Tiền của hắn túi ném, chính mình giúp hắn cầm về ở mình bị người vây công thời điểm. Hắn đứng ở bên cạnh xem cuộc vui gật liên tục biểu thị cũng không có. Người như vậy, đáng ra không? Người nào là tiền của ngươi túi? Diệp Thiên hỏi. Chính là cái kia màu xanh nhạt. Trương Sam Nam Tử nói rằng. Còn có ta chính là cái kia màu đỏ túi tiền là của ta bốn. Một người phu nhân cũng đứng ra nàng cũng là người vây xem một trong. Xác định là hai cái này. Diệp Thiên đem lưỡng túi tiền lấy ra, cười hỏi. Đúng đúng là của ta là của ta. Áo lam nam tử cùng cái trung niên phụ nhân đồng thời gật đầu, cảm tạ thực sự rất cảm tạ ngươi. Vì vậy, Diệp Thiên xoay người na na lưỡng túi tiền ném cho tiểu lão đầu, nói ra, hai cái này cũng không cần còn. Tốt xem ra hôm nay cũng sẽ không thu hoạch được gì chứ sao. Tiểu lão đầu tiếp nhận túi tiền, cười ha hả nói. Ngươi bốn. Ngươi tại sao có thể như vậy? Áo lam nam nhân khí hư, chỉ vào Diệp Thiên nói rằng. Bởi vì ta thích. Diệp Thiên khinh bỉ nhìn hắn, nếu không... Chính ngươi đi cầm về. Áo lam nam tử nhìn tiểu lão đầu, sắc mặt hồng lại không công lại xanh, chửi một câu thô tục cũng nhanh bước ly khai. Cô gái kia nhìn Diệp Thiên, lại nhìn tiểu lão đầu, muốn lên đi vào phải về túi tiền, chung quy không dám bước ra chân đứng ở chỗ này lại cảm thấy mất mặt, cũng che mặt bước nhanh ly khai. Người không phải tự cứu, ai có thể cứu? Tiểu lão đầu cười híp mắt nhìn Diệp Thiên, chúng ta cũng đều là vì cuộc sống. Đừng nói tự mình vĩ đại như vậy, phạm tội chính là phạm tội, không có mượn cớ. Diệp Thiên cắt đứt lời của hắn nói rằng, đều chẳng muốn đi thưởng thức tiểu lão đầu bị nghẹt thở biểu tình, Diệp Thiên vây tay, mang theo chúng nữ liền đi về phía trước. Thực sự là tức chết, thật vất vả gặp phải một cái trung thu tiết, cái này tốt, tâm tình đều bị bọn họ phá hư. Lâm Nguyệt Như hai tay ôm ngực, tâm lý hận Nha Dương Dương, muốn không phải là không có mang kiếm sợ giơ tay, nàng thật đúng là muốn chạy lên đánh những người đó một trận. Diệp Thiên cười cười, chậm rãi nói ra, muốn trách thì trách chúng ta xui xẻo. Suy nghĩ kỹ một chút, ta cũng tốt hơn người khác không phải đi đến nơi nào, nếu như không phải tên trộm kia muốn lấy tiểu quỷ vì mục tiêu hạ thủ, đại khái ta cũng sẽ không đem hắn từ trong đám người gian bắt tới, nếu như bọn họ không muốn đối với ta đánh, ta cũng sẽ không hướng bọn họ xuất thủ. Mọi người tự quét tuyết trước môn, không quản người khác trên ngói xương, ta cũng không ngoại lệ. Ngươi có muốn nói cái gì? Lâm Nguyệt Như tỉ mỉ nhìn hắn một cái nói. Chúng ta cường đại không phải tim của người khác, chỉ có thể cường tráng sống lưng của chính mình. Diệp Thiên cười nói ra, bọn họ đứng không đứng một mạch, ta quản không phải, tự chúng ta muốn đứng thẳng, chớ bị người đánh ngã cái này mới là trọng yếu nhất. Ngươi là một người đàn ông tốt. Lâm Nguyệt Như nói ra, có thể cho nữ nhân mang đến cảm giác an toàn. Diệp Thiên cười rộ lên, rất thuần túy nụ cười, hắn đem Long Quỷ Hàn Mộng Từ kéo vào trong lòng, ánh mắt hơi đổi, con mắt đột nhiên sáng ngời, các ngươi chờ ta một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên liền lắc mình rời đi. Rất nhanh, hắn liền ôm một đống lớn đồ đạc trở về. Pháo hoa. Hắn ôm trở về tất cả đều là trường trường đoạn đoạn pháo hoa đồng. Vì bù đắp bốn vị đại mỹ nhân trước bị thương hại, tướng công ta thả pháo hoa cho ngươi xem. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Tốt tốt, nhân gia thích nhất xem pháo hoa á. Tiểu Long Quỳ nhảy cấn hoan hô, lập tức lại gần. Diệp Thiên cười cười, quất ra một cây lớn ống dài đưa cho Long Quỳ, nói ra, cho ngươi. Long Quỳ tiếp nhận, trên mặt tràn đầy cực kỳ nụ cười thỏa mãn. Diệp Thiên cho Hàn Mộng Từ Lâm Nguyệt Như Tiểu Hoa Anh Đào đều phát ống dài pháo hoa, sau đó bắt đầu làm mẫu. Tỉ mỉ tính một chút, Diệp Thiên chính mình không có buông tha mấy lần pháo hoa. Khi còn bé, mỗi khi ăn Tết thời điểm, hắn cũng có len lén tọa ở viện mồ côi mái nhà, nhìn thăng lên thiên không sáng lạn nở rộ pháo hoa, hắn biết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn vào thần nhìn, lòng tràn đầy đầy phổi vui sướng, khi đó với hắn mà nói, thả pháo hoa không thể nghi ngờ là nhất kiện cực kỳ xa xỉ sự tình, hắn không thể thả, chỉ có thể nhìn. Đó chính là hắn lúc nhỏ. Theo tuổi tác phát triển, hắn vẫn biết tọa ở viện mồ côi tầng cao nhất mái nhà, nhìn một đóa lại một đóa hoa lửa lên tới trên cao, nở rộ, rơi, sau đó biến mất vô ảnh vô tung lại một lần nữa nở rộ, rơi, bình tĩnh lại. Chương 1136, thư sinh. Chỉ bất quá đến hiểu chuyện niên kỷ, hắn cũng không có lĩnh hội quá nhiều vui sướng, nhưng thật ra cảm thụ được một phần cô độc như cỏ dại vậy lan tràn sinh trưởng tốt. Lúc này có mỹ nhân tương bồi, Diệp Thiên trong lòng là vui sướng, hắn dùng hỏa chiết châm lửa ngòi nổ bắt đầu tí tách lạp lạp thiêu đốt. Hiu. Tay bên trong pháo hoa đồng chấn động mạnh một cái, một hoa lửa hướng trên cao xung kích ra. 3. Pháo hoa bạo liệt, như là khắp bầu trời tinh vũ ở phiêu tán. Bầu trời đen nhánh bị trong nháy mắt thắp sáng, phảng phất tại nơi khối che trời tế địa miếng vải đen trên xé rách một vết thương, chỗ rách bên ngoài chính là tinh vân cuồn cuộn, màu ổ tàu nghe hồng. 3-4. Lại là một cái pháo hoa nhằm phía trên cao, kêu lớn tiếng như vậy, khóc như vậy vang dội, sau đó, chúng nó hướng mọi người biểu diễn chính mình ngũ thải tân phân xiêm y. 3-3-3. Liên tiếp mấy đạo khói lửa thăng thiên, cũng là chư nữ châm lửa ngòi nổ bắt đầu châm ngòi đứng lên. Tiên trăm hoa đua nở, thanh âm cực đại, pháo hoa bạo liệt mở ra phạm vi bảo phủ cũng càng thêm rộng khắp. Có người dừng lại, có người nhìn lên, muốn lưu lại cái này khiến người khó quên một màn. Mỗi một cái pháo hoa bạo liệt, cũng có thể mang đến một mảnh hoan hô cùng âm thanh ủng hộ. Tiểu lão đầu đứng xa xa nhìn đang ở thả pháo hoa Diệp Thiên, đối với sau lưng mấy người nói ra, phân phó, bầu trời môn toàn thể thả pháo hoa. Mấy người kia tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn là tấn lui ra ngoài an bài. Không biết thành Bắc liên hệ thế nào với cũng muốn góp một cái náo nhiệt này, cũng vào lúc này thả bắt đầu pháo hoa. Có người đầu tiên gia nhập vào, liền có người thứ hai, người thứ ba. Phích lịch cách cách thanh âm bên thai không dứt, đông, nam, tây, bắc, cả con đường nói, toàn bộ Dương Châu bầu trời đều bị xinh đẹp này nhiệt tình tinh linh chiếm đoạt lĩnh. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới chính là, hắn chỉ là muốn lấy lòng một cái bên người cô gái niềm vui, lại có thể mang tới lớn như vậy động tĩnh. Hiện tại, Diệp Thiên đã không cần lại thả, bởi vì bầu trời đã đầy đủ náo nhiệt, thất tiên nữ, bát tiên quá hải, phi thiên thần long, mãn thiên tinh quang các loại cùng thi triển kỳ tư, cạnh tranh phương khoe sắc. Diệp Thiên xoay người nhìn về phía Long Quỳ, nàng đang ngước tinh. Chí không danh khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi, rực khéo léo kiên, cố gắng, miệng, môi hồng, diễm nhuận, tí, nhãn thần sáng nhược tinh quang, lông mi thật dài không nháy một cái. Chăm chú đến thành tín nhìn cái này phảng phất mộng ảo bầu trời, mang trên mặt sạch sẽ nụ cười điểm mỹ. Cái này hài lòng là do bên trong tới bên ngoài, từ trong tim nô ra, từ xương tủy đụng tới, từ trong da chảy ra, ngăn cản cũng đỡ không được, Lan cũng ngăn không được, áp cũng không đè ép được. Nàng vẫn là cái kia vô ưu vô lự ngây thơ thuần triệt tiểu cô nương, bị một đại nam nhân dùng cái này nhất sự vật tốt đẹp nịnh hót lấy lòng che chở lấy. Pháo hoa sáng lạ, Lâm Nguyệt như hàn mộng từ tiểu hoa anh đào tam nữ đồng dạng say mê trong đó, các nàng kiểm thượng mang đầy hạnh phúc thần thái, đó là biểu lộ ra nội tâm vui vẻ cùng vui sướng. Khói lửa rất đẹp, người thắng bên ngoài gấp trăm ngàn lần. Cả thành pháo hoa, sát na phương hoa. Đêm khuya, vắng người. Nhiệt nhiệt nháo nháo chợ hội chùa rốt cục chậm rãi tán đi, Diệp Thiên một nhóm cũng trở về trong khách sạn. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên mang theo tứ nữ khởi hành, ngoài ý liệu, đoàn người cư nhiên không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, được thuận lợi thả ra ngoài. Lâm Nguyệt Như nghi hoặc, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là cậu quan sợ chính mình. Diệp Thiên cười cười, nói ra, quan đích thật là cậu quan, bất quá cũng không phải sợ ngươi, nghĩ đến chắc là lao đầu ở trong bụi rậm làm khó dễ. Đường đường một cái thái thú, cư nhiên biết nghe một cái tiểu tặc. Lâm Nguyệt Như rất là kinh ngạc. Ha ha, có tiền có thể ma xui quỷ khiến những lời này lẽ nào ngươi không có nghe nói tới sao? Diệp Thiên hơi thở dài, chậm rãi nói ra, lao đầu nhi tuy là không làm việc đàng hoàng, nhưng cũng có vài phần nhãn lực, như vậy định bợ ta, nghĩ đến là vì cầu một phần an tâm đi. Năm người tiếp tục lên đường, ra thành Dương Châu Bắc Môn sau đó một đường hướng Tây, đoàn người cũng không gấp chạy đi vừa nghỉ, lần lãm ven đường Mỹ Cảnh. Sau năm ngày một cái chạm vạng, mấy người tới một chỗ ông ống buồn bực trong cổ lâm, lọt vào trong tầm mắt chỗ, ra cao sơn chính là cổ mục, như đại mãng vậy lục đằng treo ở cổ mục trên cành cây, quấn quýt quấn. Lượn quanh, hầu như đem từ trên bầu trời bỏ ra dương quang cho toàn bộ ngăn cản, thế cho nên làm cho cây trong rừng có vẻ cực kỳ âm u. Chậm rãi với mềm mại miên tùng, thả lỏng, trên cỏ, Diệp Thiên nhìn sắc trời một chút, lần thứ hai nhìn về phía trước không phải xa xa cao sơn, không khỏi thở dài nói, coi vậy đi, ngày hôm nay đuổi không đến thành trấn, chúng ta liền ở đây nghỉ tạm một đêm đi. Di, dường như có người tới. Lâm Nguyệt Như quay đầu liếc mắt một cái, từ tốn nói, hẳn là giống như chúng ta, cũng là người qua đường. Diệp Thiên cười cười, không có để ý, bắt đầu bắt tay chuẩn bị lửa trại cùng trứng đồng. Người nọ đi được phụ cận. Nhìn thấy Diệp Thiên một nhóm, không ngừng bận rộn mở miệng nói, mấy vị, các ngươi cũng muốn quá ngọn núi này sao? Ta nghe người ta nói, trên núi này ra chỉ có tinh, dáng dấp tựa như con bò lớn như vậy, chuyên ăn xong hướng cả người lẫn vật, hôm qua đã chết nhiều người đây. Diệp Thiên nhìn lại, thoáng quan sát một phen, mặc cả người màu trắng nho phục, đầu đội học sĩ mũ, cũng là một cái nhu nhược thư sinh. Cóc có gì phải sợ? Dáng dấp lớn hơn nữa cũng bất quá há miệng, bốn cái chân, phù phù một tiếng liền đá nó hạ thủy. Diệp Thiên cười nói, hắn tùy tiện nhặt mấy cây khô chi, đem nhấc lên. Thư sinh quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên vài lần, lập tức chắp tay một cái nói, là. Huynh đài nói thật phải, tiểu sinh thấy huynh đài thân xứng bảo kiếm chắc là người tập võ. Nếu như huynh đài không ngại, tiểu sinh nguyện ý ra giá 2.000 văn tiền, mời huynh đài làm ta bảo tiêu, hộ tống ta quá đoạn này sơn đạo, không biết huynh đài ý như thế nào. Diệp Thiên cười cười, lắc lắc đầu nói, ta từ trước đến nay chỉ bảo hộ nữ không phải thay nam bán mạng. Ngươi chính là bỏ đi cái này tâm tư đi. Huynh đài suy nghĩ thêm một chút đi. Thư sinh hơi thở dài nói 10 năm hàn song khổ độc, liền vì lần này vào kinh đi thi, lại bởi vì yêu xúc sinh cản đường mà không được bên ngoài đường. Ta nên làm cái gì bây giờ hả? Tướng công, ta xem hắn cũng nghe không dễ dàng, không bằng liền giúp hắn một chút chứ. Hàn Ngộng Từ nghe vậy nói. Diệp Thiên ngẫm lại, nói ra, được rồi gặp người gặp nạn không thể không quản, nếu nương tử cầu tình, ta đồng ý là xong. Bất quá ta hộ tống ngươi quá đoạn này sơn đạo, chân của chúng ta trình nhưng là rất nhanh, ngươi cần phải theo sát điểm. Tốt. Cảm tạ. Cảm tạ. Thư sinh vội vàng hướng Diệp Thiên cùng Hàn Mộng Từ cúi chào, trên mặt cũng theo hiện ra vẻ vui mừng. Diệp Thiên cười cười, lập tức châm lửa trại, con qua thư sinh hơi vây tay gọi ra một cái bọc, sau đó lấy ra mấy cái bồ đoàn đưa cho chúng nữ nói, nương tử, các ngươi tỏa cái này đi, trên cỏ có hơi ẩm, đừng quan tâm. Tạ ơn tướng công, ca ca. Chúng nữ tiếp nhận bày xong bồ đoàn ngồi quanh ở bên đống lửa, bắt đầu tiểu thanh thuyết bắt đầu nữ nhi ra thể kỳ thoại. Diệp Thiên đi tới thư sinh bên người, đưa cho hắn một cái bồ đoàn, ha hả cười nói, ngươi một cái tay không tấc sắt thư sinh cư nhiên cũng dám tới cái này chủng địa phương, sẽ không sợ bị yêu quái ăn sống nuốt tươi sao. Cái này cầm đi. Chương 1137, Cóc Tinh. Thư sinh tiếp nhận bồ đoàn, nói với Diệp Thiên một câu tạ ơn, kế mà nói ra, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. 10 năm gian khổ học tập liền vì một ngày như thế, mặc dù con đường phía trước gian khổ, tiểu sinh cũng muốn xông vào một lần. Diệp Thiên cười khẽ lắc đầu, thở dài nói, cái này vùng khỉ ho có gáy, khắp nơi nguy cơ tứ phía, ta khuyên ngươi chính là về sớm một chút đi, đến lúc đó công danh không có kiểm tra thành, ngược lại đem mạng nhỏ mình ném, vậy phi thường không có lợi lắm. Huynh đài mang theo nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ cũng dám tới nơi đây, tiểu sinh một thân một mình, nếu như còn sợ, vậy uổng là đường đường nam tử hán. Thư sinh nói rằng, Diệp Thiên cười ha ha, gật đầu nói, vậy ngược lại cũng là, hy vọng ngươi có thể như nguyện. Ánh chiều tà le lói, ánh trăng ẩn hiện, mông lung đám sương tràn ngập, nhẹ nhẹ lương khí chui vào phế phủ, làm cho thư sinh không khỏi đánh cái dùng mình, chỉ cảm thấy cả người rét run. Ăn một chút lương khô, tứ nữ liền vào trướng đồng ngủ, Diệp Thiên gác đêm, nhìn vậy không đoạn khiêu động lửa trại yên lặng đờ ra. Thư sinh tĩnh tọa ở Diệp Thiên bên người, hai tay ôm đầu gối cả người run, mặc dù lửa trại hừng hực, hắn đã cảm giác đặc biệt hàn lãnh. Đêm bên trong sơn lâm vô cùng không bình tĩnh, liên tiếp tiếng thú gào liên tiếp vang lên, làm cho cái này chết. Tịch ban đêm trở nên đặc biệt âm u kinh khủng. A, trong màn đêm, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, nguyên bản buồn ngủ thư sinh đột nhiên thức dậy, ánh mắt của hắn bốn liếc, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Có người chết. Diệp Thiên Tử tốn nói. Hai mắt của hắn như trước nhìn chằm chằm cháy hừng hực lửa trại, nhãn trung cổ giếng không sóng, giọng nói chuyện không có bất kỳ cảm tình ba động, tựa như người chết như cùng chết một con súc sinh một dạng đơn giản. Thư sinh kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mao cốt tùng nhiên, hoàn toàn coi Diệp Thiên là thành yêu quái. Ngươi là ai? Thư sinh run rẩy, lồng lộng mà chỉ vào Diệp Thiên, ngữ âm run rẩy, đều sắp nói không ra lời. Diệp Thiên quay đầu, khẽ cười nói, ngươi đoán. Hắn mặc dù đang cười, nhưng nụ cười kia lại làm cho thư sinh cảm giác lạnh cả người, cái này nhân loại đến cùng là lai lịch gì? Ở nơi này hoang sơn dã lĩnh cư nhiên mang theo nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, chẳng lẽ? Lẽ nào? Huynh đài ta bốn. Ta xem. Thư sinh rung giọng nói. Diệp Thiên cười nói, ngươi làm sao? Thư sinh sợ hãi nói ta xem bốn. Ta hay là trở về đi thôi. Diệp Thiên nói vì sao? Yêu quái lại không tìm ngươi, có gì phải sợ? Lẽ nào ngươi không phải tin tưởng ta? Thư sinh không ngừng bận rộn xua tay, nói rằng không phải, ta nghĩ ra rồi, trong nhà còn có việc chờ đấy ta đi làm, ta muốn ước định lúc trước đánh liền tiêu tan, cáo tử. Thoại âm rơi xuống, thư sinh như một làn khói liền trở về chạy đi. Đi những người đọc sách này thật vô dụng. Tiếng hừ lạnh hạ xuống, cũng là Lâm Nguyệt Như sốc lên trướng đồng đi tới. Tướng công, ngươi thật là xấu, cư nhiên cố ý sợ người khác. Hàn Ngộng Tử cũng cùng đi theo ra, Loan Loan yếu ớt cười mà đi được Diệp Thiên bên người. Diệp Thiên cười cười, đứng dậy ôm Mỹ Nhân Nhi vào trong lòng, bàn tay to một cách tự nhiên tập kích trên rồi rào ngọc thỏ, cách bạch sắc cái yếm nhẹ nhàng vô về chơi đùa một phen, lúc này mới lên tiếng nói, tiểu tử kia căn bản là cái trói buộc, đi theo bên người chúng ta rất không có phương tiện, ngươi tướng công cầm một đồ dùng hàng ngày cũng phải con hắn vẫn rời đi sớm một chút tốt. Cà ca. Long quỷ tiểu hoa anh đào đi ra trướng đồng, ngọt ngào kêu to một tiếng. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu. Lâm Nguyệt Như nói, thư sinh hoàn toàn chính xác cách chúng ta càng xa càng tốt, nếu là hắn ở chỗ này, tướng công cũng không tốt cùng chúng ta thân thiết, tập quán mỗi ngày buổi tối ghé vào tướng công trong lòng ngủ, ngày hôm nay không có tướng công, đến bây giờ đều không ngủ. Ta cũng không ngủ. Hàn Mộng Từ buông tay một cái, khổ cười nói ra, xem ra nhân ra trước đây không nên làm cho tướng công giữ hắn lại tới. Ồ, dường như đều giống nhau cũng, nhân ra cũng không ngủ. Long Quỷ đi tới Diệp Thiên bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn Hoa Anh Đào, nhỏ giọng bĩu môi nói, tiểu Hoa Anh Đào nhưng thật ra ngủ rất thơm. Diệp Thiên cười cười, ánh mắt nhìn về phía bên trái màn đêm, chậm rãi nói ra, chúng ta qua xem một chút đi. Chúng nữ gật đầu, theo mùi máu tươi chuyển tới phương hướng bước đi, xuyên qua tùng lâm, đi ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian. Lâm Nguyệt Như mánh mà kinh hô một tiếng, phía trước cách đó không xa, một viên cổ mộc dọc theo người ra ngoài trên cành cây, treo một sớm đã đoạn tuyệt sinh cơ thi thể. Đột nhiên nhìn thấy cỗ thi thể kia, Lâm Nguyệt Như tại chỗ đã bị sợ gọi ra, hung thủ giết người cũng quá yêu ác cảo, lại còn đem thi thể treo ngược lên, cái này lớn buổi tối đột nhiên nhìn thấy thứ như vậy, là một người biết cảm thấy sợ. Diệp Thiên hơi nhíu mày, tay áo bào khẽ quơ, một nói kiếm khí bắn ra, treo thi thể dây thường bị chặt đứt. Thi thể nhất thời rơi đập trên mặt đất. Nhìn nằm thẳng dưới đất thi thể, Hàn Mộng Từ cau mày nói, ấn đường tím bẩm, trên mặt trường mãn màu xanh biếc u, hiển nhiên là trùng kịch độc mà chết. A, thật là ghê tởm. Hắn là gặp phải đạo phỉ sao? Lâm Nguyệt Như hỏi. Hàn Mộng Từ chỉ vào bên cạnh hắn một cái bao bố nói, hẳn không phải là, ngươi xem, trên người hắn mang tài vật đều còn ở. Lâm Nguyệt Như nghi hoặc không giống độc xà cắn chết, vẫn là cóc tinh cắn chết. Đúng trước thư sinh không phải đã nói phụ cận đây có chỉ quốc tinh sao? Đích xác là quốc tinh giết. Diệp Thiên gật đầu, bất quá, cái này mắc mớ gì đến chúng ta? Tiếp tục ngủ đi. Thực sự mặc kệ. Lâm Nguyệt Như nghi hoặc. Nếu là lúc trước, chính mình tướng công gặp phải hại hơn người yêu ma quỷ quái thông thường đều sẽ ra tay đem giết chết, nhưng là hôm nay. Diệp Thiên cười cười, dài ra một hơi thở nói, cái này quốc tinh cùng cái khác yêu vật bất đồng, nàng nguyên vốn thuộc về nhân loại, chỉ bất quá sau lại bị yêu. Tình gây thương tích, luyện công tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới triệt để yêu hóa, nàng không giết nữ nhân chỉ giết nam tử, đơn giản là ở tại đấy lòng thủy chung tin tưởng vững chắc, trên đời này không có một người đàn ông tốt. Chung quy đến cùng, nàng cũng là người đáng thương. Liên tùy ý nàng tùy ý sát nhân. Lâm Nguyệt Như hỏi. Nhân quả tuần hoàn, trên tay dính mạng người, nàng chạy trốn không xong lão thiên nghiêm phạt, sẽ có người tới trừng trị nàng. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng. Tướng công, ngươi tại sao lại đối với yêu quái như vậy giải khai? Hàn Ngộng Từ nghi ngờ nói. Ha ha. Ngươi tướng công bấm ngón tay tính toán liền có thể đem lai lịch của đối phương coi là nhất thanh nhị sở. Nếu như trận mở thần nhãn, còn có thể nhìn ra kiếp trước của nàng kiếp này đây. Có thần như vậy. Lâm Nguyệt Như không tin. Thật có thần như vậy. Diệp Thiên gật đầu, ánh mắt đột nhiên ở chân dài mị trên thân người liếc liếc, một sát na kia, Lâm Nguyệt Như đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, nàng không ngừng bận rộn đứng lên, hai tay ôm ngực cả giận nói, ngươi làm cái gì? Diệp Thiên trợn mắt một cái, nhún nhún vai nói, đều lao phu lao thê, chỉ bất quá nhìn ngươi không mặc quần áo bộ dạng mà thôi. Nghe lời này một cái, Hàn Ngộng Từ cũng lập tức đứng dậy ôm ngực, Diệp Thiên trong nháy mắt không nói, muốn không nên như vậy à? Làm cho chính mình giống như là một tuyệt thế lớn dâm ma tựa như. Chương 1138, hai đồ đến. Đối với chưa từng gặp gỡ kim thiềm quỷ mẫu, Diệp Thiên không muốn cùng chi có quá nhiều giao tình, biết được cô gái kia trần tướng, Diệp Thiên vì nàng cảm thấy tiếc hận, cho nên không muốn để cho bên ngoài chết ở trong tay mình. Thế nhưng vận mệnh vô thường, có đôi khi cũng không phải là Diệp Thiên nói không muốn là có thể không nghĩ. Bóng đêm dần khuya, tứ nữ vô tâm giấc ngủ, dồn dập vây quanh ở Diệp Thiên bên người. Vừa tán gẫu một vừa thưởng thức bầu trời đầy sao. Vừa dày vừa nặng mây đen đột nhiên ép che mà đến, âm phong gào thét, hơi lạnh thấu xương tựa hồ rũ phát thâm trầm. Nguyên bản vẫn còn ở vui cười đùa giỡn tứ nữ đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt nhất tề nhìn về phía Diệp Thiên, chờ mong hắn đi giải quyết cái này việc chuyện phiền toái. Diệp Thiên hơi thở dài, từ long quỷ trong lòng bò dậy, tay áo bào khẽ quơ, một tòa cầm đài liên quan băng hoàng cầm đồng thời hiện lên, mông lung hàn khí lở lở, bốn phía nhiệt độ thấp hơn. Thôi thôi, để bản thiếu gia tới phổ độ ngươi một phen đi. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, ngón trỏ xoa cầm huyền, nhẹ nhàng lay động, dễ nghe cầm âm nhất thời gột rửa ra. Như là đại đạo thiên âm, hoặc như là huyền diệu chí lý, hầu như trong nháy mắt liền làm cho chư nữ tâm hòa hoãn trầm tĩnh lại. Thần bí đại đạo thiên âm, đi qua Diệp Thiên lười biếng giọng hát phiêu đắng ra, lớn mà lại thâm ảo thanh âm, lại tựa như từ viễn cổ hồng hoang cắt thời không truyền vang mà đến, cuối cùng như hoàng trung đại lữ một dạng của mọi người nữ bên thai rung động. Chuyển vào kỳ tâm điện. Diệp Phàm hai tay phủ cầm huyền, thân như tĩnh hổ minh nguyệt chiếu, ngón tay mời dạng, có một siêu trần thoát tục khí tức dao động ra, vào giờ khắc này hắn thoạt nhìn phiêu giật xuất trần, như là không dính khói bụi trần gian trích tiên biết tùy thời cưỡi gió bay đi. Chúng nữ dường như tắm rửa thần quang, mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng thời khắc này nội tâm thế giới vẫn chưa như thân thể vậy tĩnh mịch, đại đạo thiên âm, như vực sâu biển lớn, thơm ảo mênh mông, mỗi một chữ vang lên, cũng như hải vỡ huyên nước, vang vọng đất trời gian. Như là viễn cổ thiện sướng, hoặc như là hồng hoang thần linh cầu khẩn, quần quận không dứt, cắt tuyên cổ thương khung, chậm rãi chạy vào chúng nữ nội tâm, làm cho các nàng tâm hải rung động, trào lưu tư tưởng phập phồng, không biết người ở phương nào, một sát na kia, các nàng dường như chạm tới thiên đạo quy tích. Diệp Thiên khẽ vuốt cầm huyền lên tiếng trả lời mà bài hát, không dính một hạt bụi như tiên giáng trần, có một loại vô trần vô cấu, phiêu miểu xuất thế khí chất. Tứ nữ toàn bộ định ở nơi nào, thần âm như đồng hồ, lâu đợi mà lớn. Cái loại này vận luật đặc biệt thật là tối nghĩa khó hiểu, căn bản không rõ ràng kỳ nghĩa. Một hồi như đối mặt vượt sâu địa ngục, một hồi nếu như đi vào thần linh tịnh thổ, các loại không rõ cảm thụ nổi lên trái tim, làm cho các nàng tỉnh ngủ cùng mê man. Hoàng Trung Đại Lữ vậy thiên âm một lần lại một lần vang lên, mỗi một chữ rơi vào chúng nữ tâm điền đô là tiên như rung động sơn hà vậy sao động, sau đó lại như trên biển sinh minh nguyệt vậy vắng vẻ. Thân âm không dứt, vẫn như cũ không ngừng bên thai bờ quanh quẩn. Chút bất chi bất giác, chúng nữ cảm giác cả người đều ấm áp, các nàng cảm nhận được Diệp Thiên tình yêu, đó là một loại thâm trầm chịu mến che chở, để cho người ta tâm không khỏi từng bước thư giãn xuống tới. Thiên âm như nước, dựa thập phương, nếu hữu nhược không sát khí tan theo gió, làm di chuyển thanh âm của người tiêu thất, tất cả âm phong cũng không trông thấy, ngay cả cái này mảnh nhỏ hư không đều bị tịnh hóa, mây đen tiêu tán, bầu trời một mảnh thanh linh, tinh nguyệt lóe ra. Chúng nữ chậm rãi trợn mắt, vài tinh quang thiểm thước, nghe xong Diệp Thiên một khúc, các nàng đều là có điều ngộ ra. Diệp Thiên thu hồi băng hoàng cầm, hơi thở dài nói, đi thôi, trên đời này nam nhân có tốt có xấu, hà tất chấp nhất với đi qua các loại, tu luyện tới bây giờ dù sao không dễ, hy vọng ngươi có thể hối cải để làm người mới, cuối cùng tu thành chính quả. Theo Diệp Thiên thoại âm rơi xuống, rất nhỏ tiếng bước chân của vang lên, lập tức càng lúc càng xa, như là có một người đồ đạc rời đi. Diệp Thiên dài ra một hơi thở, ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía bầu trời đêm vô tận, tiện đà đột nhiên mở miệng nói, ra đi. Một sát na kia, chúng nữ chỉ cảm thấy hoa mắt, hai tia sáng ảnh đồng thời hiện hiện, cũng là nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo Mỹ. Ảnh từ thần nguyệt trung đi ra, như là từ nguyệt cung trung thừa theo gió mà đến, lâng lâng phủ xuống ở mấy người trước mặt. Gặp qua sư phụ. Hai người không người chào. Sư phụ. Lâm Nguyệt Như hơi kinh ngạc, lập tức xem nói với Diệp Thiên, tướng công, các nàng là ngươi đồ đệ. Là a. Diệp Thiên gật đầu, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt ở hai nữ trên người quan sát, thải y thân mặc một bộ bách hoa váy, màu trắng kia xuyên thấu qua. Rõ ràng lụa mỏng trên thêu rậm rạp đóa hoa, mỹ lệ ưu nhã tư thế xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Hắc Châu vẫn là một thân hỏa. Bạo nổ nhiệt. Tay trang phục, nửa xuyên thấu qua. Minh hắc sắc lụa mỏng váy mỏng. Như cánh ve, băng. Cơ tuyết thể như. Ẩn nhược hiện tại, dấu ở hắc sắc xa mỏng cái yếm xuống to lớn. Đại bảo bối sở trống lên luân. Khuyết vẫn luôn là mỹ nhân nhi người hấp dẫn nhất địa phương. Tướng công, ngươi chừng nào thì thu đồ đệ ạ? Lâm Nguyệt Như hỏi lại. Trước khi biết ngươi. Diệp Thiên trả lời, tiện đà đi tới hai nữ trước người, vươn tay đem hai người đồng thời kéo vào trong lòng, chóp mũi tiến đến hai nữ cẩn cổ hít sâu một khẩu đùng. Hương, lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi sao sẽ biết ta ở chỗ này? Hắc Châu góp quá hồng. Môi ở Diệp Thiên miệng. Sưng nhẹ nhàng mổ một cái. Như ngọc tay nhỏ bé xoa Diệp Thiên lồng ngực, sau đó kiểu. Tiếng dính ngữ nói, sư phụ, ta và sư muội làm xong việc chuẩn bị đi Miêu Cương tìm ngươi, lại chưa từng muốn ở nửa đường ngửi được khí tức của ngươi, cho nên ta và sư muội liền một đường đi theo mà đến, thẳng đến vừa rồi sư phụ đánh đàn, chúng ta mới tìm được sư phụ cư trú chỗ. Là sư phụ, đã lâu không gặp, ta và sư tỷ đều rất nhớ ngươi, chưa vâng theo sư phụ lệnh tự ý hành động, mong rằng sư phụ giáng tội. Thải Y Y ngẩng vuốt tay. Trong con ngươi xinh đẹp chẳng biết lúc nào đã lóe ra một chút nước mắt. Diệp Thiên thở thật dài một tiếng, phủ phủ hai nữ bằng phẳng bụng dưới, chậm rãi nói ra, sư phụ như thế nào cam lòng cho giáng tội cho các ngươi tới tìm sư phụ ta cầu còn không được, ha ha, giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là Lâm Nguyệt Như, vị này chính là Hàn Mộng Tử, đều là tỷ muội của các ngươi. Tháng Như Mộng Tử, hai vị này theo thứ tự là Hắc Châu Thải Y Yệ, các ngươi về sau lấy tỷ muội tương xứng. Nghe xong Diệp Thiên giới thiệu, Lâm Nguyệt Như hồ đồ, hai vị này nữ tử không phải tướng công đồ đệ sao? Tại sao lại như vậy hôn? Mật. Nhưng lại để cho mình cùng các nàng lấy tỷ muội tương xứng. Quan hệ này, dường như có điểm phức tạp. Bất quá nàng cũng không dám hỏi, thấy các nàng như. Cao su như sơn dáng dấp, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, các nàng cùng nhà mình tướng công quan hệ cùng mình cùng tướng công quan hệ là giống nhau, cũng liền ý nghĩa, hai người này cũng là tướng công nữ nhân. Chúng nữ lẫn nhau từng thấy. Diệp Thiên đột nhiên hỏi Hắc Châu, sự tình cha thế nào? Hắc Sa Mỹ Nhân Thu. Sóng tràn lan, hai tay ôm thật chặt Diệp Thiên eo, tính. Cảm giác hồng. Môi tại hắn môi. Sương nhẹ nhàng mài. Cọ, chóp mũi càng là chạm tới hắn trên gương mặt dùng sức ngửi, thứ mùi đó để cho nàng thật sâu mê. Yêu, giống như là hấp độc một dạng, để cho nàng khó có thể tự kiềm chế. Nghe được câu hỏi, Hắc Châu thật dài phun ra một khẩu hương khí, chậm rãi nói ra, sư phụ. Ta và sư muội lợi dụng ngươi cho bảo bối triệt để che đậy yêu khí, cho nên thuận lợi ẩn vào thuộc sơn sân môn, hơn nữa phân biệt trở thành hai vị trưởng lão quan môn đệ tử, trải qua hơn tháng hỏi thăm, cuối cùng được đến kết quả là nữ hoa thạch cũng không tại thuộc sơn trong. Chương 1139, Hắc Y Liễu Mỹ Nhân. Không ở. Diệp Thiên sững sờ, lập tức cau mày nói, nếu không phải ở thuộc sơn, như vậy biết rơi ở nơi nào đâu. Thải Y Liễu mỉm cười nói, sư phụ. Có thể ngươi nên tự mình đi một chuyến Thục Sơn, ta muốn Thục Sơn trưởng môn nhất định sẽ biết nữ hoa thạch hướng đi của. Cũng chỉ có như vậy. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái. Đội ngũ lại hai vị thật xinh đẹp nữ tử, một đường y liền nhỉ phong cảnh tự nhiên không cần mảnh nhỏ đồng hồ. Xuyên qua Tùng Lâm lướt qua Cao Sơn, một đường đi nhanh, mọi người rốt cục đến kinh thành địa giới. So với việc Tô Châu cùng Dương Châu, chỗ ngồi này toàn quốc kinh tế trung tâm chính trị không thể nghi ngờ muốn bảng đại hoành vĩ đại hoa lệ rất nhiều. Theo rộng thùng thỉnh con đường bằng phẳng chậm rãi vào thành, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đình đài lầu các tiểu lâu cửa hàng san sát nối tiếp nhau, kim bích huy hoàng kiến trúc dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt huy, khiến người ta không khỏi xem thế là đủ rồi. Theo dòng người chậm rãi mà vào, Diệp Thiên hơi thở dài, nói ra, trước tìm cái chỗ đặt chân lại nói. Ha ha, làm cho bản tiểu thư mang bọn ngươi đi. Lâm Nguyệt Như vô vô chính mình cao. Tùng Đông Đảo, lớn cười nói ra, cái này địa phương ta cũng không ít đến, đi. Chúng ta đi kinh thành khách sạn lớn nhất. Diệp Thiên cười cười, nói ra, nơi này là địa bàn của ngươi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Bất quá, chúng ta là không phải muốn đi đại bá của ngươi nơi đó bái phỏng một cái, dù sao tới kinh thành, tìm không thấy một cái không thể nào nói nổi. Được rồi, theo ý ngươi nói. Lâm Nguyệt Như gật đầu, lập tức ở đi trước dẫn đường. Nhất phẩm cư, kinh thành lớn nhất tiểu lâu kiêm khách sạn, cùng với nói là tiểu lâu khách sạn, chẳng nói là một tòa trang viên, bên ngoài chiếm diện tích rộng, đủ để bằng được thừa tướng phủ đệ. Kim Bích Huy Hoàng ưu nhã rất khác biệt kiến trúc, mặc dù nói là hoàng cung cũng không quá đáng. Lâm Nguyệt Như cùng nhất phẩm cư lão bản quen biết, mới vừa đi vào, Phong Vận Dư Âm lão bản nương liền ra nên tiếp, trước không nói Lâm Nguyệt Như đại bá quan cư nhị phẩm đại quan, chỉ là cha thân phận của Võ Lâm Minh chủ cũng đủ để hiển hách nhất phương. Ở nơi này vũ phong thịnh hành thế giới, Võ Lâm Minh chủ vị thì có vẻ càng nặng nề, ngay cả trong triều đại quan cũng không dám khinh thường. Cho nên thân phận của Lâm Nguyệt Như cũng được cho ngọn tiêu chuẩn chuẩn bạch phú mỹ. Lão bản nương tự mình dẫn dắt Lâm Nguyệt Như một nhóm du lãm cả tòa lâm viên, đi tới an tĩnh biệt viện trên hành lang, nàng hướng Diệp Thiên xem vài lần, ánh mắt hơi đổi, nghi ngờ nói, Lâm tiểu thư, trước đây nhưng là chưa từng thấy ngươi mang quá nam nhân khác tiến đến, ngoại trừ ngươi biểu ca, đây chính là lần đầu tiên nha. Không biết vị này chính là Tà tướng công. Lâm Nguyệt Như hai tay vãn trên Diệp Thiên một cái cánh tay, cùng với đi sóng vai, lập tức cười nhạt nói, trước đó không lâu thành hôn, bây giờ cùng tướng công tới kinh thành chơi. Tự nhiên muốn dẫn hắn tới đây nhất phẩm cư nhìn. Ồ, vậy chúc mừng Lâm tiểu thư, cái này vị thiếu hiệp tuấn tú lịch sự khí vũ bất phàm, quả thật nhân trung long phượng, tìm được như thế phu lang, Lâm tiểu thư phúc khí không cạn a. Lão bản nương ha hả cười nói. Nàng tinh tường nhớ kỹ, Lưu phủ công tử gia vẫn luôn đối với Lâm Nguyệt Như tình hữu độc trung, lại không nghĩ rằng cái này Lâm gia tiểu thư cư nhiên gả cho một cái không rõ kinh truyền ngoại nhân, chuyện này không thể không khiến nàng kinh ngạc. Lão bản nương, ngươi cũng không nên khen hắn như vậy, ngươi khen một cái hắn sẽ không tìm được Đông Nam Tây Bắc, hắn ra mặt dày rớt, mới không có ngươi nói tốt như vậy chứ. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt nàng nhộn nhạo ra cảm giác hạnh phúc lại rõ ràng bạo. Lộ ra nội tâm nàng ý tưởng chân thật, lão bản nương là nhân vật nào. Suốt ngày cùng những cái này cáo già giao tiếp, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Nguyệt Như đăm chiêu suy nghĩ. Ha ha, Lâm tiểu thư quá khiêm tốn, cái này vị thiếu hiệp ngày thường như vậy tuấn lãng, ta đã gặp cậu ấm nhiều đi. Có thể lại không có một có thể cùng thiếu hiệp tương để tịnh luận, bất luận là dung mạo hay là khí chất, đều vượt qua những công tử ca kia nhi một mảng lớn a. Lão bản nương mỉm cười nói. Lão bản nương, lời này của ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị những người khác nghe được, nếu không. Những công tử kia đàn ông cần phải tìm làm phiền ngươi không thể. Lâm Nguyệt Như lớn con mắt cười thành nguyệt nha, cái này lão bản nương nói đều ngọt đến nàng trong tưởng tượng đi. Không có việc gì không có việc gì, ta có thể nói đều là lời nói thật. Này thiếu gia cũng không thể để cho ta không nói thật đi, yêu, sân đến, các ngươi vào xem một chút đi, nhìn một cái có thích hay không. Lão bản nương chỉ vào cuối hành lang một chỗ biệt viện nói rằng. Diệp Thiên cười cười, mang theo chúng nữ chậm rãi mà vào, đi qua một đạo vòng tròn cổng vòm, một tòa vẻ xanh biếc giạt rào xanh cây mây quấn. Lượn quanh tinh. Trí tiểu viện đột nhiên xuất hiện ở trong mắt, này củ kết xanh cây mây trải qua người làm vườn đặc thù chiếu cô qua, quay quanh buộc ga rô mà thành hình dạng đẹp vô cùng. Đem cái này tiểu viện làm nổi bật đạt được bên ngoài Mỹ. Hay. Đem đoàn người tiễn ở đây, lão bản nương liền cáo từ rời đi. Cuối cùng, nàng chưa nghe Diệp Thiên nói câu nào, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không từng biết được. Nhưng nàng lại biết, lai lịch của người này khẳng định thật không đơn giản. Bởi vì bên người hắn mấy nữ nhân tử bọn chúng đều là khuynh thành tuyệt sắc, thật sự là thật xinh đẹp. Nhất là Lam Y tiểu cô nương cùng Lục Y tiểu cô nương, quả thực liền không giống như là nhân gian nên có nữ tử. Diệp Thiên nhìn sắc trời một chút, Thái Dương ngã về Tây, gần rơi vào Tây Sơn, vì vậy thở dài nói, ngày hôm nay đi không được, tháng như, chúng ta ngày mai đi bái phỏng đại bá bọn họ chứ. Được. Lâm Nguyệt Như gật đầu. Môn sân có nha hoàn tùy thị, Diệp Thiên phân phó bên ngoài khiến người ta đưa thức ăn tới, một trận phong phú sau buổi cơm tối, Thái Dương đã triệt để chìm xuống, ánh chiều tà le lói, hắc ám trong nháy mắt bao phủ đại địa, nhưng này sáng ngời tinh nguyệt rồi lại đem đêm tối thắp sáng. Yên tĩnh buổi tối, gió đêm từ từ đưa tới mấy phần thanh lương. Ánh nến sáng sủa trong phòng, Diệp Thiên lặng lặng dựa vào ở bên trên thùng tắm nghỉ một chút, ngâm mình ở ấm áp nước trong chung, cái loại này rỗi danh nhạt cùng thư. Thoải mái xác thực khiến người ta quyến luyến. Không bao lâu, một hồi kéo kẹt tiếng vang lên, phòng môn bị đẩy ra, rất nhỏ tiếng bước chân của tiệm đi tiến gần, từng sợi làn gió thơm quất vào mặt, tiếp lấy Diệp Thiên liền cảm giác được một cái ôn. Mềm hương. Phún phún kiểu thân thể từ phía sau ôm lấy hắn. Cao vóc nhu mềm bảo bối cách một tầng mỏng như cánh ve cái yếm gắt gao áp ở Diệp Thiên vai cong trên, non. Chợt mặt của. Gò má dán lên bên mặt, thơm nước hơi thở đã ở đồng thời vung vãi. Sư phụ, làm cho đồ nhi tới hầu hạ ngươi tắm rửa đi. Ôn dính chính là lời nói ở vang lên bên thai, nồng nặc thành thục mùi thơm, mềm yếu đình hương tiểu thân thể, mềm mại không xương ngọc thủ, sung mãn đồng đảo cao ngất đồng đảo. Diệp Thiên không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, thành thục quyến rũ xinh đẹp đồ đệ yêu thương nhung nhớ, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Mà Diệp Thiên lại có thể cùng linh khoảng cách tiếp xúc, da thịt gần gũi, thậm chí có thể đem đẩy ngã, cùng với cộng đi vu sơn, hưởng thụ trí cao trí thánh tuyệt diệu cảm giác, tìm kiếm vậy mau cảm giác đỉnh đỉnh mỹ hay thần kỳ. Diệp Thiên không nói gì, tùy ý mỹ nhân nhi làm. Hắc Châu mỉm cười, giơ lên mỹ chân, chậm rãi tiến nhập ngồi nước nóng trong thùng gỗ, rời thân đến trước mặt hắn, đem chính mình tuyệt đẹp dáng người triển lộ cho trước người nam nhân. Thời khắc này Hắc Sa mỹ nhân lại là như thế tính cảm giác mê người. Mái tóc đen thùi xinh đẹp, nhưng có chút ướt nhẹp, trên người mùi thơm của cơ thể cũng mang theo hoa hồng nồng nặc cùng thôi tình mùi vị, mặt cười không phải thi phấn trang điểm, da thịt chợt như nõn nà, chân mày to thon dài, mắt ngọc mày ngài, đỏ bừng tiểu miệng càng lạ như hỏa nhiệt liệt. Càng khiến người ta chịu không được là nàng toàn thân cao thấp, chỉ mặc một bộ màu đen sợi mỏng cái yếm cùng hát sắc quần chim, bên ngoài khoác hơi mỏng hát xa, đồng đảo kiên cố gắng, hai ngọc thỏ hình thành câu khe như ẩn như hiện, còn có hai hạt nô ra, ở tơ lụa mỏng cái yếm trên buộc vòng quanh dụ nhân hình dạng, giống như hai đóa điêu khắc hoa mai, đang lặng lẽ nở rộ. Thon dài mỹ thối tự nhiên uốn lượn, ép hình đường cong bày ra không bỏ sót, trên có lượng tọa đại sơn, ở giữa eo nhỏ nhắn kéo dài, dưới có kiểu đồn mỹ diễm. Tuyệt sắc không thể kén chọn khuôn mặt, hỏa cay vóc người, quyến rũ ánh mắt, thuộc phụ gió tình hiện ra hết, đẹp đẽ quang huy nở rộ. Hỏi thế gian mỹ nữ vì vật gì, một mạch dạy người khuôn mặt hồng tâm nhảy lao hai cố gắng. Hắc Châu hai tay vòng lấy Diệp Thiên cái cổ, thân thể chậm rãi nằm xuống, cao vót sung mãn đồng đảo đôi. Sơn trực tiếp dán lên hai gò má của hắn, nàng biết, nhà mình sư phụ liền thích đã biết đối với đồ đạc. Nồng nặc nhũ hương xông vào lỗ mũi, mềm nhắn đơn bạc cái yếm dưới, mềm yếu đồng đảo ôn nhuận hương thơm, làm cho hắn nhịn không được hung hăng bẩn thần vài cái, cảm thụ được phần kia nhu mềm cùng chật dính, cảm thụ được từng bước nở rộ anh đảo. Chút bất chi bất giác, Diệp Thiên thân thể dần dần áp ở mị trên thân người, hai tay ôm như dương liếu vậy eo thon nhỏ, hôn lên hồng nhuận hương vị ngọt ngào môi mỏng. Tí tách. Hắc Sa mỹ nhân cùng Diệp Thiên lưới đầu ở với nhau trong miệng quấn lấy nhau, bọn họ cứ như vậy ngọt mật thân thiết hôn môi lấy. Bàn tay của hắn ôn nhu cách cái yếm phủ mài lên mỹ nhân nhi cao vóc phong đầy bạch thỏ. Hắc Châu thổ khí như lan, hầu như thở hổn hển sủi lơ ở trong ngực của hắn, nhu mềm môi, hương vị ngọt ngào tiểu lưỡi, lời lẽ giao nhau, đinh hương ám độ, tân. Dịch giao lưu, lưu luyến triền miên. Hương khí tràn ngập tiểu trong nhà, quấn quýt lấy nhau một nam một nữ chẳng biết lúc nào đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến trên giường hẹp. Diệp Thiên đem Hắc Châu nhu nhược không xương tuyệt mỹ ngọc thể hoành đặt lên giường, một đôi đen bóng con mắt ở trước mắt mê người thân thể trên không ngừng nhìn quét. Trước mắt hắn Hắc Châu ăn mặc màu đen trong suốt sa y, Hắc Sa sớm bị bọt nước thấm ẩm ướt, tuyết trắng thịt. Thể ở trong suốt sa y ở dưới hiện lên tịnh lệ vánh quang, lớn chừng bàn tay tiết khố cùng đơn bạc hắc sắc cái yếm rõ ràng hiện hiện, đầy áp ngực trắng như tuyết bởi vì hắc sắc cái yếm bao vây mà chống đỡ thác xuất mỹ lệ trắng như tuyết nhũ câu, rồi rào mê người đồng đảo cao thẳng lấy, chỉ ở vào một viên anh đảo chín mồi vậy nhũ đầu. Băng phẳng bụng dưới có vẻ tương đối chân chuột, hồn viên kiểu đồn tại nơi đã đầy áp lại trắng non bắp đùi chỗ giao giới, ăn mặc hắc sắc bán trong suốt thiên tầm sợi bên trong. Khố bên trong. Khố tiểu nhân ngay cả cỏ thơm đều không giấu được, bên trong. Dưới quần túi ẩn ẩn như phát hiện hắc sắc thần bí đê. A Phương, tuyết trắng bắp đùi thon dài chân chuột có hứng thú, mà béo mập chân nhỏ thì bị vớ cao màu đen bao vây, càng làm nổi bật lên da thịt trắng loãng nhắn nhủi, tất chân xuống cước bối trắng loãng non mịn, lộ ra mê người sáng bóng. Diệp Thiên nhìn Hắc Châu tuyết trắng như non nà vậy da thịt, nhỏ bé lộ ra đỏ ửng, đây đà mượt mà thân thể có tuyệt vời đường cong, làm cho hắn cảm giác được Hắc Châu thịt thể tựa như pho tượng vậy cân xứng, một điểm hạ tỷ cũng không có. Không nhịn được nuốt nước miếng, Diệp Thiên tự tay cách nhu thuận cái yếm ở Hắc Châu đầy áp hồn viên nũ. Trên phòng ôn nhu bắt đầu vuốt ve. Làm Diệp Thiên tay đụng chạm lấy Hắc Châu đồng đảo lúc, thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy, Hắc Châu mềm mại đáng yêu con mắt bao hàm xuân thủy, hơi lộ ra mê ly, thừa nhận cái này khó được ôn nhu. Cảm giác khác thường từ Hắc Châu đồng đảo từ từ hướng toàn thân khuyết tán ra, làm cho toàn thân của nàng đều sản sinh nhàn nhạt ngọt cảm giác, mà hạ thể càng truyền đến trận trận sông ra tê dại. Diệp Thiên một mặt đưa tay đưa vào mỏng cái yếm dưới, phủ phủ mềm trợn thịt đồng đảo, sau đó kéo bụng nhỏ đâu, đem mỏng như cánh ve cái yếm đặt ở chóp mũi hít sâu một khẩu, mê người nhũ mùi thơm, kém chút làm cho hắn hồn phi phách tán. Hắn dùng ngón tay kẹp lấy hát châu nhũ đầu, xoa nắn nàng mềm mại co giãn đồng đảo, một tay kia thì đem hát châu hát xa đai lưng cởi ra. Tiêu tròn lại giàu có co giãn đồng đảo, giống như cởi ra ràng buộc vậy khẩn cấp đạn nhảy ra, không ngừng ở trong không khí rung động mà cao thẳng lấy. Phấn hồng xinh xắn nhũ đầu, bởi vì Diệp Thiên một hồi xoa, đã bởi vì kích thích mà đứng lập dơ cao. Xinh đẹp ửng đỏ quần đồng đảo, sấn thác nhũ đầu lệnh Diệp Thiên thèm nhỏ dãi muốn cắn lên một khẩu. Diệp Thiên túi đầu hấp, mút hát châu như anh đào nhũ đầu. Bên kia thì dùng ngón tay kẹp lấy bởi vì kích thích mà vượt trội thủy nộn anh đào, cả bàn tay đặt ở hình bán cầu đầy đặn nhũ. Trên phòng xoay tròn vuốt ve. Chịu đến loại kích thích này, Hát Châu cảm thấy đại não ma túy, đồng thời toàn thân hừng hực, giống như trong ngộng, nàng đã không cách nào suy nghĩ, chỉ có kiểu thở hổn hển, ươm nhiều tiếng. A ân. Sư phụ bốn. Thật là khó chịu bốn. Ân. A. Sáng sớm, ôn nhu ánh mặt trời văng đầy đỉnh viện, chim hót trận trận, mùi hoa nước mũi. Nhất phái sinh cơ giản rào. Diệp Thiên dậy thật sớm, rất là không thôi ly khai Hát Châu mềm mại nở nang hương tiểu ngọc thể, quần áo nón nảy tốt quần áo, rửa mặt một phen liền cùng Lâm Nguyệt Như hội hợp, cùng nhau hướng thượng thư phủ đệ bước đi. Diệp Thiên đối với kinh thành hoàn toàn xa lạ, chỉ phải từ Lâm Nguyệt Như mang theo đi về phía trước vào, thời gian còn sớm, cao. Thiêu mỹ nhân cũng không gấp chạy đi, dám lôi kéo Diệp Thiên đi đến chợ, làm cho hắn bồi cùng với chính mình đi lang thang khắp nơi, thưởng thức kinh thành phong thổ. Chương 1140, Lưu Phủ. Thân ở với trong kinh thành, Diệp Thiên lớn nhất cảm xúc chính là, cái này người bên trong ăn mặc rõ ràng nếu so với cái khác địa phương xa xỉ đẹp đẽ quý giá rất nhiều, bọn họ càng lộ vẻ phúc hậu, đi bắt đầu đường tới cũng càng có khí thế. Buổi trưa vô cùng, Lâm Nguyệt Như rốt cục dẫn Diệp Thiên đến Thượng Thư Phủ, hạ nhân nhận thức Lâm Nguyệt Như, không ngừng bận rộn đem hai người mời được tiền thính. Vài phần trùng sau, một vị ước chừng 40 mấy tuổi trung niên phụ nhân bước nhanh mà đến. Nhìn thấy đứng ở chủ tịch thân ảnh quen thuộc, ngay cả vội mở miệng nói, ôi uy, tháng như nha đầu, ngươi đến đây lúc nào kinh thành? Làm sao không có làm cho Vân Di đi đón ngươi? Lâm Nguyệt Như xoay người nhìn về phía trung niên phụ nhân, nhỏ bé cười nói ra, Vân Di, ta và tướng công ngày hôm qua chạm vào tới, không dám đánh quấy nhiều các người, cho nên đến ngày hôm nay mới tới bái phỏng. Lời nói này, có cái gì quấy rầy hay không, tháng như nha đầu lúc nào cùng Vân Di khách khí đứng lên, đứng cần gì phải? Nhanh tọa, Thiên Nhi cũng tọa. Trung niên phụ nhân xâm gặp qua Diệp Thiên cùng Lâm Nguyệt Như hôn lễ, tự nhiên nhận thức Diệp Thiên. Đa tạ Vân Di. Diệp Thiên nói một câu tạ ơn, lập tức sờ tay vào ngực, lần nữa lấy ra sát na, trong tay đã nhiều một chuỗi run rẩy hương một Phật Châu. Hắn đưa Phật Châu đến phu nhân trước mặt nói, Vân Di, lần đầu đến thăm quý phủ, tiểu tử cũng không kịp chuẩn bị quà tặng. Sau này Phật Châu đi qua đắc đạo cao tăng khai quá quang, không chỉ có thể tịch tà dẫn phúc, còn có an thần dưỡng sinh công hiệu. Hiện tại tiểu tử liền đem sâu này Phật Châu đưa cho Vân Di. Cái gì đắc đạo cao tăng khai quang đều là giả, cái này Phật Châu bất quá là hắn lâm thời nghĩ tới ngọn ý, hắn ở phía trên thi pháp, đủ để phù hộ cái này thượng thư phủ bình an. Ha ha, nếu Thiên Nhi có lòng, Vân Di liền không cự tuyệt, đa tạ Thiên Nhi tâm ý, ngươi lần đầu tiên tới ta đây Nhi, có thể phải thật tốt ở hơn mấy thiên tài đi. Trung niên phụ nhân tiếp nhận Phật Châu, đem cho đeo ở cổ tay. Không thể không nói, Diệp Thiên rất biết tặng lễ. Ngay cả Lâm Nguyệt Như đều không khỏi lén lén giơ ngón tay cái lên, thượng thư phu nhân thành tâm hướng Phật, tiễn sâu này Phật Châu so với cái kia giá trị thiên kim vật đều chân quý hơn. Phật Châu mặc bộ cổ tay, cổ dòng nước gấm đi qua cổ tay tuân hướng tứ chi bách hải, thượng thư phu nhân rất là kinh ngạc, nàng rõ ràng cảm giác được Phật Châu bất đồng, Thiên Nhi, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên cười cười, nói ra, Vân Di, đi qua đắc đạo cao tăng khai quang sau gì đó, tự nhiên phải có điểm hiệu quả mới là. Vân Di không cần lo lắng, đội sâu này Phật Châu sau sắc thực biết hơi khác thường, nhưng nó đối với ngài chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Thượng thư phu nhân không khỏi trưởng thở dài, chậm rãi nói ra, Thiên Nhi lần đầu đến thăm liền cho Vân Di tùng, thả lỏng, như thế đại lễ, Vân Di đều không phải phải nói cái gì. Ha ha, Vân Di không cần chú ý, chúng ta đều là người một nhà, tướng công tiễn ngài đồ đạc đó là phải. Lâm Nguyệt Như đi tới phụ bên người thân, hai tay vãn trên cánh tay của nàng, ánh mắt bốn liếc. Đột nhiên hỏi bá phụ cùng biểu ca đây, làm sao chưa thấy hắn? Người bá phụ bây giờ còn đang trong hoàng cung bên đây. Còn như ngươi biểu ca, ai, Tấn Nguyên từ Tô Châu trở về sau đó không lâu liền trở nên trầm mặc ít nói, trước đó không lâu tính tình lại đại biến, cả ngày ngây người ở hậu viện trong luyện tập cái gì kiếm pháp, ta đây làm tàn sát không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày tới dâng hương, thay hắn cầu phúc. Thượng thư phu nhân ai thán nói rằng, đột nhiên, nàng nhãn tình sáng lên, sờ sờ chính mình cổ tay phải Phật Châu nói ra, Thiên Nhi, ngươi nói sâu này Phật Châu có thể làm cho Tấn Nguyên khôi phục bình thường sao? Không thể. Diệp Thiên lắc đầu. Phật Châu chỉ có thể tác dụng với ngoại lai tà ác lực lượng, lại không thể thay đổi nội tâm ý tưởng. Ai, phải làm sao mới ổn đây a? Thượng thư phu nhân thở dài, nói ra, tháng như à, ngươi biểu ca từ nhỏ đã thích ngươi, nhưng hắn vẫn luôn không có dám nói ra. Mà ngươi khi còn bé cũng rất tốt mạnh mẽ không muốn chịu thua, tổng là ưa thích múa thương lộng kiếm, cùng Tấn Nguyên yêu thích hoàn toàn thì không đúng các loại, Thiên Nhi có thể thắng trái tim của ngươi, võ công tất nhiên không kém, hai người các ngươi đều thích múa thương lộng kiếm, lúc này mới tiến tới với nhau. Biết được kết quả này, Tấn Nguyên liền biến, hắn mỗi ngày chẳng phân biệt được ngày đêm địa cậu kiếm, có lẽ là trong lòng hối hận chính mình không có từ tiểu cùng ngươi cùng nhau luyện tập võ công đi. Vân Di, Lâm Nguyệt Như trong lòng thương cảm, không biết phải an ủi như thế nào. Ha ha, thôi thôi, tháng như có thể tìm được chính mình sở yêu, Vân Di trong lòng cũng thật cao hứng, Tấn Nguyên chính là không có phúc phần đó. Thượng thư phu nhân cảm khái nói. Lâm Nguyệt Như nói Vân Di, từ nhỏ ta vẫn đem Tấn Nguyên biểu ca làm thân đại ca đối đãi, không có nghĩ qua này. Thượng thư phu nhân thở dài nói ta biết. Tấn Nguyên cá tính quá văn ngược, ngươi cũng sẽ không thích. Đối với Vân Di, đừng chiếu cố nói, chúng ta đi nhìn biểu ca đi. Lâm Nguyệt Như nhắc nhở. Hảo hảo hảo, chúng ta cái này đi. Thượng thư phu nhân gật đầu, mang theo Diệp Thiên hai người đi ra tiền thính, hướng hậu viện bước đi. Hậu viện có một chỗ diễn võ tràng, làm thượng thư phu nhân mang theo Diệp Thiên Lâm Nguyệt Như đi tới diễn võ tràng trên lúc, vừa lúc nhìn thấy còn đang luyện kiếm thân ảnh quen thuộc. Tuy là cùng Lưu Tấn Nguyên không có đã gặp mặt mấy lần, nhưng Diệp Thiên đối với cảm giác của hắn cũng không tệ lắm, người này một thân chính khí tao nhã, hoàn toàn chính là một mà địa đạo đạo văn nhược thư sinh, lúc này làm cho hắn luyện tập kiếm pháp, đích xác có chút miễn cưỡng, nhưng lại không được pháp môn. Luyện cũng chỉ biết làm nhiều công ít. Ba người đến, Lưu Tấn Nguyên cũng không có nhận thấy được, hay còn luyện tập cùng với chính mình kiếm pháp, kiếm quang mấp máy, chỉ có vẻ ngoài không có kỳ ý. Cái này luyện cái gì kiếm pháp à, không có chương pháp gì, sợ rằng còn không có thương tổn đến địch nhân liền đem mình cho quẹt làm bị thương. Lâm Nguyệt Như nhỏ giọng điễu môi nói, cái gì gọi là miệng quả đen? Đây mới là miệng quả đen a. Lâm Nguyệt Như đang nói mới vừa hạ xuống, Lưu Tấn Nguyên trở tay một kiếm động tác không tới vị. Suy một cái liền ở trên bả vai mình vẽ ra một vết thương, máu tươi chảy tràn đầy, nhanh chóng nhiễm hồng y lìa áo lót. Nhìn thấy một màn này, thượng thư phu nhân mánh kinh, không ngừng bận rộn hô, Tấn Nguyên, ngươi đừng luyện, ngươi đây là đang gãy. Mài chính mình a, nương, biểu muội, Diệp, huynh đệ. Lưu Tấn Nguyên lúc này mới chú ý tới ba người, chứng kiến Diệp Thiên sát na, trong mắt rõ ràng hiện lên một luồng vẻ phức tạp. Biểu ca, ngươi cái này là thế nào? Rõ ràng không biết võ công còn mạnh hơn đi luyện kiếm, đây không phải là tự tìm khổ ăn sao. Lâm Nguyệt Như đi lên trước, nắm Lưu Tấn Nguyên cánh tay, ở bả vai đại huyệt điểm hai cái, lúc này mới đem Lưu huyết chỉ ở. Ta cũng muốn học võ công. Lưu Tấn Nguyên vẻ mặt thất lạc, hắn ngơ ngác nhìn trong tay dính máu kiếm, khổ cười nói ra, biểu muội, ta có phải là rất vô dụng hay không, ngay cả đơn giản nhất kiếm pháp đều luyện không được, còn thương tổn đến chính mình. Lâm Nguyệt Như sững sờ, lập tức theo mi cau lại. Nũng nịu nói, ngươi nói không sai, ngươi là rất vô dụng, không biết võ công cũng liền thôi, thậm chí ngay cả tâm lý thừa nhận năng lực đều kém cỏi như vậy, ngươi đến cùng phải hay không phải ta biểu ca à? Trước kia ngươi là như vậy tự tin, có thể ngươi xem một chút bộ dáng bây giờ của ngươi, như vậy chán trường, cũng bởi vì ngươi biểu mội ta xuất giá. Thiên hạ nữ nhân tốt còn nhiều mà, ngươi biểu mội ta không thích hợp ngươi, ta chỉ đem ngươi làm anh, ngươi chỉ là ca ca của ta. Chương 1141, lần nữa thu đồ đệ. Ngay cả ngươi đều cho là như vậy sao? Lưu Tấn Nguyên tự lẩm bẩm, xem ra ta thực sự vô dụng. Biểu ca, ngươi đến cùng có nghe ta nói hay không nói a? Lâm Nguyệt Như báo nổi, nàng hai tay chống nạnh, hướng về phía Lưu Tấn Nguyên hét lớn, ngươi tỉnh lại đi đi, đừng nữa dằn vặt chính mình, ngươi trong ngày thường học chi, hồ, giả, ra đi đâu? Ngươi biểu mội ta đầu thiếu gân, duy nhất yêu thích chính là vũ đao lộng thường, ngươi không thích hợp ta. Huống hồ bây giờ ta đã lập gia đình. Tướng công đối với ta rất tốt, ngươi cũng không cần suy nghĩ tiếp đi qua sự tình. Đối mặt hiện thực đi. Thiếu niên. 4. Diệp Thiên rất muốn chen một câu, không nên học ta nói chuyện. Lâm Nguyệt Như giọng nói có chút lớn, Lưu Tấn Nguyên chỉ cảm thấy đầu khó chịu, bên hai như là có 2,000 con ong mật ở huy vũ tiểu cánh một dạng, làm cho hắn lập tức không có phục hồi tinh thần lại. Thượng thư phu nhân hơi thở dài, nàng cũng im lặng, cởi chuông phải do người buộc chuông, muốn giải khai con trai mình trong lòng kết, còn phải dựa vào Thắng Như cùng Thiên Nhi cố gắng. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, bàn tay to nhẹ chiều, đem Lưu Tấn Nguyên trường kiếm trong tay đoạt lấy, tiện đà vội ho một tiếng nói, Lưu Huynh, nếu là ngươi thật muốn học võ công, ta ngược lại là có thể dạy ngươi. Lưu Tấn Nguyên mẩn ra, ngơ ngác nhìn về phía Diệp Thiên, một lúc lâu chỉ có thở dài nói, đến cùng hay là ta lòng dạ nhỏ mọn, Lưu Mỗ mặc cảm vậy. Diệp Thiên cười cười, nói ra, ta không phải một người tốt, ngươi cũng không phải một người xấu, ngươi vốn nên hạnh phúc trọn đời, nhưng bởi vì sự xuất hiện của ta mà thống khổ vạn phần, cái này coi như ta nợ ngươi, nhân quả tuần hoàn, có thiếu có còn, nếu là ngươi không ngại, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ. Tướng công, ngươi, không cần nhiều lời, ta có quyết định của chính mình. Diệp Thiên xua tay, cắt đứt Lâm Nguyệt Như chính là lời nói. Lưu Tấn Nguyên kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thiên xem một lúc lâu, một hồi lâu sau, hắn chợt quỳ trên mặt đất, nặng nề mà hướng Diệp Thiên dập đầu ba cái, sư phụ. Diệp Thiên khẽ gật đầu, hai mắt thông suốt nghiêm một chút, một sát na kia, hắn trong nháy mắt biến ảo hàng vạn hàng nghìn tàn ảnh, ở Lưu Tấn Nguyên trên người nhanh chóng phách đánh nhau, từng cổ một chân nguyên cuồng mãnh vọt vào trong cơ thể hắn, vì hắn đánh thông kinh mạch trải vớt sợi khí huyết, đây là làm là sư phụ trách nhiệm. Diệp Thiên chẳng bao giờ đem Hắc Châu cùng Thải Y cho rằng là đồ đệ của mình, nhưng đối với Lý Tiêu Giao cùng Lưu Tấn Nguyên lại là chân chính di chuyển thu đồ đệ chi tâm, cho nên Diệp Thiên tận hết sức lực, tận tâm tận lực vì hắn đánh thông kinh mạch thoát thai hoàn cốt, một mảnh thượng đẳng tâm pháp khẩu quyết đã ở đồng thời truyền vào đầu góc của hắn. Hét dài một tiếng, lá rụng bay tán loạn, Lưu Tấn Nguyên toàn thân kinh mạch bị đả thông, công lực trong khoảnh khắc tăng trưởng mấy lần, Diệp Thiên chợt thu tay về, len ken kiếm ngân vang vang vọng, hắn đột nhiên huy động trường kiếm diễn luyện. Thân ảnh chợt di chuyển, kiếm quang bày ra, Diệp Thiên biến thành từng đạo huyễn ảnh, huyền nếu du long một dạng tả hữu mượn tiền, một chuôi dài kiếm ảnh kém chút choáng váng người con mắt. Lưu Tấn Nguyên hai mắt si mê, tâm thần của hắn hoàn toàn bị Diệp Thiên mang vào, từng cái vận chuyển chân khí lộ tuyến rõ ràng di chuyển hiện tại trong mắt hắn, chỉ là xem một lần, đường lối vận công liền thật sâu in vào đầu góc của hắn. Sáng như tuyết kiếm quang thiểm thước, vô số huyễn ảnh bày ra, Diệp Thiên múa kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng biết lúc nào trường kiếm kia đúng là tuột tay mà bay, tâm tùy ý di chuyển, kiếm tùy tâm di chuyển, sắc bén trường kiếm đúng là dường như du long một dạng, theo Diệp Thiên kiếm quyết đánh ra mà bay múa xuyên thứ, bộc phát ra một hồi chói tai âm thanh xé gió. Ầm. Kiếm quang hiện lên, chợt nổ bắn ra hướng mặt đất, kịch liệt nổ vang như là một tiếng sấm vang lên bên tai bờ, sáng như tuyết trường kiếm thật sâu ghim vào đại địa, ngay cả toàn bộ chuôi kiếm cũng không vào đi. Kiên cố mặt đất nhất thời lấy trường kiếm làm trung tâm bỗng dưng nứt ra vô số đạo dường như mạng nhện vậy khe hở, kích động kình phong nhấc lên đầy đất bụi bặm, thượng thư phu nhân thân thể tại chỗ bị kình phong kia hất bay, mắt thấy gần tè ngã xuống đất, lại bị một lực lượng lưu hòa nâng chậm rãi ngừng thân thể. Làm kình phong tán đi, mấy người ánh mắt hồi phục thanh minh, một màn trước mắt làm cho thượng thư phu nhân và Lưu Tấn Nguyên tại chỗ ngốc lăng, lót đá cẩm thạch liền nặng nghề diễn võ tràng, phương viên ước chừng 20-30 mét. Lúc này dĩ nhiên đầy từng đạo kinh khủng khe hở, cư nhiên không có một khối hoàn chỉnh viên đá, toàn bộ đều nứt ra. Cái này bộ kiếm pháp tên là Du Long Kiếm Pháp, sau này vi sư không ở, ngươi phải chăm chỉ luyện tập. Nhớ kỹ, ngươi còn có một sư huynh, là Lý Tiêu Giao, về sau nếu có duyên, các ngươi nhất định sẽ gặp mặt. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, hắn đột nhiên ngắt tay, chói mắt ánh sáng màu vàng thoáng hiện, cũng là một bả dài 1 mét kim sắc kiếm quang xuất hiện ở trong tay, chỗ chui kiếm vì long thân, trên đó khắc đầy mịn miếng vảy. Long chủy đại trường, phun ra một đoạn bén kim sắc thân kiếm. Này kiếm nhất ra, Lưu Tấn Nguyên mẹ con lần nữa ngốc lăng, biết sáng lên kiếm, cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Thiên đem kim sắc quang kiếm mánh mà cắm ở Lưu Tấn Nguyên trước người, trầm giọng nói, cái chuôi này Du Long kiếm về sau liền là của ngươi, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, hy vọng ngươi đừng có phụ Du Long tên. Lưu Tấn Nguyên sâu hấp một hơi thở, hắn vươn tay với lên Du Long kiếm chuôi kiếm, một hấp lực đột nhiên phát sinh, Lưu Tấn Nguyên sắc mặt trắng nhợt. Hắn cảm giác trong cơ thể mình dòng máu dĩ nhiên không bị khống chế tê phá lòng bàn tay ra thịt cuồng manh tràn vào trong thân kiếm. Tướng công, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Lâm Thắng Như lo lắng nói. Diệp Thiên xua tay, nói ra, không sao cả, linh khí ở nhận chủ. Thoại âm rơi xuống, Lưu Tấn Nguyên chợt quất ra cắm trong lòng đất kiếm quang, một cực kỳ sáng chói kim sắc kiếm mang long lánh, kiếm khí bao táp tịch quyển tứ phương, trong khoảnh khắc đem mặt đất kia vắt thiên sang bách khổng. Nhận chủ thành công. Lưu Tấn Nguyên lần thứ 2 quỳ trên mặt đất, tiện đà lãng thanh thuyết nói, đa tạ sư phụ giáo dục. Diệp Thiên cười ha ha, thở dài nói, thời ra trong lòng ngươi kết, ta cũng nên đi. Ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía như cũ tâm thần không yên thượng thư phu nhân, Diệp Thiên khẽ cười nói, Vân Di không cần sợ hãi, bây giờ Tấn Nguyên đã đồ đệ của ta, ta sẽ không hại hắn, hiện tại Lưu gia có Tấn Nguyên bảo hộ, tương lai tất nhiên có thể càng thêm hưng thịnh. Thiên Nhi, ngươi, Thượng thư phu nhân không biết nên nói cái gì cho phải, người đàn ông này căn bản cũng không phải là người thường, ngược lại giống như thiên thần hạ phàm. Ha ha, Vân Di không cần nhiều lời, tiểu tử muốn cáo từ, có thể đây chính là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Ngài nhiều hơn bảo trọng, hữu duyên tái kiến. Thoại âm rơi xuống, khi hỏa kiếm xuất vỏ, Diệp Thiên ôm lấy Lâm Nguyệt Như bước trên thân kiếm, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa lao đi. Tới cũng vội vã đi vậy vội vã, đây là tất nhiên kết quả. Diệp Thiên biết, chỉ cần mình thân phận bại lộ, liền khó có thể lại liền giống như người bình thường sinh hoạt, cho nên hắn tuyển trạch rời đi. Thoáng qua trong lúc đó trở lại biệt viện, Lâm Nguyệt Như kéo Diệp Thiên cánh tay, đột nhiên hỏi tướng công, làm sao đột nhiên nghĩ tới thu biểu ca làm đồ đệ, nhưng lại giúp hắn đả thông toàn thân kinh mạch. Không có gì, chỉ bất quá cảm thấy có chút thua thiệt hắn mà thôi. Diệp Thiên thở dài nói, Tấn Nguyên sở dĩ biến thành như vậy, còn không phải là bởi vì cùng ngươi việc sự tình. Chương 1142, không nên xuất hiện nữ hải. Hừ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lâm Nguyệt Như kiều rên một tiếng. Không thể nói như thế. Ta luôn cảm thấy chúng ta thua thiệt hắn. Diệp Thiên nói ra, cho nên ta thu hắn làm đồ. Lâm Nguyệt Như liếc Diệp Thiên liếc mắt, thản nhiên nói tuy là biểu ca cùng ta là từ nhỏ một khối lớn lên, thế nhưng cái này cũng không đại biểu ta nhất định phải đối với hắn có cái gì tình. Yêu, ta chỉ khi hắn là thân đại ca đối đãi. Diệp Thiên cười cười, nói rằng nhân gia cũng không phải là nghĩ như vậy a. Ở Tô Châu lúc, hắn từng trước mặt hướng cha ngươi thỉnh cầu đem ngươi gả cho hắn đây. Lâm Nguyệt Như lạnh lùng nói coi như cha ta bằng lòng thì thế nào, ta đã nói với ngươi, ta vẫn làm Lưu Tấn Nguyên là ca ca của mình. Có tin hay không là tùy ngươi. Được rồi, cần gì phải tức giận à, ta lại không nói không tin, cần gì phải nổi giận lớn như vậy. Diệp Thiên hai tay ôm Lâm Nguyệt Như tinh tế thắt lưng, ở miệng nàng. Sương nhẹ mổ một khẩu. Hừ, về sau chớ có cầm biểu ca sự tình mà nói sự tình, ngươi là nam nhân ta, là chồng ta. Ta Lâm Nguyệt Như tuy là tính khí không tốt mãi cứ gây sự, nhưng cũng không phải là thủy. Tính Dương Hoa không biết xấu hổ. Xấu hổ người, đời này nhất định ngươi cái này một người nam nhân, ngươi muốn ta cũng tốt không quan tâm ta cũng tốt, tuyệt đối sẽ không tái giá hai phu. Lâm Nguyệt Như trầm giọng nói. 4. Diệp Thiên hận không thể cho mình đi lên một cái tát, đều tự trách mình miệng. Tiện, cái này tốt, Mỹ Nhân Nhi là thật sự tức giận. Sư phụ, nhanh như vậy sẽ trở lại à nha. Một đạo ôn. Huyền thanh âm vang lên, hai người theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là mặc bách hoa váy thải y thì chậm rãi đi tới. Nồng nặc hoa mẫu đơn hương quất vào mặt, Diệp Thiên nhịn không được sâu hấp một khẩu, chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan, thật sự là quá thơm. Có lẽ là nghe được động tĩnh, Long Quỳ Hoa Anh Đào Hát Châu Hàn Mộng từ dồn dập xuất môn, đồng thời hướng Diệp Thiên tụ đến. Diệp Thiên cười cười, ánh mắt của mọi người nữ trên mặt từng cái đảo qua, tiện đà hơi thở dài nói, nghỉ ngơi và hồi phục một cái, chúng ta sáng sớm ngày mai liền rời đi kinh thành. Vội vã như vậy. Thải y kìa sửng sốt. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, xong xuôi nam chiếu chuyện ta còn phải đi thuộc sơn hỏi nữ hoa thạch hạ lạc, sự tình hơi nhiều, không thể không tăng thêm tốc độ. Tướng công, ngươi đi nam chiếu đến cùng vì sự tình gì hả? Ta vẫn luôn không nghe ngươi nói lên. Lâm Nguyệt Như nhịn không được hỏi một câu. Ha ha, ta cũng không biết vì sao. Diệp Thiên trưởng thán một hơi thở, chậm rãi nói ra, có một số việc không rõ, phải đi lộng tinh tưởng. Tiếp tục ngây người một ngày. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên liền dẫn chúng nữ liền ly khai kinh thành. Đi vào nam chiếu đường xá xa xôi, trước khác nay khác, Diệp Thiên cũng đã không thể tiếp tục du sơn ngoạn thủy mãi mãi. Trà sát, này đây ngự kiếm mà đi, chở chúng nữ hỏa tốc bay về phía nam chiếu. Một thời gian uống cạn chun trà không đến, đoàn người liền đã tới nam chiếu địa giới, Diệp Thiên làm cho Hát Châu Thải Y Lý mang theo mấy vị tỷ muội đi trước nam chiếu quốc đô thành, mà chính hắn lại có một chuyện khác muốn đi làm. Sinh cơ bừng bừng từ Trúc Lâm. Vẻ xanh biếc giặt rào, ở hỏa. Cây liệt dương chiếu rọi, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, lục sóng gột rửa, đưa tới từng sợi gió mát. Thấm vào ruột gan trúc hương vị chui vào phế phủ, Diệp Thiên sâu hít sâu cẩn thận tỉ mỉ, đã từng đã qua giống như thủy triều ùn ùn kéo đến, quen thuộc địa điểm, quen thuộc Tử Trúc Lâm, nhưng không thấy người quen. Còn nhớ năm đó, ở nơi này Tử Trúc Lâm dưới, một màn kia bóng người màu tím, bao nhiêu vui cười, bao nhiêu ân. Yêu. Quen thuộc cảnh, khí tức quen thuộc. Đứng ở Tử Trúc Lâm trong, Diệp Thiên miệng. Sừng không khỏi chậm rãi hiện lên một nụ cười, hắn ở chỗ này sinh hoạt ước chừng 50 năm, cùng Tử Huyên đơn độc hưởng thụ phàm nhân trọn đời mới có thể hạnh phúc của hưởng thụ, nam tử thủ, giữ tử giai lão. Diệp Thiên chậm rãi mà đi, như là ở từng trải đã từng trải qua tất cả. Lúc đó đã giữa hè, khí trời nóng bức, hỏa. Tay thái dương vô tình thiêu nướng đại địa, tản ra nó đặc hữu uy thế. Liệt dương treo cao, nhưng thân ở với tử trúc lâm tròng, lại cảm giác đặc biệt thanh lương. Quần áo bạch đi rìa thân ảnh, đó liệt dương, ở thanh thanh trên cỏ có chút rối danh nhạt mà bước chậm lấy, miệng hắn. Trong ngậm một mảnh lá trúc, vị đắng ở vị. Lôi trung chậm rãi tràn ra, tiện đà lại hiện lên nhẹ nhẹ cam điểm, tựa hồ người đại biểu sinh nào đó vận luật. Hoa lạp lạp tiếng nước kèm theo một chút tiếng cười đùa từ nơi không xa truyền đến, Diệp Thiên lỗ thai động động, thần sắc không khỏi có chút kinh ngạc, nơi đây vì sao lại có những người khác đến. Mảnh này tử trúc lâm là miêu tộc thánh địa, bên ngoài thiết có kết giới, ở trên đời này chỉ có ba loại người có thể tiến đến, loại thứ nhất chính là nữ hoa hậu nhân, loại thứ hai thì là vì bảo vệ nữ hoa hậu nhân đúng thời cơ mà sinh thánh cô, loại thứ ba thì là Diệp Thiên. Ánh mặt trời sáng lạ, ở quần sơn trùng điệp trung rũ xuống. Xuyên thấu qua xun xuê rừng rậm, bỏ ra loang lổ chút ảnh. Rừng rậm phía dưới, một cái trong suốt thấy đáy dòng suối nhỏ ở trắng tinh nga mềm trên đá lẳng lặng chảy xuôi, róc rách dễ nghe tiếng nước chảy phảng phất một khúc duyên dáng thơ văn hoa mỹ, viết rồi dánh nhạt cùng tĩnh nhã. Dòng suối nhỏ mặt sông bất quá lưỡng rộng 3 mét, cảnh vật chung quanh đều có vẻ rất là tự nhiên, mát lạnh trong nước suối không có bùn đất, thanh nhất sắc nga mềm thạch, bên bờ tự nhiên sinh trưởng tử trúc ở từ từ trong gió mát vũ động cảnh, hài hòa thêm yên tĩnh. Chỉ thủy điểu di chuyển giọng hát, điều điều cá nhỏ du đi chơi đùa, róc rách thanh khê y đi theo kính mà xuống, cả cái cảnh vật tĩnh mịch thanh lương, khiến người vừa thích rung rung, thoải mái tâm duyệt nhãn. Một hồi gió nhẹ thổi tới, mang đến mấy phần mát mẻ cùng cỏ cây thơm. Một vị cô gái tuổi thanh xuân ở trong suối chơi đùa, lại làm cho này phó tĩnh mịch tường hòa hình ảnh tăng vài phần sinh động màu sắc. Thiếu nữ mặc một bộ màu trắng tinh cái yếm cùng tiểu khố, ngồi chung một chỗ ánh sáng trên thạch đài. Chỉ có một đôi mềm mại chân ngọc duỗi vào trong nước, khuôn mặt không màng danh lợi, đón gió nhẹ, nhẹ nhàng cắt tỉa mái tóc đen nhánh, như vậy, tựa như một con theo chiều gió phất phới thải điệp. Mặc dù chỉ là đưa lưng về phía nàng, nhưng Diệp Thiên có thể xác định, nữ tử này nhất định rất đẹp. Thon dài cổ giống như thiên nga, vai mảnh nhỏ như lao gọn, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, mị thối thon dài hoánh nhuận, da thịt chân chuột nhắn nhủi, cánh tay ngọc hoàn mỹ vô hạ. Loang lổ ánh mặt trời lộ ra lá trúc rơi, khuynh tả tại nữ tử xích. Khỏa thân lưng thơm trên, đem lưng của nàng ra thịt chiếu ánh nhuận như ngọc, quang thải chiếu nhân, trên lưng của nàng có hai cái tế tế dây lưng buộc chung một chỗ, đó là cổ thời điểm cái yếm sợi tơ, Diệp Thiên vẫn luôn rất thích mỹ nữ ăn mặc cái yếm cảm giác, là một loại kín đáo mỹ. Dừng trúc sâu u, xa hoa, bạch vân tựa như sợi nhứ, thông thả múa phi, còn trong động. Sáng ngời ánh mặt trời phản chiếu ở bình tĩnh trên mặt sông, vàng lóng lánh liền giống một điều màu vàng đeo duy bằng, một con thủy điểu lao xuống vào nước. Đoạn đeo duy bằng nhất thời đẩy ra, giữa sông ngày mai giống như mộng đẹp thức dậy, hóa thành vô số đạo lăn tăn ba quang. Dừng trúc sâu u, ánh mặt trời vung vãi, mỹ nhân văn phát, thưởng thức lăn tăn ba quang, mỹ hay tuyệt luân. Nhìn mảnh này phong cảnh xinh đẹp, nghe này vui sướng tiếng chim hót, nữ tử ngọc tay xanh tại bãi đá ven, hai mắt dần dần định trụ thần, nàng tiến nhập trầm tư. Chương 1143, Linh Nhi. Mắt to như nước trong meo trùng, khi thì yêu thương, khi thì ngọt. Khi thì lại mê man không biết làm sao. Một hồi gió nhẹ thổi tới, vung lên mái tóc đen nhánh, trên không trung nhẹ khinh vũ đãng. Nhìn mái tóc trong gió lay động dáng vẻ, Diệp Thiên trong bụng không khỏi thán một hơi thở, cỡ nào mỹ lệ khả ái nữ hài nha. Nhìn ôn nhu, yếu ớt tiểu mỹ nữ tử, Diệp Thiên có chút đảo say. Mà khi nữ tử trong lúc lơ đãng quay đầu, ngực của hắn giống như bị một cái vô hình thiết chú ý đập ầm ầm một cái, trong thoáng chốc môi khô lưỡi làm mục trường khẩu nốc. Đẹp quá. Diệp Thiên quan sát tỉ mỉ, trong lúc bất chợt lại cảm thấy có cái gì không đúng, đôi lông mày khỏe mắt, lại còn có tử huyên cái bóng. Trong suốt sáng ngời cắt nước sông đồng, cong cong lông mày, lông mi thật dài hơi rung động, trắng non không tì vết ra thịt phảng phất như trẻ con trắng đoạn, thật mỏng môi hồng như hoa cánh hoa vậy mềm mại ướt át, gương mặt tuyệt đẹp ngũ quan, nữ tử này là ai? Vì sao còn cùng tử huyên có ba phần tương tự? Mang hình ngọc. Nữ sơn. Là như vậy rồi rào đấy đà, mà mỏng như cánh ve bạch sắc cái yếm dường như cô gái da thịt giống nhau, dán thật chặt ở ngọc. Nữ trên đỉnh, đen ngọc. Nữ sơn vẻ đẹp đường nét, tận tình hiện ra ở trước mặt của mình, hai khỏa cứng rắn. Ướn lên đậu đậu cũng không cam chịu tịch mịch mà nổi lên ra. Ở cái yếm bao vây, của nàng ngọc. Nữ sơn thoạt nhìn là như vậy kiên. Cố gắng, như vậy tràn ngập đạn tính, tựa như một cái chín muồi mỹ phụ giống nhau, như vậy bàng đại trắng xem. Có ở cao vót cao ngất đồng đảo phía dưới, hết lần này tới lần khác lại là không đủ một nắm eo thon nhỏ, hoàn mỹ ma quỷ đường cong làm cho mang đến một loại mãnh liệt thị giác chấn động. An tĩnh trên mặt mũi điểm tĩnh thanh nhã, khẽ vuốt mái tóc động tác thong thả như tiên. Lục y ghi hẻ nữ tử nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi, trên mặt còn rất là non nớt, nhưng này vóc người lại thực sự không thể soi mói. Gì, đó là vật gì? Diệp Thiên ánh mắt trước liếc, trong lúc lơ đảng thoáng nhìn một bộ điệp da chỉnh tề tơ lụa quần dài. Nụ cười xấu xa lại bắt đầu hiện lên đáy mắt, Diệp Thiên gian xảo sờ lên trước, len lén đem bộ kia bạch sắc nhu quần cầm trong tay, nhu mềm khuynh hướng cảm xúc, chân thuận mềm mại, đích thật là thượng đẳng tơ lụa, xem ra cô gái này địa vị không thấp. Gió nhẹ phật diện, say lòng người hương thơm đập vào mặt, Diệp Thiên khuôn mặt hiện lên một vẻ say mê, nhịn không được túi đầu, chóp mũi chạm đến tại nơi đơn bạc nhu quần trên, dùng sức hít sâu lấy. Thật là thơm a. Diệp Thiên nhẹ giọng cảm thán, hai tay ở nhu quần trên sờ không ngừng. Trong lòng suy nghĩ cùng với chính mình có phải hay không hẳn là đem cái này thơm ngát y y phục làm của riêng, nhằm trời tối người yên thời điểm đến cái y y gì gì đó. Người nào? Một tiếng nũng nịu chợt truyền tới bên hai, lập tức đem Diệp Thiên thức dậy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy tiểu mỹ nhân nhi chẳng biết lúc nào đã vọt đến trước người hắn, cách hắn không đủ xa 3 mét. Tuyết trắng như ngọc thân thể chút nào không một tia tì vết nào, ở dưới bóng rừng chán phóng huỳnh bạch quan mang, bạch sắc ca hiếm vẻ đẹp đường nét. Tiểu tiểu trong quần lót giữa lao long xuống. Một sát na kia, Diệp Thiên máu mũi kèm chút đều phun ra ngoài. A, người không nên nhìn. Thiếu nữ đột nhiên chú ý tới mình trạng thái bây giờ, không ngừng bận rộn tay trái che trước ngực mình cùng hạ thân cảnh xuân. Phải, ta không phát hiện. Diệp Thiên tim đập rộn lên, vội vàng quay đầu. Thiếu nữ yếu ớt nói ngươi. Ngươi đem quần áo của ta bày đặt đi tới 5 trượng. Không phải. Ngoài 10 trượng chờ ta mặc quần áo tử tế chỉ có thể trở về. Không cho phép quay đầu xem a. Được. Ta đi. Diệp Thiên nuốt nước miếng một cái, vung y phục theo lời lui lại 10 trượng. Mặc sao? Diệp Thiên đưa lưng về phía mỹ nhân bế lấy con mắt, chậm rãi nói ra, tiểu tiên nữ, ta có thể trở về đầu sao? Một hồi nữa, Diệp Thiên đột nhiên cảm giác có điểm không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, tự lẩm bẩm, hình như là một nói thiểm điện. Hoa kháo. Đây là muốn phích ta nhịp điệu a. Diệp Thiên lập tức phản ứng kịp. Thân thể chợt hướng phía bên phải chợt hiện một bước, một tiếng ầm vang nổ, một đạo ngân bạch thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất đánh ra một cái to lớn hố. Diệp Thiên âm thầm liễu lưỡi, nhỏ giọng điếu môi nói, đây nếu là bị phích trùng, tiểu tóc bất loạn mới là lạ. Ánh mắt hơi đổi, nhìn thấy cô gái kia vẫn còn ở tay niết pháp ấn ngâm sướng chú ngữ, Diệp Thiên không ngừng bận rộn hét lớn, không phải tới hay không, tiểu tiên nữ tha mạng, lần sau cũng không dám. Nữa. Thiếu nữ kiểu rên một tiếng, động tác trên tay dừng lại. Tiện đà tức giận nói ngươi. Ngươi thật không biết xấu hổ. Tại sao có thể? Có thể. Khuê nữ mặt cười chợt đỏ bừng, lời kế tiếp là ở nói không nên lời. Nàng trường Diệp Thiên liếc mắt, tiểu thanh thuyết nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao tới đây? Cái kia. Ta cũng không biết ta vì sao sẽ tới đây. Diệp Thiên cười khổ nói. Thiếu nữ rên một tiếng nói từ thực chiêu tới. Nếu không sáu. Nếu không sáu. Ta đánh chết ngươi cái này dâm. Không phải không phải không phải. Sát sinh không được, sát nhân biết xuống địa ngục. Tiểu tiên nữ ôn nhu nhất, đáng yêu nhất, nhất tâm địa thiện lương. Sao có thể tùy ý sát sinh đâu? Diệp Thiên trong lòng ác hẳn, toàn thân nổi da gà đều nhanh nô ra, cùng cái này tiểu mỹ nhân nói, hắn rất có một loại đùa với tiểu bằng hữu tỏ ra cảm giác. Được rồi, ta không phải phích ngươi á, bất quá ngươi muốn nói cho nhân ra ngươi là thế nào tiến vào, nơi này là miêu tộc thánh địa, người bình thường có thể vào không được. Thiếu nữ kiểu thanh tuyết nói. Diệp Thiên cười cười, nói ra, được. Ta có thể nói cho ngươi biết ta là thế nào tiến vào, bất quá ngươi được nói cho ta biết trước tên của ngươi. Thiếu nữ cười đùa nói ta gọi Tử Linh Nhi Nguyên Nhi. Diệp Thiên. Diệp Thiên cho mày, hắn bây giờ là càng ngày càng hồ đồ, xuất hiện một cái Tử Thanh Nhi cũng không tính, lúc này lại xuất hiện một cái Tử Linh Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Bấm ngón tay tính toán, được rồi, coi không ra. Rất hiển nhiên. Tử Thanh Nhi cùng Tử Linh Nhi đều cùng mình có quan hệ. Thật chẳng lẽ là nữ nhi mình tôn nữ? Diệp Thiên trong lòng ai thán, không muốn à, ta hoàn toàn vô dụng làm xong làm cha chuẩn bị, ngàn vạn lần chớ chơi ta. Diệp Thiên tuyệt đối không tin Tử Thanh Nhi cùng Tử Linh Nhi là mình huyết mạch trong lúc đó là có cảm ứng, hắn không có từ trên người các nàng cảm ứng được hơi thở của mình, điều này cũng làm cho ý nghĩa, Tử Thanh Nhi cùng Tử Linh Nhi cũng không phải là mình nữ nhi tôn nữ. Vừa rồi chào ngươi đần A chỉ dùng một điểm tiểu pháp thuật liền dọa ngươi được xoay quanh, uy. Ngươi vài tuổi à nha? Tử Linh Nhi thanh âm lần nữa truyền tới. Ngậy. Ta hiện năm 19. Diệp Thiên nghiêm trang, khuôn mặt không phải chân thật đáng tin, không chút nào đem mình làm lao bất tử ý tứ. Tử Linh mới nói ngươi còn lớn hơn ta 3 tuổi đấy. Ngươi nên tương đối biết ra đầu có cái gì mới mẻ hảo ngọt đích. Ngươi không có đã đi ra ngoài. Diệp Thiên sững sờ, chẳng lẽ nha đầu kia bị giam ở chỗ này quan vài chục năm. Mẫu thân không cho người ta đi ra ngoài. Tử Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, nàng thiếu xinh xinh mà chạy đến Diệp Thiên bên người, hai tay vạn trên cánh tay của hắn, một đôi loạn choạng cánh tay hắn một bên làm nũng nói cho ta nghe nha, nhân ra đã không phải là tiểu hải tử, mẫu thân còn không cho phép ta ra ngoài đầu đi, mỗi ngày ở chỗ này tu luyện đều nhanh chết ngộ. Diệp Thiên nói, lần tới có cơ hội ta cùng ngươi đến trong thành đi dạo một chút hội chùa. Tử Linh Nhi nét mặt vui vẻ, cười nói ngươi cũng không thể xấu a. Chúng ta tới đánh ngoác ngoác. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ phải tự tay, nói rằng được. Đánh ngoác ngoác, xấu là chó nhỏ. Hai người ngéo tay đụng tay lập được lời thề, Diệp Thiên ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, đột nhiên hỏi ngươi mẫu thân đâu. Lẽ nào không có ở chỗ này? Chương 1144, địa chấn. Mẫu thân trong hoàng cung bên đây, nàng không dẫn người ra đi. Tử Linh hơi nhỏ, miệng nít lên, dường như đối với mình mẹ ruột thành kiến rất lớn. Diệp Thiên cười cười, nói ra, ngược lại ngươi mẫu thân không ở, không bằng ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Tốt nhất, nhưng là, nhân ra ra không được cũng. Tử Linh Nhi thần sắc tối sầm lại. Ha ha, nếu ta có thể đi vào, là có thể mang ngươi đi ra ngoài, yên tâm đi, ngươi mẫu thân không phải sẽ phát hiện. Diệp Thiên cười to. Thực sự, Tử Linh Nhi đôi mắt đẹp sáng ngời. Thực sự, Diệp Thiên gật đầu. Diệp đại ca thật tốt. Tử Linh Nhi góp quá hồng. Môi tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng một. Mổ, nụ cười ngọt ngào treo đầy hai má, hiển nhiên cao hứng vô cùng. Nhu, mềm xúc cảm tựa hồ còn lưu lại ở sắc mặt, Diệp Thiên sâu hấp một khẩu thuộc về Tử Linh Nhi thể. Mùi thơm, trong bụng bất hưu âm thầm cảm thán, nàng còn chẳng qua là một không dành thế sự hải tử. Trước mang ta nhìn khắp nơi một chút đi, các loại, chờ nhìn xong ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Diệp Thiên nói rằng, được. Tử Linh Nhi không ngừng bận rộn gật đầu, mang theo Diệp Thiên bắt đầu đi loanh quanh. Một đường cười cười nói nói, Diệp Thiên cho tiểu mỹ nhân Nhi kể lại lấy phía ngoài cố sự, Tử Linh Nhi nghe được đôi mắt đẹp mê. Rời mơ màng không ngừng, đối bên ngoài hoa. Hoa thế giới tràn ngập ước ao. Diệp Thiên ha hả cười không ngừng, chút bất chi bất giác, hai người tới một chỗ bên hồ nhỏ trên, linh khí nồng nặc đập vào mặt, lập loè hà quang chói mắt, trước mắt cái này vùng tiểu hồ, dĩ nhiên toàn bộ là từ linh dịch hội tụ mà thành. Mê. Nhân hoa sen hương vị chậm rãi phiêu đãng thứ hai, lọt vào trong tầm mắt chỗ, mấy đóa bạch liên thịnh phóng, từng mảnh lục hà chập chờn, hương thơm rạng rào, mỹ lệ ưu nhã. Nghe nói say. Nhân liên hoa hương vị, Tử Linh Nhi mánh mà thức tỉnh, nàng vội vàng lôi kéo Diệp Thiên cánh tay đi trở về, vừa đi còn một bên lo lắng nói, cái này thảm, mẫu thân biết không để người ta dám. Dám đánh xương mới là lạ, Diệp đại ca, nơi đây không thể để cho bên ngoài người đến, đừng nói ngoại nhân, nếu là không có mẹ cho phép, ngay cả nhân già cũng không thể tới. Diệp Thiên bỗng dưng dừng bước lại, mũi tiến đến tiểu mỹ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn. Đản trên sâu hấp một hơi thở, thể. Mùi thơm trong, quả nhiên còn có một cổ nhàn nhạt liên hoa hương vị. Hắn thông suốt quay đầu nhìn phía tiểu hồ, tại nơi trong hồ nhỏ, có nhất phương một mét phương viên thanh sắc thất phẩm liên thai, trên đó hà quang bắn ra bốn phía quang vượng lưu chuyển, tràn đầy một nồng nặc sinh cơ. Diệp Thiên đột nhiên cười to lên, hắn rốt cuộc biết nguyên nhân, thảo nào Tử Huyền Tử Thanh Nhi biết sinh ra hậu đại, nguyên lai là đi qua phương này thất phẩm liên thai dựng dục. Lấy tự thân tinh huyết làm mối, đi qua thất phẩm liên thai nạp linh, là có thể mang thai. Dục ra sinh mạng. Thế sự luôn là như vậy kỳ diệu, nhân quả tuần hoàn, quả thực khiến người ta khó có thể phỏng đoán. Phương này trong hồ nhỏ linh dịch cùng liên thai, chính là Diệp Thiên năm đó từ thần nông mộ địa mang ra ngoài đồ đạc, lại không nghĩ rằng đưa lên sau đó dĩ nhiên sẽ bị Tử Huyên dùng làm kéo dài huyết mạch đồ đạc, có thể nàng đã sớm biết Diệp Thiên không thể sinh dục, cho nên mới nghĩ ra một cái như vậy biện pháp. Hên bất quá, Diệp Thiên nhớ kỹ, trước đây trồng liên thai lúc, dường như không có thất phẩm, mấy trăm năm đi qua, ngay cả liên thai đều tiến hóa. Thật là vô tâm xen vào liễu thành âm a. Diệp đại ca, ngươi làm sao? Tử Linh Nhi trong đầu toát ra hai cái dấu hỏi thật to, người này làm sao đột nhiên liền cười rộ lên đâu? Thật là kỳ quái. Ha ha. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài đi. Diệp Thiên cười to một hồi, lập tức ôm lấy tiểu mỹ nhân Nhi tinh tế thắt lưng đi ra ngoài. Đi tới kết giới trước, Diệp Thiên cười nhạt, tay áo bào khẽ quơ, hư không đột nhiên như một loại thủy ba, nước gợn, nhộn nhạo. Ôm lấy Tử Linh Nhi chậm rãi bước ra, tiểu mỹ nữ đôi mắt đẹp sáng ngời, hét lớn, ra ngoài rồi. Không đúng. Tiểu mỹ nữ chợt nhìn về phía Diệp Thiên, quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, tiếu xinh xinh mà nói ra, ngươi gạt ta. Thì ra ngươi biết pháp thuật. Ta không có nói mình không phải biết pháp thuật a. Diệp Thiên rất là vô tội nói ra, ta lúc nào lừa ngươi à nha. Tử Linh Nhi ngẩn ngơ, nhíu lại đẹp mắt chân mày suy nghĩ kỹ một chút, đối phương còn giống như thật không có lửa gạt mình, thế nhưng, ta hướng ngươi làm phép thời điểm ngươi làm sao không phải ngăn cản. Diệp Thiên cười cười, nói ra, ta không phải né tránh sao. Khó đạo pháp thuật liền nhất định phải dùng pháp thuật ngăn cản mới được sao. Né tránh không phải tốt hơn sao. Như vậy càng dùng ít sức. Được rồi, coi là ngươi nói có lý. Thử Linh Nhi vãn trên Diệp Thiên cánh tay, cao. Tùng đồng đảo cọ. Á thẳng, khiến cho Diệp Thiên tâm lý trực dương dương. Mang theo Tử Linh Nhi ly khai rừng trúc, Diệp Thiên lập tức gọi ra Hy Hòa kiếm, mang theo tiểu mỹ nữ đạp kiếm mà đi hướng Nam Chiếu quốc đô thành lao đi. Không cần thiết một hồi, mục đích đến. Diệp Thiên ôm lấy Tử Linh Nhi bước vào trong thành, náo nhiệt phồn hoa tràng cảnh lúc này làm cho Tiểu Linh Nhi hai mắt tỏa sáng. Diệp Thiên cùng tiểu mỹ nữ đi dạo hết phố lớn ngõ nhỏ, ăn lần các màu ăn vặt, chơi lần các loại mới lạ ngoạn ý, lần đầu tiên tới náo nhiệt như vậy phồn hoa địa phương, Tử Linh Nhi sạch. Giòn tiếng cười vẫn sẽ không dừng lại. Một ngày thoáng qua rồi biến mất, chút bất chi bất giác, hai người chậm rãi đi tới thánh bên hồ trên, mười mấy năm trước, Diệp Thiên đem trên hòn đảo giữa hồ Bái Nguyệt giáo đồ tàn sát. Lục hết sạch, mười mấy năm sau lại đến nơi đây, đã thấy đảo giữa hồ đã đổi thành cung phụng nữ hoa xứ sở. Chiều tà văn chiếu, trên hòn đảo giữa hồ như trước đèn đốt sáng trưng hương hòa đang thịnh, quảng đại tín đồ thành kính cung bái, chỉ vì thiên thần bảo hộ, bình an trọn đời. Cùng mười mấy năm trước so sánh với, Nam Chiếu quốc không thể nghi ngờ muốn thịnh vượng phồn thịnh không ít. Tử Thanh Nhi mấy năm nay cũng không ít hoa võ thuật. Nhìn thánh hồ ở chỗ sâu trong từng bước rơi xuống hồng nhật, Tử Linh Nhi đem đầu nhỏ chậm rãi tựa ở Diệp Thiên ngực. Thang trên, đôi mắt đẹp si mê, thưởng thức cái này khó được cảnh sắc. Diệp Thiên thở thật dài một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, thánh hồ hồ nước đột nhiên nhộn nhạo ra một vòng rung động, Diệp Thiên hơi kinh ngạc, tiếp lấy liền rõ ràng cảm ứng được hư không vùng đất run rẩy. Run rẩy, thật giống như địa chấn lại sắp tới khúc nhạc dạo. Chuyện gì xảy ra? Tử Linh Nhi chợt thức dậy, nàng ánh mắt bốn phía nhìn quét, trong lòng lo sợ, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Rung động càng ngày càng mãnh liệt, người thường đứng trên mặt đất căn bản là đứng không vững, dồn dập té ngã xuống đất cút thành một đoàn, liên tiếp kêu sợ hai tiếng chửi rủa nhất thời vang lên liên miên. Ào ào xôn xao. Nguyên bản bình tĩnh không lay động thánh hồ đột nhiên kịch liệt lan lộn, hồ nước sao động, nhấc lên bọt sóng cao tới hơn 10 thước, giống như bài sơn hải đảo một dạng nhằm phía bờ hồ. Không được, thánh dưới hồ có cái gì? Tử Linh Nhi kinh hô một tiếng, hai tròng mắt chăm chú nhìn rít gào mà đến sóng biển, trong cơ thể linh lực vận chuyển, gương mặt ngưng trọng. A, chạy mau a, hồng thủy tới. Có người kêu to. Thủy, thật là lớn thủy. Sóng lớn tích quyển, như là chặn một cái cao lớn tường thành hướng Diệp Thiên Tử Linh Nhi cho ở phương vị đánh thẳng tới. Tiểu mỹ nữ sắc mặt nghiêm túc, Diệp Thiên đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Chỉ bất quá, Diệp Thiên ánh mắt cuối cùng đều nhìn vô tận hư không. Thật giống như nơi đó có cái gì đồ đạc tồn tại tựa như. Chương 1145, Thủy Ma Thu Trọng Sinh. Diệp đại ca, chúng ta không ngăn nổi, đi nhanh đi, đi thông chi mẫu thân. Tử Linh Nhi lung lay Diệp Thiên cánh tay, lo lắng nói rằng. Diệp Thiên chuyên chú nhìn chằm chằm hư không, hồi lâu mới nói, cái này phiền phức. Không phải phiền phức không phải phiền toái, mẫu thân cùng cô lợi hại như vậy, nhất định sẽ đem con này đại quái vật thu phục. Tử Linh Nhi tiểu. Thanh Thuyết nói. Diệp Thiên lấy lại tinh thần, nhìn càng lúc càng gần vĩ đại bọt sóng, chợt đem Tử Linh Nhi ngăn ở phía sau, lập tức lộ ra hai tay, vẽ ra một đạo đạo huyền huyền quy tích. Nồng đậm chân khí phun mạnh ra đến, Diệp Thiên hai tay hư đánh, Chu Thiên tinh đấu sán lạn như ngân, bỏ ra vạn sợi tinh huy, giống như vạn khoảnh tinh hà, khuấy động bát phương phong vân, chiếu nghiêng xuống. Cuồng phong gào thét, sợi tóc loạn vũ, Diệp Thiên miệng. Sừng tràn ra một luồng cười khẽ, sát khí xông thẳng cửu tiêu, tràn ngập thiên địa, một đôi mắt dạng người rực rỡ. Vô ngân tinh không ở trong đó diễn biến mất đi, một trầm muộn khí tức đang nổi lên. Tinh huy lần sái, như tơ như lũ, yên hà khắp bầu trời, như mộng như ảo. Âm dương thái cực đồ ở trên hai tay chậm rãi hiện lên, dương ngư khẽ động, như long ngâm cửu thiên, một mảnh gai mắt, chiếu phá vạn vật. Âm ngư khẽ động, lại tựa như phượng minh cửu u, thanh huy như nước, tràn đầy khắp thiên địa. Khủng bố dị tượng lần nữa hiện hiện, hư huyễn thần đồ trầm trọng nguy nga, bàng bạc như nhạc, đồ vừa xuất hiện, Diệp Thiên bắp thịt toàn thân phồng lên. Toàn thân sán lạn trong suốt, bảo huy nở rộ. Huyết dịch trong cơ thể quần cuộn đổ, sôi trào mãnh liệt, huyết khí trùng thiên, sáng lạn lóa mắt, vào giờ khắc này tiếng sóng không dứt, sóng biển ngập trời, dĩ nhiên mang ra trận trận sấm gió thanh âm. Tử Linh Nhi nhìn mục trường khẩu nốc, miệng. Sừng run lập cập, được. Thật là lợi hại. Lên. Diệp Thiên quát to một tiếng, thái cực đồ quấn, đất rung núi chuyển, đại địa ầm ầm nổ tung, từng đạo như mãng xà vậy nhũ câu tung hoành bốn vải. Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Phong ấn. Điên cuồng trong tiếng hô, trên cổ thần đồ lóe ra ánh sáng thần thánh bất hủ, giống như đại dương tràn về phía trước đi. Ầm. Kinh khủng tiếng nổ vang như sấm nổ một dạng kéo dài không ngừng, như bài sơn hải đảo vậy sóng lớn chợt đánh tới thái cực đồ trên, kinh người sóng năng lượng lớn cuốn lên đại địa cao thiên, từng đạo khí lãng còn như dao long xuất hải giống nhau vung lên cao mấy chục mét của nước, đem phương thiên địa này bao phủ được phá lệ mông lung. Hồ nước chảy ngược, trên hòn đảo giữa hồ tín đồ lần lượt kêu lên sợ hãi, cuốn mánh dòng sông cuốn tới, mắt thấy gần bị dòng sông trùng kích, Diệp Thiên chợt phóng lên cao, một đạo thái cực đồ lần nữa đánh ra, trong nháy mắt đem tiểu đảo bao phủ, cuốn tới bọt sóng trùng kích ở tiểu đảo sát biên giới, như là chịu đến nào đó trở lực, phàm là ở thái cực đồ bao phủ dưới địa vực, đều biến thành vĩnh hằng bất động tỉnh thổ, hồ nước căn bản là không sông lên được. Thánh hồ phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nam chiếu trong đô thành, liên tiếp mười mấy bóng người phóng lên cao. Lúc này liền nhìn thấy hai bức lóe ra thần bí hoa quang thái cực đồ, một bộ bao phủ đảo giữa hồ, một bức dựng đứng ở thánh hồ nam bờ, đem sôi trào mãnh liệt hồ nước hoàn toàn ngăn cản. Xoát xoát xoát, mười mấy bóng người lần lượt rơi vào Diệp Thiên hai người phía sau, cũng là thải y Hắc Châu Lâm Nguyệt Như đám người, cùng với nam chiếu người của trưởng lão hội. Linh Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một đạo tiếng cở trách đột nhiên bên thai bờ vang lên, Tử Linh Nhi không ngừng bận rộn quay đầu, đầu nhỏ lúc này co rụt lại. Yếu ớt mà kêu to nói, nương, Diệp đại ca, là ngươi sao? Lại là một đạo tiếng kêu vang lên, lời nói trung ẩn chứa tỉnh. Cảm giác, là một người có thể nghe được. Diệp Thiên xoay người, ánh mắt ở trên người mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại ở vậy được. Thục phong thái mỹ lệ thiếu phụ trên người, không khỏi cười ha ha, ngoan vị đạo, vài chục năm tìm không thấy, ta thánh cô đại nhân nhưng thật ra càng ngày càng xinh đẹp, còn có chúng ta thanh nhi vụ vương, cũng càng ngày càng có uy nghiêm. Ha ha, không tệ không tệ, xem ra các ngươi mấy năm nay thời gian qua rất tốt. Tử Thanh Nhi sảng giọng mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên, Hàn Thanh Thuyết nói, vài chục năm ngươi là thế nào đáp ứng ta, từ nay về sau không hề đặt chân nam chiếu, có thể ngươi bây giờ lại là ở nơi nào? Hiện tại động tĩnh này, nhất định lại là ngươi làm ra chứ? Ngậy! Diệp Thiên không biết trả lời như thế nào. Không phải là, mẫu thân, ngài oan uổng Diệp đại ca chỉ bất quá cùng Linh Nhi chơi một ngày mà thôi. Mới vừa đến cái này thánh bên hồ trên liền cảm ứng được rung động, Linh Nhi có thể cho Diệp đại ca làm chứng, tuyệt đối không phải Diệp đại ca làm. Thử Linh Nhi lãng thanh thuyết nói. Hừ, hắn nếu là muốn đem đáy hồ thủy ma thú tỉnh lại, như thế nào lại để cho ngươi phát giác là của hắn ra tay? Thử Thanh Nhi lạnh lùng nói. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, được rồi, chuyện này đích thật là ta làm. Diệp Thiên không có nói sai, hắn cũng không cần phải. Dối trá. Chuyện này xác thực là bởi vì Diệp Thiên nguyên nhân. Thần ma đại chiến đã kết thúc vài thập niên, nhưng còn để lại nguy hại đến nay đều nhưng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Lúc này thiên địa hỗn loạn đầu nguồn, là thần ma hai giới. Thiên địa ba động đánh thức cũng không chỉ là thánh giới hồ thủy ma thú, phàm là rơi vào trạng thái ngủ say quái vật, lúc này phòng trừng đều bị thức dậy. Diệp Thiên, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tử Thanh Nhi trước mắt bi phẫn, một mạch lấy vì người đàn ông này lại muốn đối với Nam Chiếu Quốc làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Diệp Thiên nhún nhún vai, hơi thở dài nói, ta không có ý định thương tổn ngươi. Thánh cô kéo kéo Tử Thanh Nhi cánh tay, nhỏ giọng khuyên lơn, Thanh Nhi, trong này khẳng định có gì kỳ hoặc, hay là trước lộng tinh tưởng ở lại nói. Ẩm. Thánh cô đang nói mới vừa hạ xuống, thánh hồ lần nữa kích động, một tiếng trầm muộn tiếng gầm gừ từ đáy hồ vang lên, giao giao một tiếng, thao thiên thủy trụ bạo trùng phía chân trời, một con khổng lồ tám đầu xà nhất thời nổi lên mặt nước. Thủy ma thú toàn thân phơi bày một loại cực kỳ sâu thẳm màu xanh đậm. Tám cái đầu rắn dị thường dữ tợn, đồ vừa xuất hiện, cái loại này áp bách lòng người sát khí đều hàn đến trong xương cốt người ta đi. Thủy ma thú là thái cổ thời đại bị nữ hoa phong ấn thái cổ ngũ linh ma thú một trong, sở hữu cường hãn ma lực cùng gặp thủy thì sinh năng lực, bởi bên ngoài bất tử bất diệt đặc điểm, nhân gian chỉ có nắm giữ thần lực nữ hoa tộc hậu duệ có thể đem phong ấn. Thủy ma thú là một con tám đầu xà, hình thể khổng lồ, gặp thủy thì sinh, trong nước, vô luận như thế nào cũng rất khó đem tiêu diệt. Lại con thú này lấy vị trí, thất sinh thiên thai. Trung quy đến cùng, con này đại gia hỏa có thể khôi phục hình dáng cũ còn may mà Diệp Thiên, vài chục năm trận kia đại đồ sát, đem thánh hồ hồ nước đều nhuộm đỏ, báo ẩm thánh linh máu, thủy ma thú cũng bởi vậy trọng sinh. Thủy ma thú, các loại, chờ năm linh ma thú từ bản cổ ngũ đại thân thể bộ vị hình thành, lịch sử thậm chí so với bản cổ sau khi chết mới sinh thượng cổ tam hoàng còn cổ lao hơn, tự phát tiến hành sắp có tự biến thành vô tự phá hư hành vi. Thực lực không thể khinh thường. Đương nhiên, hôm nay thủy ma thú sớm đã không còn nữa ngày xưa vinh quang, thủy ma thú thời kỳ toàn thịnh đủ để cùng tam hoàng sánh vai, bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực sớm đã không thể cùng trước kia so sánh, tuy là mượn Diệp Thiên giết chóc có được tiên huyết trọng sinh, lại cũng chỉ là một con đồ hữu kỳ biểu tò con mà thôi. Chương 1146, thần giới tan vỡ. Bất quá, đối với Diệp Thiên địa nói, con này đại gia hỏa bổn nguyên lại có hết sức quan trọng tác dụng, nếu như đem bổn nguyên nhốt vào Thủy Linh Châu, Thủy Linh Châu cũng sẽ cùng theo tiến hóa. Trùng hợp chính là, Thủy Linh Châu vừa lúc ở thủy ma thú thể bên trong. Khi hỏa kiếm tế xuất, Diệp Thiên hai tay cầm kiếm thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, một thân sát ý giống như hán hải, đôi mắt như điện, một đầu hắc phát căn căn dựng thẳng, huyết khí ngập trời, do nhược đại long vọt lên. Chói mắt hỏa mang ở quanh thân nở rộ, hắn cơ thể trong suốt loẹ loẹ, như là thiên truy bách luyện thần thiết một dạng, vô kiên bất tồi, bộc phát ra thao thiên thần diễm, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ. Trường kiếm chỉ thiên, bộc phát ra một sợ thiên kiếm ý, phảng phất có thể nối liền trời đất, đâm rách thương minh. Không khí bốn phía nhất thời bị cuốn bắt đầu từng cái khổng lồ long quyền phong, thổi tới trên mặt người như là bị lưỡi dao cắt một dạng đau. Mọi người vội vàng rút lui, trong mắt đều là hoảng sợ vẻ kinh ngạc, bọn họ cảm ứng được một cổ áp lực khí cơ, đáng sợ sát cơ đang nổi lên, kiếm khí sao động, hàn nhập cốt tủy. Thương long thăng thiên, ngũ long diệt thế. Chợt quát trong tiếng, Diệp Thiên chia thành năm phần, tay cầm trường kiếm, mỗi người vũ động, xét qua một đạo đạo huyền huyền quy tích. Bốn phía linh khí bị trong nháy mắt tháo nước, ngưng tụ vào thân kiếm, ngũ cái thần long như ẩn như hiện. Từ nơi sâu xa, một cái pháp tắc chi liên ở chung quanh du tẩu, hư không lắc lư, điều này đại biểu dấu vết của đạo. Giết! Hư không ở chấn động, kinh khủng sát khí trong nháy mắt bắn ra, phảng phất thập vạn hỏa sơn phun trào, hai tâm hồn người. To rõ ràng long ngâm vang vọng đất trời, năm cái trưởng long đẳng không dựng lên, đan vào lẫn nhau, hội tụ thành một cái kim sắc thần long, long uy lâm thế, cuộc đời thăng trầm. Thần long rít gào, bao quát vạn vật, hóa thành kim sắc quang ảnh, phảng phất trên cổ chiến xa xung phong, về phía trước nghiền ép đi. Thủy ma thú vừa mới thức tỉnh, thần trí còn có chút mơ hồ, nồng nặc khí tức tử vong hiện lên não hải, nguyên thần dung chuyển, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu vong. Khổng lồ manh thú tám đối với xà trong mắt liên tiếp hiện lên một hồi vẻ hoảng sợ, nó không ngừng bận rộn chập chờn dáng người, ngưng tụ nồng đậm thủy hệ năng lượng phong ấn che trước mặt mình, màu vàng thần long ở trong mắt nó không ngừng phóng đại. Ầm. Tám con đại xà thân thể trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, lập tức chiếu xuống thánh trong hồ. Huyết nhục nổ tung, nhanh chóng đem hồ nước nhuộm đỏ. Nhất chiêu giải khai quyết thủy ma thú, mọi người còn chưa kịp vui vẻ, này vụn vặt huyết nhục đột nhiên nhúc nhích tụ lại, đúng là phải tiếp tục trọng sinh. Diệp Thiên vung mạnh hy hòa kiếm chuẩn bị xuất thủ lần nữa, chói mắt ánh sáng màu tím đột nhiên thoáng hiện vu thánh trên hồ, làm tử quang tiêu tán, cũng là một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện ở trung trong mắt người, quần áo tử sắc đẹp đẽ quý giá trường bào, cầm trong tay kim sắc thiên xà trượng, cao quý lanh diễm, không phải Tử Huyên thì là người nào? Nữ hoa nương nương hiển linh á. Nữ hoa nương nương hiển linh á. Không biết có ai đột nhiên kêu. Có người cầm đầu, tiếp lấy liền có người càng ngày càng nhiều hoan hô kêu lên, cầm trong tay thiên xà trượng, không phải là nữ hoa sao? Nhìn thấy cô gái kia khuôn mặt, Tử Thanh Nhi lúc này ngốc lăng, nồng nặc huyết mạch chi lực sao động, nàng. Nàng dĩ nhiên là của mình. Thiên ca, nơi đây giao cho ta, ngươi nhanh lên đi, thần ma hai giới ra đại sự. Tử Huyên hướng phía Diệp Thiên hét lớn một tiếng, lập tức huy vũ quyền trượng bắt đầu phong ấn thủy ma thú. Thiên ca. Nghe được cái này xưng hô, Tử Thanh Nhi kèm chút không có phun ra một khẩu tử tiên huyết đến, nam nhân này đến cùng nhiều lớn tuổi ạ. Được rồi, ta đi lên xem một chút. Diệp Thiên bất đắc dĩ, hơi thở dài, thân hình bùng lên, chợt sông thượng thiên tế, tiện đà thân hình trở thành nhạt, dần dần biến mất tìm không thấy. Chính mắt thấy Diệp Thiên tiêu thất, Hàn Mộng từ Lâm Nguyệt Như hát châu một nhóm lúc này ngốc lăng, thần ma hai giới. Nhà mình tướng công lại là thần tiên trên trời. Thần ma hai giới chỗ giao hội, làm Diệp Thiên đuổi ở đây lúc, phát hiện trọng lâu tịch giao cửu thiên huyền nữ cùng với một chúng thần đem ma tướng đều ở đây mà, thần ma song phương đều đang nhanh chóng mà ngưng kết phong ấn đem hai giới ổn định, thế nhưng tộc ngăn cản không phải thần ma hai giới thoát ly. Vài thập niên trước, thần ma đại chiến tướng thần ma chi tỉnh đập nát, thần ma hai giới cũng bởi vậy sáp nhập cùng một chỗ. Bây giờ không gian chấn động thần ma hai giới lần thứ hai chia lịa, tạo thành động tĩnh sát thực không nhỏ. Đồ vừa xuất hiện, Diệp Thiên liền bắt đầu ngưng tụ toàn thân chân nguyên, chân to chợt giẫm một cái, thái cực bắt quái đồ nhất thời gào thét ra, bị hắn chết chết giẫm ở dưới chân, để mà chấn áp đại địa. Có Diệp Thiên gia nhập vào, thần ma hai giới rung động trong khoảnh khắc ngừng, hai giới chỗ nối tiếp giống như là một khối vỡ tan thủy tinh, đầy từng đạo kinh khủng nếp hốn, hai tâm hồn người không gian lợi nhận bay lượn bắn nhanh. Đánh vào trên thân người sẽ gặp cắt kim loại ra từng đạo sâu thẳm vết sâu. Thần ma song phương đều không nói gì, đều là đang toàn lực vững chắc thần ma hai giới. Theo hai giới từng bước thoát ly, Diệp Thiên chân mày khẩn túc, rõ ràng nhận thấy được trong không khí linh khí ở từng bước khuếch tán. Đưa mắt nhìn bốn phía, thần ma hai giới giao tiếp ra, đại địa cây cỏ đều là ở phân giải nghiền nát, hóa thành thuần túy nhất ngũ linh lực. Diệp Thiên, thần giới ở cùng nhân giới dung hợp. Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này cũng sắc mặt thay đổi, vỡ nát núi đổi cây cỏ hóa thành ngũ linh lực, đúng là toàn bộ tụ vào đến nhân gian giới. Mà ở trong nhân gian giới, linh khí đột nhiên từ phía chân trời tuôn ra, các đại môn phái tranh nhau mở ra hộ sơn đại trận, bắt đầu cướp đoạt thôn phệ vậy không biết từ chỗ nào tràn vào thuần túy linh khí. Đều đi thần thụ nơi đó, bảo vệ thần thụ, nơi đây đừng động. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, dẫn dắt một chúng thần giới cao thủ hướng thần thụ chạy đi. Bây giờ thần giới tan vỡ, hắn đã quản chẳng phải nhiều, bây giờ là tối trọng yếu chính là chiếm lĩnh nhỏ nhoi, vẫn là lưu cái nhà lại nói. Thần thụ linh khí bốn phía nồng nặc nhất, tự nhiên chân quý nhất. Đi qua thần ma đại chiến phía sau, một đám cường giả sớm đã không có thừa lại bao nhiêu, thần giới bây giờ sẽ trả thừa lại hai cái thần tướng còn nói còn nghe được, còn lại thần tiên căn vốn cũng không đủ xem, đại đa số ngay cả hạ giới tu tiên giả cũng không bằng. Bây giờ thần giới tan vỡ, Diệp Thiên cũng lười lại đi quản những cái này thần tiên, yêu hạ giới, không muốn hạ giới thì dồn dập hội tụ đến thần thụ chu vi, tiếp thu thái cực đồ bảo hộ. Thần thụ cách đó không xa chính là thiên đế tầm cung, Diệp Thiên mở rộng thái cực đồ, trực tiếp đem thần thụ trong vòng phương viên trăm dặm địa giới đều cho bao phủ, thiên đế tẩm cung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khổng lồ thái cực đồ che khuất bầu trời, âm dương môn hộ mở rộng ra, như là nuốt chửng hấp thủy mở dạng, đem thái cực đồ ra linh khí điên cuồng cắn nuốt. Địa phương mặc dù nhỏ, nhưng tràn ngập linh khí trong đó lại càng phát ra nồng nặc. Diệp Thiên chấp trưởng thái cực đồ vững chắc bầu trời, Cửu Thiên Huyền Nữ tay kết pháp ấn ngưng kết đại địa, cái khác thần tướng phụ trợ phong ấn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hỗn loạn hư không cùng đại địa từng bước ổn định lại, lấy Diệp Thiên cùng thực lực của Cửu Thiên Huyền Nữ, mặc dù không có thể bảo trụ lớn như vậy thần giới, lại có thể thủ hộ nhất phương tỉnh thổ. Thần giới tiêu thất, phàm trần giới chung nhiều một tòa khổng lồ phù đảo, Diệp Thiên không biết là nên cao hứng hay là hẳn là thất lạc, thiên địa đại biến, cũng không biết sau này kịch tình đổi về phía nào phát triển, bất quá đáng được ăn mừng chính là, hắn cùng một đám thê tử nhóm ra bảo trụ, hơn nữa tràn ngập ở trong không khí linh khí đầy đủ. Ít nhất gấp trăm lần, chung quanh tản mát cửa hàng bắt đầu một tầng đủ mọi màu sắc tinh thể, toàn bộ đều là linh khí biến thành. Chương 1147, thần giới biến hóa đảo. Có thần thụ liên tục không ngừng mà từ bản cổ trái tim cùng hỗn độn không gian chung rút ra linh khí bổ sung trên phù đảo linh khí tiêu hao. Diệp Thiên có lý do tin tưởng, chỗ ngồi này phù đảo sẽ trở thành một tòa vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt tu luyện phúc địa. Nhìn không gian bốn phía triệt để tu bổ hoàn tất, Diệp Thiên hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó chợt phun ra một giọt tinh huyết. Giọt kia dường như đỏ hồng bảo châu vậy tinh huyết trong nháy mắt bay bổng đảo đến thái cực đồ trên, sau đó dung nhập trong đó, thái cực đồ chợt buộc phát ra một hồi chói mắt quang hoa, tiện đa chậm rãi biến mất, dấu ở không gian hư vô trong. Diệp Thiên lấy tinh huyết làm mối, ngưng kết thái cực đồ thiết trí một cái như vậy trận pháp, để mà phục vụ hộ sơn đại trận. Tất cả ổn định lại, Diệp Thiên chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, Hàn Lăng Sa Liễu Ngọc Ly, các loại, chờ một đám nữ tử dồn dập vây tương qua đến, Liễu Diễu hỏi lung tung này kia. Diệp Thiên cũng không biết trả lời người nào. Hảo hảo, đừng hỏi nhiều như vậy vì sao. Thần giới tiêu thất, hiện tại chúng ta là ở phàm trần giới, ở phàm nhân trong mắt, chúng ta liền là tiên nhân, từ nay về sau, không còn có thần, chỉ có tiên. Diệp Thiên nói rằng, hắc, như vậy nói cách khác chúng ta tùy thời có thể đi ra ngoài chơi à nha. Hàn Lăng Sa cười đùa nói, đang vâng. Diệp Thiên gật đầu, khẽ cười nói, chờ biết ta ở cạnh phù đảo trên mở một cánh môn không gian. Các ngươi lúc nào muốn đi ra ngoài trực tiếp đi qua môn không gian xuống phía dưới là được. A, tướng công môn năm. Chúng nữ nhảy cẫng hoan hô, đã khẩn cấp. Diệp Thiên cười cười, chậm rãi đi tới Cửu Thiên Huyền Nữ trước người, hai tay đột nhiên vòng lấy tinh tế vòng eo, đem ôm thật chặt vào trong lòng, tại nơi yên. Hồng tiểu, ngoài miệng nhẹ, hôn một khẩu, tiện đà góp qua muối ở nàng tuyết. Trên cổ cỏ, cỏ, hít sâu vài hớp hương khí, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhỏ bé cười nói ra. Lần này nhờ có ngươi, nếu không, chỗ ngồi này phù đảo cần phải ngâm nước phân nửa không thể. Cửu Thiên Huyền Nữ thần tình đạm mạc, cuối cùng đều không có chút nào sóng lớn, ngươi không cần phải cám tạ ta, nơi đây cũng là của ta ra, bảo vệ mình gia viên, không phải ta chuyện phải làm sao. Diệp Thiên cười cười, nói ra, lời tuy như vậy, nhưng ta phải cám ơn ngươi, lần trước sự tình. Là ta không đúng, ta nghĩ ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ chọn tha thứ sao? Cửu Thiên Huyền Nữ nhàn nhạt nhìn Diệp Thiên nói. Sẽ không Diệp Thiên nói ra, chỉ là hy vọng, cũng không xa cầu, bất quá, xin cho ta một cái bồi thường cơ hội của ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ than nhẹ một tiếng, nói ra, không cần phải bồi thường, ta ở chỗ này đã phương diện sanh hoạt vào năm, vốn cho là sớm đã khám phá tất cả, lại không nghĩ rằng tầm tình vẫn bị ngươi nhiễu loạn, nước sữa giao dung một khắc kia, này là băng. Thanh Ngọc Khiết thân thể đã triệt để thuộc về ngươi, sâu trong đáy lòng bị ngươi đánh rất xuống dấu ấn sớm đã không cách nào xóa đi, ngươi đã trở thành ta ngộ đạo một bộ phận, cho nên ta tâm lý cũng không hận ngươi, thậm chí còn có điểm cảm kích, một lần song tu để cho ta nghìn năm chưa vào phân tốc tu vi tăng lên một mảng lớn, đây là ngươi dành cho ta, ta không phải xa cầu ngươi có thể thích ta, ngươi cũng đừng xa cầu ta có thể thích ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi thường cách một đoạn thời gian, liền cùng ta song tu một lần, thiên đạo là của ta truy cầu, lực lượng đồng dạng là ta truy cầu. Cái này đơn giản, nếu như lão bà nguyện ý, chúng ta hiện tại có thể song tu. Diệp Thiên cười xấu xa, đột nhiên ngăn Cửu Thiên Huyền Nữ thắt lưng ôm lấy, sau đó của mọi người nữ trong ánh mắt kinh ngạc, ôm mỹ nhân nhi nhanh chóng lướt về phía đế cung. Cửu Thiên Huyền Nữ thích cùng hắn song tu, Diệp Thiên làm sao không phải là như vậy. Ở phù đảo cùng Cửu Thiên Huyền Nữ song tu một tháng, Diệp Thiên liền lắc mình lì khai phù đảo. Miêu tộc thánh địa, ống ống buồn bực tử trúc lâm trùng, hinh mùi thơm khắp nơi bên hồ nhỏ trên, Tử Huyên, Tử Thanh Nhi, Tử Linh Nhi, Thánh Cô, Hát Châu, Thải Y Y, Long Quỷ, Lâm Nguyệt Như, Hàn Mộng Tử, Tiểu Hoa Anh Đào, tổng cộng 10 cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân tất cả đều xếp bằng ngồi dưới đất, đều nằm ở trạng thái tu luyện. Kết giới dung chuyển, Tử Huyên trợn trợn mở con mắt, xích sắc lưu quang thoáng hiện, cũng là Diệp Thiên xông tới. Thần giới việc giải quyết. Tử Huyên chậm rãi đứng dậy, nhỏ giọng hỏi. Xem như là giải quyết đi. Diệp Thiên khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, thần giới hỏng mất quá mức lợi hại, ta và Cửu Thiên Huyền Nữ liên thủ đều không thể ngăn cản, cuối cùng chỉ thần thụ trong vòng phương viên trăm dặm đồ đạc, bây giờ xuống địa vực đã biến thành một tòa phù đảo trôi tại nhân gian giới trên bầu trời, ngươi đem thất phẩm liên thai thu vào phù đảo đi, ta muốn dùng vật này. Ngươi muốn bê quan. Tử Huyên rõ ràng nhận thấy được Diệp Thiên ý đồ. Là a, ta cảm giác sắp đột phá, không thể không bê quan. Diệp Thiên cảm khái nói, lần bế quan này cũng không biết cần phải bao lâu, hy vọng không phải phải hao phí quá nhiều thời gian. Tử Huyên ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía cách đó không xa Tử Thanh Nhi cùng Tử Linh Nhi, chậm rãi nói ra, hai người bọn họ vốn là ta vì truyền thừa nữ hoa huyết mạch mà làm cho thất phẩm liên thai tạo ra tới, ngươi định đem các nàng làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Trước lạnh nhạt thờ ơ chứ, ta hiện tại làm sao có thời giờ xử lý cái này chút sự tình, chỉ là hy hòa kiếm sự tình để đầu ta đau nhức không ngớt. Hiện tại ở đang sắp đột phá, cũng không biết có thể hay không không có trở ngại, chuyện khác ta cũng chẳng muốn quản, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Diệp Thiên nói rằng, Tử Huyên gật đầu, thở dài nói, được rồi, ngươi an tâm bế quan, chuyện khác giao cho ta xử lý, cũng không thể ra chuyện rắc rối gì. Diệp Thiên cười cười, đem Mỹ Nhân Nhi một bà kéo vào trong lòng, chóp mũi chạm tới đen thủi trên mái tóc nhẹ ngửi một khẩu phát hương, dài ra một hơi thở nói, lao bà, hết thảy đều nhờ ngươi. Trở lại phù đảo, Diệp Thiên lại đem Túc Ngọc đi tìm đến, cùng Mỹ Nhân Nhi nói một hồi nói, rốt cục đem trong tay nàng thành kia vọng thư kiếm lừa dối qua đây. Hôm nay vọng thư tuy là sớm đã mất đi vinh quang của ngày xưa, nhưng thanh kiếm này đối với Túc Ngọc mà nói cũng là không thể thay thế. Thanh kiếm này nhân chứng nàng cùng Diệp Thiên sở vượt qua này thời gian tươi đẹp, 2 năm lịch lãm, đi khắp tốt núi đồi, dường như thần tiên quyến lữ vậy sinh hoạt vẫn luôn là nàng sâu trong đáy lòng tươi đẹp nhất ký ức. Nhưng là bây giờ vì Diệp Thiên an toàn nghĩ. Nàng không thể không nhịn đau nhức. Diệp Thiên phải luyện lại vọng thư. Vọng thư hy hòa vốn là hai thanh âm dương kiếm, mặc dù bây giờ thành kiếm này uy lực sớm đã không thể đánh đồng, nhưng Diệp Thiên biết, hy hòa kiếm nhất định sẽ không làm thương tổn vọng thư, liền như là một đôi ân ái nam nữ, nguyên bản thực lực tương đương, sau lại nhà trai tu vi mạnh thêm vượt qua xa nhà gái, nhưng nhà trai nhất định là không biết dùng võ lực của mình để khi phụ đàn gái. Diệp Thiên muốn đem vọng thư kiếm cũng luyện chế thành một bả trên phẩm tiên khí. Như vậy cũng liền có thể ức chế hy hỏa kiếm hung sát chi lực. Đương nhiên, luyện chế trên phẩm tiên khí cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, mặc dù Diệp Thiên hiện tại tu vi người tiên, cũng không phải nói luyện chế là có thể luyện chế thành công. Đế cung cấm địa, đồng dạng là một mảnh u tĩnh tử trúc lâm, ở trong tử trúc lâm tâm, có một chỗ thanh lũ hồ nước. Hồ nước trong trẻo, như một vũng quỳnh tương, lưu hà tràn đầy thụy, mây khói bốc hơi, dày lượn lờ, ngũ quang thập sắc, khắp nơi hóng ánh sáng. Chương 1148, nhục thân cửu chuyển thành thánh. Trong hồ nước chỉ có một phe thanh sắc liên thai trên ngồi xếp bằng một người, toàn thân hắn bao phủ xích sắc quang huy, giống như nhất tôn thánh vương lâm thế. Đạo kia xích sắc thân ảnh, không phải Diệp Thiên thì là người nào? Diệp Thiên trên tay nâng một thanh toàn thân tinh xanh tế kiếm sở phụ ánh quang sạch như thu thủy, thân kiếm cùng chuôi kiếm giáp nhau, vô kiếm cách, mơ hồ có băng hàn chi khí lộ ra. Xích sắc hỏa diễm ở trên tế kiếm mãnh liệt cháy. Kỳ dị luyện khí chi pháp cũng đồng thời vận hành, vọng thư kiếm rất nhanh hóa thành dịch thể trạng thái, kiếm thể mặc dù biến hóa, nhưng ẩn chứa trong đó kiếm ý cùng khắc cốt minh tâm yêu say đắm cũng là không thay đổi. Từng đống cực kỳ chân quý hàn thuộc tính tiên tài bị Diệp Thiên luyện hóa lấy ra tinh túy dung vào vọng thư trong, khi hỏa kiếm thuần dương, vọng thư kiếm thuần âm, luyện chế vọng thư cũng nhất định phải lợi dụng hàn thuộc tính tài liệu. Đương nhiên, cái khác thuộc tính tài liệu đồng dạng có thể trợ giúp vọng thư tiến hóa, nhưng sở đưa đến hiệu quả lại phải kém hơn một chút. Hàn thuộc tính tài liệu dùng xong, cái khác thuộc tính tài liệu cũng lần lượt bị Diệp Thiên lấy ra, sau đó liên tiếp bị lấy ra tinh túy. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nhấp nháy chính là 10 năm trôi qua, rèn luyện 10 năm, vọng thư kiếm như trước không có thể luyện chế thành công. Trung quy đến cùng, hay là bởi vì tài liệu không đủ. Diệp Thiên không có cách nào khác, cuối cùng chợt cắn răng một cái, đúng là đem Thiên Đế Phục Hy kiếm quăng vào liệt diễm trong. Chăn trọc lại 10 năm, chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên quanh thân đã ngưng kết ra một tầng lưu ly bảy màu, hắn đúng là bị băng bó khóa lại mặt chính, vô thanh vô tức, trong lúc mơ hồ, dường như có một màn tử kim quang mang đang lóe lên. Tiên chỉ sóng gợn lan tan, tiên hà lưu động, ngũ sắc lộ ra, đầm nước điểm một cái, cũng không phải là cỡ nào kịch liệt, xưng là mềm nhẹ, nhưng trong đó lại lưu chuyển ra một khiến người ta gấp bội cảm thấy khí tức đè nén. Lưu ly bảy màu chung, Diệp Thiên toàn thân bốc lên hỏa diễm chẳng biết lúc nào đã biến thành tử kim sắc, Phục Hy kiếm biến mất, một bả lam vông vông tê kiếm lại ở trong liệt diễm lặng lặng ngủ say. Mỗi một sát na, khi hỏa kiếm loại ra, cùng lam sắc tế kiếm đứng sóng vai. Diệp Thiên tay trái hai ngón tay kẹp lấy hy hỏa kiếm mũi kiếm, mà hậu vận chuyển chân nguyên trợn phát lực, đúng là đem trên thân kiếm lục sắc văn lạc cho rút ra, liên quan cùng nhau, còn có một đoàn màu xanh nhạt quang vượng, cái này quang vượng cũng là lòng quỷ nguyên thần một trong. Sở hữu kiếm linh tiên kiếm mới có thể xưng là tiên kiếm, Diệp Thiên làm như vậy là muốn đem Hồng Y Lý Long Quỷ cùng Lam Y Lý Long Quỷ nguyên thần triệt để tách ra, làm cho các nàng phân biệt trở thành Hy Hòa kiếm và Vọng Thư kiếm kiếm linh, như vậy là được tránh cho Lam Y Lý Long Quỷ bị Hồng Y Lý Long Quỷ cắn nuốt kết cục. Đem thần nông thanh khí cùng tiểu Long Quỷ nguyên thần đánh vào Vọng Thư kiếm thân kiếm, nguyên bản tĩnh mịch Vọng Thư kiếm chợt toát ra một hồi chói mắt quang hoa, Hy Hòa kiếm đã ở đồng thời bạo phát. Bong bong. Lưỡng thanh trường kiếm đồng thời phá tan ngọc lưu ly cách trở bay ra, xích hà lam quang long lánh, ở chân trời gian hòa lẫn, giống như là có thể dung sụp chư thiên, sở hữu độc nhất vô nhị lực công kích. Song kiếm vén, hoa quang nở rộ, mặc dù 10 luân thái dương tụ trùng một chỗ, cũng không có bọn họ quang mang thịnh liệt. Song kiếm xuất thế, lưỡng binh đủ diệu, nhật nguyệt vô quang. Phúc! Đế cung trong, mặc dù có trận pháp bảo hộ cũng không chịu nổi loại uy thế này, chư nữ tất cả đều lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệnh. Hai thanh thần binh như lưỡng đạo vĩnh hằng ánh sáng, khiến người ta căn bản đề kháng không nổi. Đây là phát ra từ nội tâm thần phục, dù cho là tiên nhân cũng không nhịn được muốn dập đầu tiếp tục cung bái. Ngay cả Diệp Thiên mình cũng không nghĩ tới, vọng thư luyện chế thành công, lại là đồng thời làm cho hai thanh kiếm vượt qua trên phẩm tiên khí giới hạn, lần lượt tấn thăng làm vô cùng phẩm tiên khí. Trước kia Hy Hòa kiếm mặc dù có lưỡng đạo thanh khí che chở, nhưng này thanh khí tác dụng là áp chế, như vậy ngược lại rơi chậm lại Hy Hòa kiếm uy lực, bây giờ lưỡng sợi thanh khí cũng là cùng hai thanh kiếm triệt để hòa làm một thể, hóa thành thân kiếm thượng huyền huyền phù văn. Hoàn toàn trở thành hai thanh kiếm một phần tử, hấp thu thanh khí lực, hai thanh kiếm cũng bởi vậy tấn trước. Thần kiếm luyện chế thành công, Diệp Thiên lại vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, thời gian chậm rãi trôi qua, bị song kiếm phá vỡ thất thải vỏ trứng lại bị bù vào. Theo thời gian tới lui tuần tra, một loại dường như tim đập dồn dập thanh âm ở chút bất chi bất giác chậm rãi phiêu đãng đi ra. Ông. Phía chân trời, đột nhiên truyền ra một hồi tiếng vang quỷ dị. Trong trời đêm, chư thiên tinh lực, như thủy nguyệt hoa đều bị đưa tới hướng tiên trì hội tụ. Không có vào thất thải vỏ trứng chung, để cho càng thêm sinh động, dạng người rực rỡ, rượu nhân mắt. Ẩm. Tiên chỉ dâng trào, nồng đậm linh khí như cự long phân nửa, hướng thất thải vỏ trứng trong Diệp Thiên phóng đi, xuyên qua thân thể, làm cho hắn cả người trong suốt ngay cả bên ngoài thân tóc gáy đều ở đầy sinh huy. Cọ rửa thịt. Thân, đây là một loại có thể gặp được thuế biến, hắn cơ thể càng phát ra không rảnh, như thủy tinh trong sáng, cường đại sóng sinh mệnh càng thêm khủng bố. Đúng. Diệp Thiên mỗi một lần tiếng tim đập cũng như một mặt thần cổ ở giống lên, chấn người màng nhị ông ông tác hưởng, có thể nói nghe rợn cả người. Hơn nữa, hắn tiếng tim đập càng lúc càng lớn, phanh, phanh, phanh, vang vọng trong trời đất. Lúc này đã là buổi tối, chư nữ đều bị Diệp Thiên nói gây ra động tinh thức dậy, các nàng dồn dập từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, trước mắt ngây ngốc nhìn huyền phù song kiếm nơi, ở nơi nào, dường như có một tuyệt thế hung thần gần thức tỉnh. Ẩm, tiên trì lay động. Diệp Thiên dẫn dắt vô tận tinh khí xuyên qua thân thể, cơ thể càng phát rực rỡ, đúng như tiên chủ đến trái đất. Mà trong quá trình này, thần mang vọt lên tận mây, số lượng cao linh khí chen chúc mà đến, rọi sáng toàn bộ đất trời, đem trúc hải đều nhuộm thành một mảnh mỹ luân mỹ hoán ngũ thải nơi. Chúng nữ biết, nhà mình tướng công muốn thức tỉnh, các các nàng vội vàng nhằm phía tiên trì, chỉ có mới vừa tới tiên trì bên cạnh, phịch một tiếng nổ, thất thải vỏ trứng thông suốt bạo liệt, một đạo bốn. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, chúng nữ trong nháy mắt dại ra. Theo dự đoán Tuấn Mỹ trần trụi nam nhân không có sơ hiện, nhưng thật ra xuất hiện một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải, hán quang. Lấy thân thể bế lấy con mắt, khuôn mặt không màng danh lợi, toàn thân nở rộ bảo huy, do nhược lưu ly bảy màu, một mảnh sáng lạ. Mỗi một sát na, hắn chợt chợt mở con mắt, lưỡng đạo tử kim thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, như là ngang trời điện mang, rọi sáng cả vùng không gian. Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, dài ra một hơi thở, ánh mắt của mọi người nữ trên mặt từng cái đảo qua, nhìn thấy các nàng kinh ngạc thần thái, không khỏi nghi ngờ nói, làm sao? Ngươi là ai? Thử huyên miệng, môi có chút run run, quả thực không dám tin tưởng hết thảy trước mắt đều là thật. Lần bế quan mà thôi, liền không biết ta. Diệp Thiên trợn mắt một cái, vừa mới chuẩn bị bay đến chúng nữ bên người, đột nhiên phát giác có cái gì không đúng, hắn túi đầu nhìn lên, trái tim chợt vừa kéo, lập mã đại kêu lên, đờ ít ít cờ mờ nở. Như thế nhỏ đi. Bế quan 30 năm, trong cơ thể hắn phong ấn bị triệt để giải trừ, hai đời tu vi chồng kết quả chính là, hoàn thành thịt. Thân vừa chuyển. Đạo gia coi trọng trảm tam thi cựu trùng thành thánh, mà Diệp Thiên thì là nhục thân ba chuyển thành tiên, nói cách khác. Hắn còn cần thuế biến hai lần mới có thể triệt để thành tiên, mà nhục thân cựu chuyển, mới có thể lấy lực sợ run nói, lấy nhục thân thành thánh. Nhục thân thuế biến cũng không tính, nhưng hắn hiện tại cư nhiên biến thành một đứa bé trai, cái này ni mã với hắn mà nói nhất định chính là một loại dằn vặt ta. Thật vất vả từ bế quan trung thức tỉnh, nguyên bản hắn còn định tới một hồi chăn lớn cùng ngủ, cái này tốt, phía dưới con run nhỏ có thể làm chuyện này mới là lạ. Ha ha ha, tướng công thật là đáng yêu yêu, cười ngạo bản cô nương, ha ha ha. Đến, A-di ôm một cái, A-di cho người bú sữa mẹ. Hàn Lăng Sa cười đến run rẩy cả người, nàng chợt vọt tới trên đài sen, một bà ôm Diệp Thiên bắt đầu, xoa bóp trắng trẻo mũm mĩm khuôn mặt nhỏ nhắn, bẹp bẹp hôn không ngừng. Chúng nữ lần lượt cười to lên, Diệp Thiên khóc không ra nước mắt, bị một đám lao bà nhào nặn tới nhào nặn đi chơi không ngừng. Con bà nó, người nào ở đạn ta tiểu kê kê à? Hàn Lăng Sa, ngươi có phải hay không ngứa hoa cúc muốn cho tướng công ta giúp ngươi một chút? Ui ui ui. Ta có chuyện muốn nói. 4. Diệp Thiên bỏ nhà ra đi, hắn ôm tràn đầy bi phẫn ly khai phù đảo. Ở trên phù đảo thời gian, đơn giản là thống khổ nghĩ lại mà kinh a. Chương 1149, Thảo Cốc. Khắp bầu trời thương mang bạch, mênh mông vô bờ, cuồn mánh gào thét phong sương, băng lánh đến xương thủy. Lúc đó đã tháng chạp rét đậm, quần sơn trùng điệp sớm bị một tầng tuyết động thật dày bao trùm, toàn bộ thế giới đều ngủ thục, bị bịt kín một giường bạch hào hào chăn lứa tử. Bởi vì tuyết trắng, cho nên tuy là ban đêm nhưng không tối. Băng thiên tuyết địa trong, một đạo lam thân ảnh màu xám cho lẻ loi độc hành, nàng hai chân dẫm ở trên mặt tuyết, lại không có để lại một cái vết chân, đạp tuyết vô ngân. Tỉ mỉ nhìn lại, lại là một vị người xuyên xanh xám sắc quần dài nữ tử, nàng vóc người cao. Thiêu vòng eo tinh tế, phong. Doanh kiên đĩnh bồng đảo đem lao. Ngực váy khởi động một cái hoàn mỹ luân. Khuyết. Mặt trái xoan, ngọn liêu mi, hai tròng mắt như nước, lại mang theo nói một chút băng lãnh. Tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, mười ngón tay nhỏ và dài, da như ngưng. Mỡ, tuyết, bạch trung lộ ra phấn. Hồng, tựa hồ có thể vặn ra nước, một đôi chu. Môi hơi mím môi, bất cầu nôn tiếu, có chút băng lãnh, tóc dài một mạch thủy mắt cá chân, tóc đen múa may theo gió, phát sinh mùi thơm ngát. Nữ tử chậm rãi mà đi, khắp nơi thiên phong tuyết rơi tới dưới đi qua đầu nàng đỉnh lúc, đều sẽ không tự chủ được phân tảng ra, như là có cổ lực lượng vô hình ở thay nàng ngăn cản phong tuyết. Dọc theo sơn đạo đi một hồi, nữ tử bỗng dừng bước lại, ở trước nàng phương 3 mét chỗ, một cái ước chừng 3-4 tuổi tiểu nam hài gắt gao cuộn tại tuyết địa lý sát sát run. Nhìn thấy đứa bé trai này, nữ tử trong mắt lần đầu tiên xuất hiện sóng lớn, nàng chậm rãi đi lên trước, lập tức ngồi xổm người xuống đem tiểu nam hài ôm lấy, nhìn phân phấn. Nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, nữ tử miệng. Sừng không khỏi hiện lên một hồi ý mỉm cười, sau đó lẩm bẩm, tốt hài tử đáng thương. Nữ tử đem tiểu nam hài ẩm núi, từ nay về sau Thục Sơn lại không an bình ngày. Thế gian sở có sinh linh, đều có thể xem thành là tức, hình, thần thể thống nhất, đi qua vọng, văn, vấn, thiết, bốn trần hợp tố phương pháp, tìm kiếm nguyên nhân bệnh, bệnh tính, bệnh vị, phân tích bệnh cơ cùng bên trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, kinh lạc các đốt ngón tay, khí huyết nước bọt biến hóa, phán đoán tà đang giảm và tăng, tiến tới tính ra tên bệnh, quy nạp ra làm chứng hình, lấy biện chứng luận trị nguyên tắc, chế định hãn, thổ, dưới, hòa, ôn, sạch, tu bổ. Tiêu tan, các loại, chờ. Cách chữa, sử dụng thuốc đông y, châm cứu hoặc là chân khí, các loại, chờ nhiều loại trị liệu thủ đoạn, khiến người thể đạt được âm dương điều hòa mà khôi phục. Chữa bệnh ở chỗ khôi phục thân thể con người âm dương bình hành, âm với dương điều hòa, bệnh kia cũng liền chữa cờ hở. O tốt 4. An tính rất khác biệt trong nhà gỗ nhỏ, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, nam tuấn nữ tịnh, ngạnh. Nam có chút hơi. Nữ tử ở chăm chú giảng bài, cậu bé ở chăm chú nghe giảng, vốn là cái rất tốt kiểu đoạn, nhưng đứa bé trai kia lại bảo trì cái này chuyên chú động tác ước chừng nửa canh giờ, vẫn không nhúc nhích. Nữ tử không khỏi có chút kỳ quái, nàng dùng cổ tịch ở cậu bé trước mặt lắc lắc, không có phản ứng. Lại thoáng qua. Vẫn là không có phản ứng. Ngay cả mí mắt chưa từng chát một cái. Giận tái đi trong nháy mắt xông lên hai gò má, nữ tử dùng sách vở không nhẹ không nặng gõ một cái đầu của thằng bé, người sau mánh mà thức tỉnh, không ngừng bận rộn lấy tay chùi miệng. Sưng nước bọt, một bên lau còn một bên lớn tiếng kêu lên, sư phụ ta không ngủ, sư phụ ta không ngủ. Nữ tử, tựa hồ ý thức được tự mình nói sai, tiểu Nam Hải không ngừng bận rộn đổi giọng, riêu đầu hoảng náo thì thầm, đại học chi đạo, ở Minh Đức, ở thân dân, ở dừng lại ở trí thiện. Chi chỉ nhi hậu hữu định, định sau đó có thể tĩnh. Tính sau đó có thể an, an sau đó có thể lo, lo sau đó có thể được. Quỳ xuống. Nữ tử nghiêm sắc mặt. Tiểu Nam Hải sắc mặt một khổ, khổ sở nói, sư phụ, nhân gia giàu gì cũng là cái đường đường nam tử Hán, đừng quỳ chứ. Làm sao? Lời của sư phụ cũng không nghe. Nữ tử trầm giọng nói, sư phụ đừng nóng giận, ta quỳ là được. Tiểu Nam Hải quỳ dạp trên mặt đất. Cái này gọi là ngũ thể đầu địa. Cặp kia đen lúng liếng trong mắt đổi tới đổi lui. Nhìn một cái thì không phải là một cái an phận chủ nhân. Nhìn thấy tiểu Nam Hải làm lạ động tác, nữ tử cũng nữa trang bị không nghiêm túc, nàng không khỏi cười khúc khích, tiện đà lại chọn sắc mặt, nghiêm nghị nói, Huyền Nhi, vi sư khổ tâm dạy ngươi học ý đi, ngươi làm sao cũng không nghe lọt đâu. Mỗi lần đi học giống như là được bệnh nặng một dạng vô tinh đả thải, vừa đến tan học liền sống, cả ngày chỉ biết chơi. Sư phụ, đồ nhi biết sai, đồ nhi thành tâm hối cải, đồ nhi ban ngày tranh lấy không ngủ được. Tiểu Nam Hải thái độ rất thành khẩn, giống như hắn hôm qua ăn năn. Ngươi nha ngươi. Nữ tử vươn ngón tay ngọc điểm một cái trán của hắn, trưởng thở dài nói, ngày mai ngươi coi như là hướng ở trong lớp ngủ cũng không được á. Làm sao rồi? Sư phụ phải xuống núi. Tiểu Nam Hải hơi sửng sờ. Đúng a. Thanh Thiên giáo chung quanh tắc loạn, sư phụ phái ta và mấy vị sư huynh xuống núi hiệp trợ tứ đại thế gia giải trừ Thanh Thiên giáo họa. Nữ tử nói rằng, cho nên a. Ngươi mấy ngày nay phải đi ngươi sư tỷ chỗ đi, nàng sẽ chiếu cố ngươi. Tiểu trong mắt Nam Hải hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn hơi trầm ngâm một phen, đột nhiên nói ra, sư phụ, ngươi có thể không đi sao? Nghe lời này, nữ tử không khỏi sững sờ, quan sát tỉ mỉ đồ đệ mình vài lần, như là lần đầu tiên biết hắn. Nàng đập đập đầu của thằng bé, nhỏ bé cười nói ra, tiểu hài tử ra ra không biết nặng nhẹ, ngày nay thiên hạ đại loạn, thân là thuộc sơn đệ tử tự nhiên vì dân trừ hại, đâu có không đi lý lẽ. Tiểu Nam Hải chân mày khẩn túc, đều nhanh kẹp chết một con cua, hắn đô la hét cái miệng nhỏ nhắn nói, sư phụ, nhân gia lo lắng ngươi, nếu không ngươi cũng mang ta đi. Nữ tử che miệng cười khẽ, thân thủ phủ phủ hai cái tiểu mau mau trùng, vô vô hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nói, sư phụ biết ngươi không nợ sư phụ, nhưng là lần này ta không đi không thể, thiên hạ lê dân đang đứng ở trong dầu sôi lửa bỏng, chúng ta thuộc sơn đệ tử có trách nhiệm hộ vệ thiên hạ. Ngươi nhỏ như vậy cái con nít, sư phụ sao dẫn ngươi đi trùng địa phương, ngoan. Đừng nghịch ngợm, sư phụ ly khai vài ngày sẽ trở lại, ngươi không cần lo lắng. Được rồi. Tiểu Nam Hải bất đắc dĩ, bất quá sư phụ nhất định phải chú ý an toàn nha. Dạ dạ dạ, tiểu gia hỏa, sư phụ ngươi ta còn chuẩn bị hảo hảo đánh ngươi mới bị đánh gậy đây. Nữ tử mỉm cười nói. Sư phụ nhân gia đáng yêu như thế, ngươi cũng cam lòng cho đánh. Tiểu Nam Hải bắt đầu làm nũng. Hắn chợt nhào tới nữ tử trong lòng, đầu nhỏ tại nơi cao. Thùng trên ngực cỏ. Á thẳng, thật lớn. Thơm quá, tốt, mềm. Được rồi, đừng làm rộn, sư phụ ta còn có việc đây, ngoan. Đi sư tỷ chỗ đi chơi. Nữ tử bạch tiểu Nam Hải liếc mắt, đem sự mạnh mẽ lột xuống, lập tức chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn theo nữ tử ly khai, tiểu Nam Hải khỏe miệng không khỏi toát ra một luồng cùng tuổi tác cực kỳ không hợp nụ cười. Hán trưởng thở dài, lẩm bẩm, Thanh Thiên giáo. Tiểu Nam Hải chính là Diệp Thiên, ở trong tuyết lúc ngủ bị thuộc sơn nữ đệ tử ẩm thuộc sơn. Từ nay về sau đầu thuộc về kỳ môn hạ. Cô gái kia chính là Thảo Cốc, lấy y lý thuật lấy xương hậu thế. Đốt Diệp Thiên bây giờ pháp danh là Hỏa Huyễn, là căn cứ cơ thể chất đặt tên. Chương 1150, Lang Âm. Diệp Thiên tới Thục Sơn cũng có nửa năm, mỗi ngày cùng này sớm đã không thể quen thuộc hơn được y lý thư làm bạn. Hắn không phải ngủ gà ngủ gật mới là lạ, biết rất rõ ràng hết thể y lý vẫn còn phải làm bộ không hiểu, tư vị kia còn thật bất hảo chịu. Vài thập niên trước thần ma hai giới kịch biến, thần giới phân giải tan vỡ hoàn toàn biến mất, ma giới cũng chậm rãi đau quặn bụng dưới đồng nhân gian giới liền cùng một chỗ, mà liên tiếp nhân ma hai giới thông đạo, chính là thần ma chi tỉnh. Thần ma chi tỉnh đột nhiên xuất hiện, ma giới sinh vật thỉnh thoảng xâm lấn một phen, nhất hậu thuộc núi một đám đệ tử liên thủ ở thần ma y nù bảy trùng điệp phong ấn, để mà ngăn cản hai giới tranh. Lục giới náo động, thế gian đại biến, thanh thiên giáo làm hại phàm trần, tứ đại thế gia cùng thuộc sơn đệ tử nghĩa không cho tử, tự nhiên là muốn xen vào trên quan tâm. Ai, không nghĩ, đi sư tỷ chơi đi, thương cảm ta thân thể này, mỹ nhân nhi nhiều như vậy, nhưng không có công năng. Diệp Thiên nhỏ giọng cảm khái, chậm rãi đi ra khỏi phòng, giãn gân cốt một cái, sâu hấp một hơi thở, lọt vào trong tầm mắt chỗ, cũng là một mảnh ống ống buồn bực rừng rậm, hoa trên núi rực rỡ, thật chỉnh tề sinh trưởng ở đường nhỏ trái phải hai bên, hoa đoàn cẩm thốc dáng vẻ, hơi có mấy phần ý vận. Dọc theo đường nhỏ chậm rãi mà đi, lần lãm ven đường mỹ cảnh, bất chi bất giác đi tới một mảnh trong rừng hoa đào. Lúc đó đã đầu hạ, nhưng trên núi đào hoa lại vừa mới thịnh phóng, phấn trắng hoa. Cánh hoa quải mãn chi đầu, gió nhẹ, lạc anh rực rỡ, như là thải điệp một dạng chỉ có bay lượn, phủ kín thanh thúy bãi cỏ. Trên cỏ như là cửa hàng bắt đầu một tầng phấn màu trắng thảm trải nền, thỉnh thoảng có vài cọng những thứ khác hoa nhỏ nhô đầu ra, làm cho này phấn đất chống thảm tăng vài phần lệ. Sắc. Gió nhẹ quất vào mặt, đưa tới mấy phần thấm vào ruột gan đào hoa hương vị, cây hoa đào dưới, quần áo váy dài nhẹ nhàng cạp váy lung lay thân ảnh, cầm trong tay ngọc tiêu thổi, diễn dịch một hồi đau khổ nhân sinh chi khúc. Ngọc lừa quản phát, một chuỗi châu ngọc rũ xuống nhĩ tế, có vẻ thanh nhã tú lệ, không thể nhìn gần. Người xuyên đạm lam sắc quần áo, áo khoác nhất kiện trắng tinh lụa mỏng, đem duyên dáng tư thái thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra. Tức thắt lưng tóc dài bởi vì bị gió thổi nguyên nhân bay múa đầy trời, mấy lọn tóc nghịch ngợm bay ở phía trước. Da thịt bạch như tuyết, như thiên tiên hạ phàm, tay như cây cỏ mềm mại, da như ngưng. Mỡ, mày như thúy vũ, răng như trắng như ngọc, thắt lưng nếu bó buộc làm, như tiên nữ hạ phàm. Mặt trái xoan, chân mày lá liễu, tiên. Hồng miệng nhỏ lại tựa như một vết anh đào, tại nơi trên tiêu ngọc nhẹ nhàng thổi phất, phun ra nhẹ nhẹ tiên khí. Trong ánh mắt thuần khiết như nước, thỉnh thoảng mang theo một ít u buồn, làm cho chỉ có thể nhìn mà thèm cảm giác. Diệp Thiên đi vào, nhìn đạo kia quen thuộc mà xa lạ thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng không được, dường như gặp chuyện không may. Hắn không cắt đứt cô gái diễn tấu, mảnh nhỏ lắng nghe, tùy ý tâm tư lan tràn, lẻn vào nữ tử biện thành đan dệt đi ra trong ngộng. Hoa Nhi lặng lẽ mở lại tạ ơn, thanh xuân dần dần tới đi liền, thế gian phát sinh tất cả luôn là ở trong lúc lơ đảng để cho ngươi mở mịt, mất đi một không trở lại. Còn đến không kịp đối với ngày hôm qua mỉm cười vây tay từ biệt, ngày mai có thể chính là khóc nước mắt, có ở đây không kham vận mạng quy tích trong sâu đậm hồi ức lấy không bắt được đã từng. Làm rơi lệ làm sau đó, mới phát hiện đau đớn không ngừng là một người, mà là một viên sắp nát tâm, càng là một đoạn đã lâu thời gian, một đoạn phủ đầy bụi cố sự. Chẳng biết tại sao năm nay mùa xuân đặc biệt lạnh, buổi trưa rõ ràng là ánh mặt trời rực rỡ, trời vừa tối liền gió mát kéo tới từng đợt bay xuống mùi hoa, cành cây như quỷ mị đong đưa, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tia triền miên xuân buồn lãnh vũ, ngay cả cho buổi tối ca sướng côn trùng đều vàng con ít gọi cũng ẩn tích. Như vậy buổi tối tĩnh khiến người ta run như cây sấy, càng là muốn chạy trốn loại này bầu không khí thì càng cuốn vào càng sâu, phảng phất linh hồn bị lược đoạt, tâm bị hung hăng gai một đao, đau không lời chống đỡ. Vậy đại khái chính là hay là tổn thương xuân đi. Lâm hoa tàn xuân hồng, quá vội vã, bất đắc dĩ hướng tới mưa lạnh muộn gió. Một khúc hạ xuống, mỹ nhân nhi đã nước mắt lã chã, nhìn đầy đất lạc anh yên lặng đờ ra. Diệp Thiên chậm rãi mà vào, lôi kéo cô gái ngọc thủ lung lay, nhỏ giọng kêu to nói, sư tỷ. Nữ tử phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía bên cạnh tiểu Nam Hải, đột nhiên ngồi xổm người xuống đem gắt gao ôm vào nghi ngờ, tiện đà lớn tiếng khóc. Diệp Thiên mím môi miệng nhỏ. Ba. Lưỡng cái tay nhỏ bé ở mỹ nhân nhi phấn. Trên lưng nhẹ nhàng ma. Xa, dùng mình tiểu thân thể an ủi nàng, để cho mình tiểu bả vai phục vụ của nàng dựa. Một hồi lâu sau, nữ tử rốt cục dừng lại tiếng khóc, nàng chùi chùi khỏe mắt nước mắt, dùng chính mình cặp kia xương đỏ con ngươi nhìn chằm chằm nghi ngờ bên trong tiểu Nam Hải, sâu hấp một hơi thở nói, tiểu gia hỏa, tới ta đây làm à? Xem sư tỷ chê cười sao? Diệp Thiên cau mày, thê giọng nói, sư tỷ, huyễn nhi là người như vậy sao? Sư phụ xuống núi, nàng để cho ta tới ngươi chỗ này, một tới nơi này chỉ thấy sư tỷ khóc thương tâm như vậy, ta đều thương tâm chết, sư tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì hả? Nữ tử than nhẹ một tiếng, mang theo một chút khóc nức nở nói ra, tỷ tỷ khí tức của nàng tiêu thất bốn. Diệp Thiên ngạc nhiên, không ngừng bận rộn hỏi chuyện khi nào. Đang ở đêm qua. Nữ tử bi thống nói, ta và tỷ tỷ huyết mạch tương liên, có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, nhưng ngay khi tối hôm qua, tỷ tỷ khí tức hoàn toàn biến mất, ta biết, tỷ tỷ nhất định gặp chuyện không may. Diệp Thiên nhíu mày, trầm giọng nói, đại sư tỷ có hay không nói nàng muốn đi đâu? Tuy là tới Thục Sơn nửa năm, có thể Diệp Thiên đối với cái này hay là đại sư tỷ là ngay cả cái mặt cũng không thấy, nghe nói là Thục Sơn đệ tử cao cấp, địa vị rất cao, cũng không biết trưởng dạng gì. Ôm Diệp Thiên ở cô gái trong ngực tên là Lăng Âm, mà Diệp Thiên trong miệng đại sư tỷ thì là Lăng Âm chi tỷ Lăng Ba. Không có. Lăng Âm lắc đầu, tỷ tỷ đã hơn một năm chưa có trở về Thục Sơn, ta cũng không biết nàng đến cùng đi đâu đang làm những gì. Diệp Thiên bất đắc dĩ, thở dài nói, thiên hạ lớn như vậy, đừng nói trước chúng ta tìm không được đại sư tỷ, coi như tìm được, bằng vào ta hai người lực lượng, chỉ sợ cũng bang không để cho bao nhiêu. Lời tuy như vậy, nhưng là ta vẫn là không yên lòng, không được, ta phải xuống núi đi tìm tỷ tỷ. Lăng Âm đặt Diệp Thiên dưới, chợt đứng lên, tiện đà lẩm bẩm, ta có thể đi qua huyết tế phương pháp tìm được tỷ tỷ tung tích, tuy là như vậy hội nguyên khí đại thương, nhưng ta cần phải tìm được tỷ tỷ không thể. Cho dù là một cỗ thi thể. Nghe được Mỹ Lệ sư tỷ kiên quyết như thế, Diệp Thiên bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra, sư tỷ, có thể ta có thể giúp ngươi một tay. Ngươi tốt nhất mang ta đi. Ngươi. Lăng Âm nghi ngờ nhìn Diệp Thiên, như thế một chút lớn, nàng có thể không phải tin tưởng hắn có thể mang đến cho mình bao nhiêu trợ giúp. Sư tỷ đừng khinh thường người, ngươi cũng quên thân phận của ta. Diệp Thiên cười đắc ý, tay nhỏ bé nhẹ chiêu, lưỡng bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Đây là cái gì? Lăng Âm sửng sốt. Mê dược thêm độc dược. Diệp Thiên cười nói, sư tỷ, ta dám cá với ngươi, ngươi bằng vào tu vi của mình khẳng định ra không phải sân môn, nhưng sư đệ ta nhưng có thể, mê dược vậy một cái, bảo quản những thủ môn đó đệ tử các ngủ ngon, nếu như gặp phải phần tử xấu, hắc hắc. Chương 1151, Hồng Ngọc. Diệp Thiên vẻ mặt gian. Cười, kế mà nói ra, ta nhưng là sư phụ đệ tử đắc ý, mặc dù sẽ không võ công, nhưng cái này phối dược bản lĩnh sư tỷ chẳng lẽ hoài nghi chứ? Lăng Âm tỉ mỉ nghĩ lại, con mắt chợt sáng ngời, Diệp Thiên nói không sai, bằng vào chính mình chút tu vi này khẳng định không thể xuống núi, nhưng cái này tiểu thí hài bất đồng, hắn biết dùng độc, lại nói tiếp còn so với chính mình lợi hại. Được. Ta đáp ứng dẫn ngươi đi. Lăng Âm gật đầu. Diệp Thiên cười cười, nói ra, chúng ta đêm nay hành động, ta bây giờ đi về chuẩn bị thật tốt một cái, nhiều xứng điểm độc dược đồ dự bị. Ừ, đêm nay giờ tí ở cái này đào hoa lâm, không gặp không về. Lăng Âm nói rằng. Được. Ta đây hiện tại đi trở về phối dược. Diệp Thiên cáo tử. Trở lại nhà gỗ nhỏ, Diệp Thiên chảo nhị quấy nhiều má suy nghĩ kỹ một chút, tâm niệm vừa động, một thanh lam vông vông kiếm quang nhất thời gào thét ra. Diệp Thiên mỉm cười, nhẹ giọng nói, tiểu quỳ, ngươi đi đoạn kiếm sơn trang tìm một gọi Âu Dương Thiến nữ tử, về sau liền đứng ở bên người nàng bảo hộ nàng, nhớ kỹ, đừng làm cho bất kỳ nam nhân nào tới gần nàng. Bằng không nàng biết khó giữ được tánh mạng. Lam sắc kiếm quang gật đầu. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa chạy trốn. Diệp Thiên hơi thở dài, ánh mắt hơi đổi, huyết sắc lưu quang thoáng hiện, cũng là một thanh đầy kim sắc hoa văn trường kiếm màu đỏ ngòm loại ra, dựng đứng ở trước mặt. Lóng lánh ánh sáng đỏ, một đạo thành thục phong thái thân ảnh tuyệt mỹ đột nhiên hiện hiện ra, nàng mặc lấy quần áo màu đỏ thấm váy dài lưu tiên váy, ống tay áo phiêu phiêu, thành thục cú hương phiêu đãng, khiến người ta trầm. Say. Nữ tử đồ vừa xuất hiện, ánh mắt liền bắt đầu ở Diệp Thiên trên người cùng dựng đứng ở trước người hắn trên trường kiếm du giặc, nàng tỉ mỉ so với một cái, cuối cùng được ra kết quả là, cái này tiểu thí hài đầu còn không có một thanh kiếm cao. Tựa hồ phát giác đến cô gái nhãn thần, Diệp Thiên ngẩng đầu hướng về phía quần đỏ nữ tử nhe răng cười, Hồng Ngọc. Đem Long Quỷ hai cái nhân cách chia lìa sau đó, tiểu công chúa như trước gọi Long Quỷ, mà Hồng Y lìa Long Quỷ thì đổi tên là Hồng Ngọc. Đãng. Cười biểu tình xuất hiện ở một đứa bé sơ sinh trên người. Nhất thời làm cho Hồng Ngọc dở khóc dở cười. Nàng từ trên xuống dưới quan sát một cái Diệp Thiên, đột nhiên hiểm. Môi cười nhạo đi ra, chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đã nói, tiểu. Đệ đệ, ngươi thật là đáng yêu nhé. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ chi câu toàn. Diệp Thiên không phải cho là nhục, cười hát hát nói. Hạ lưu. Nghe được Diệp Thiên nói đến ngũ chi, Hồng Ngọc không khỏi nhẹ phi hắn một tiếng. Hạ lưu đã đi hạ lưu đi, lần nữa hạ lưu cũng là nam nhân ngươi. Diệp Thiên nhún nhún vai nói. Vẫn là giống như trước đây. Hồng Ngọc sẩn cười một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Thiên thân thể nho nhỏ xem sau một lúc, vội vàng kéo lại hắn nói, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao biến thành tiểu hải tử. Nàng trước vẫn nằm ở trạng thái ngủ say, nửa năm trước chỉ có thức tỉnh, nhưng là lại bị Diệp Thiên thu vào đan điền, lục thức bị phong, vì vậy không biết đạo cụ thể xảy ra chuyện gì. Xa cách mấy chục năm sau lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên, lại không nghĩ rằng nhà mình tướng công cư nhiên trở nên chỉ có như thế ném một cái ném. Diệp Thiên thân thể hiện tại đang nhẹ nhàng, Hồng Ngọc hầu như không có phí khí lực gì đem hắn kéo vào trong lòng. Nhìn hắn phấn, Điêu Ngọc mài khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được lấy tay ở phía trên bóp vài cái, cười nói, làm cho tỷ tỷ tới xoa bóp khuôn mặt nhỏ của ngươi đàn. Diệp Thiên khoa tay múa chân muốn dây rủa, nhưng ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn sâu đậm Tiểu Bạch. Câu, đơn giản trực tiếp dúi đầu vào mỹ nhân nhi ngực, hít thật sâu một cái, thương quá. Thuận thế ở hiếm hồng nhẹ bao xuống nào đó hạt nhô ra trên thổi một khẩu tiên khí. Cảm giác được ngực truyền đến ở mức ấm áp nhiệt khí, Hồng Ngọc Tâm Thiêm Kinh hoàng toàn thân run rẩy. Run rẩy, oán hận ở Diệp Thiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một bả, đau đến đại quan nhân một hồi nhe răng trợn mắt. Tiểu hài tử vẫn như thế không thành thật. Ai ai, điểm nhẹ, đau chết ta. Diệp Thiên từ Hồng Ngọc trong lòng tránh thoát được, nhào nặn cùng với chính mình đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ta đây ra thịt hiện tại cũng có thể bóp ra nước, ngươi nhẹ một tí nha. Nhìn hắn giận trách dáng dấp, Hồng Ngọc càng xem càng cảm thấy khả ái. Nhịn không được lại là một tay lấy hắn kéo vào trong lòng nhào nặn. Nắm bắt, thì ra ngươi khi còn bé đáng yêu như thế, nhanh làm cho tỷ tỷ nhào nặn. Nhào nặn. Lần này Diệp Thiên học ngoan, nam mỹ nhân trong lòng vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt vùi vào mảnh nhỏ. Dính nụ câu chung miệng lớn hô hấp. Ngươi làm sao biến thành dáng vẻ như vậy? Hồng Ngọc ôm Diệp Thiên tò mò hỏi. Nhục thân vừa chuyển, sau đó thì trở thành bộ dáng này. Diệp Thiên chôn thân ôn. Nhu quê nhà. Hắn tu vi bây giờ đã đạt được bình cảnh, muốn triệt để rút đi thịt. Thể phàm thai, phải không ngừng tôi luyện luyện thể phách, vừa chuyển chỉ là bắt đầu. Mỗi lần hoàn thành nhục thân thuế biến, hắn năng lượng trong cơ thể đều sẽ bị chiết xuất áp xúc, vì vậy thân thể cũng theo nhỏ đi, vì chính là đem người hình thân thể trọc khí dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi không phải đã thành tiên sao? Nếu như lại đột phá, đây chẳng phải là... Hồng Ngọc cảm thấy kinh ngạc, nếu như Diệp Thiên lại đột phá, chẳng phải là muốn đạt được bản cổ đại thần loại cảnh giới đó? Diệp Thiên thản nhiên nói, không sai. Chỉ phải hoàn thành nhục thân ba chuyển là có thể siêu thoát mảnh không gian này ràng buộc, trở thành cùng bản cổ vậy tồn tại. A, Thiên ca ngươi. Ngươi thật đúng là chuẩn bị trở thành bản cổ à? Hồng Ngọc kinh ngạc. Hắc. Bản cổ tính là gì? Ta cũng không có coi bản cổ như thành chính mình suốt đời nỗ lực mục tiêu. Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, cái này thế giới xa còn lâu mới có được ngươi sở tưởng tượng đơn giản như vậy bốn. Ai, lạc đề. Những chuyện kia nói ngươi cũng không hiểu. Đúng hy hỏa kiếm tiến hóa sau đó, thân thể có cảm giác hay không tốt một chút. Thật nhiều, tuy là còn có chút khát máu, nhưng này chủng phiền muộn cảm giác cũng là tiêu thất. Bây giờ ta đã hoàn toàn trưởng khống sát khí, ngay cả thực lực cũng để thăng một mảng lớn. Hồng Ngọc mỉm cười nói. Ha ha, như vậy thì tốt. Diệp Thiên khinh suất một hơi thở. Hồng Ngọc đôi mắt đẹp hơi đổi, đột nhiên nâng lên Diệp Thiên khuôn mặt, hì hì cười nói. Thiên ca, ngươi bây giờ biến thành bộ dáng này. Chẳng phải là muốn tiếp qua hơn 10 năm mới có thể biến thành trước ngươi dáng vẻ. Hồng Ngọc cùng Diệp Thiên nhìn nhau, tuy là Diệp Thiên hiện tại là con nít thân thể, thế nhưng cái kia thâm thúy mâu quang cũng là không có biến hóa chút nào, nhẹ nhẹ hồng quang hiện lên, trực thấu mị đáy lòng của người ta. Hồng Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ bị điện lưu đi qua, toàn thân không nói ra được bơ. Tê dại cảm giác, bưng lấy Diệp Thiên tay cũng không khỏi buông lỏng, tùy ý Diệp Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn lại vùi vào bộ ngực của mình. Thật, chợt thật. Hương A. Diệp Thiên trong đầu lúc này chỉ có ý nghĩ này. Uy, ngươi còn chiếm ta tiện nghi, cẩn thận ta đập nát ngươi cái này tiểu thí hài rắm. Cổ. Hồng Ngọc tựa như giận lại tựa như vui mà mang theo Diệp Thiên lỗ thai quở trách nói. Đau. Nhìn thấy Diệp Thiên đỉ hệ nhăn lại tới dáng dấp, Hồng Ngọc lại là một hồi không nỡ, không khỏi buông tay ra tới. Ngươi thực sự còn phải lại trưởng thành 10 năm sao? Hồng Ngọc đột nhiên yên tĩnh lại, quá một lúc lâu chỉ có mở miệng yếu ớt nói. Nhìn thấy quần đỏ nữ tử ưu hoán ánh mắt, Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta có thể có biện pháp nào, đây cũng không phải là biến ảo, mà là chân chân thực thực thân thể, ta có thể không có năng lực đem hắn lập tức liền biến lớn. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn thấy được ta biến ảo thành đại nhân bộ dạng, ta không ngại thay đổi lớn một chút. Chương 1152, có đáng giá hay không? Đừng! Lại không phải thật đồ đạc, che đậy được con mắt che đậy không phải tâm linh, vậy thì có tác dụng gì? Hồng Ngọc xua tay. Lập tức thở dài nói đi, gọi đi ra có chuyện gì. Diệp Thiên tiểu tay vươn vào mỹ nhân nhi trong cổ áo, xoa phong. Doanh ăn no. Đầy bơ. Mềm, đột nhiên cười đùa nói, theo ta diễn một màn cho hay. Bóng đêm như mực, phồn tinh ẩn hiện tại. Lớn như vậy thuộc sơn như trước đèn đuốc sáng trưng, nhưng nội bộ cũng là im ắng một mảnh. Đệ tử bình thường đều là đã ngủ, đại bộ phận trưởng lão cũng đã xuống núi, cho nên bên trong sơn môn có vẻ đặc biệt quẩn cung ẽ. Trong bóng đêm, một nói thân ảnh màu trắng ở vô số đỉnh đài lầu các trong lúc đó xê dịch thoải mái, tránh né chung quanh tuần tra đệ tử, hướng Thục Sơn đại môn bước đi. Nhìn chăm chú nhìn lại, thân ảnh màu trắng kia lại là một nữ tử, trong ngực nàng còn ôm một cái 4 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài rất nhu yếu, nhưng này đôi đen lúng liếng trong mắt lại ở trong đêm đen nở rộ cực kỳ trong suốt quang mang. Lén lén đi tới trước sơn môn, Lăng Âm lập tức liền cảm ứng được dấu ở sơn môn hai bên mịt mờ khí tức, nàng vô vô trong lòng đứa trẻ đầu nhỏ, thấp giọng gì thay nói, tiểu thí hải, ngươi nên. Sư tỷ, về sau có thể hay không đừng gọi ta tiểu thí hải, thật là. Diệp Thiên nhỏ giọng mắng xéo một câu, chấm nuốt thôn địa từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, sau đó lại đưa cho Lăng Âm một viên màu đỏ dược hoàn, nói ra, sư tỷ, đưa cái này ăn, đừng đến lúc đó lộng được bản thân té xỉu. Lăng Âm tiếp nhận, tỉ mỉ nhìn dược hoàn vài lần, tự lẩm bẩm, thứ này hữu dụng. Có hữu dụng hay không, ăn cũng biết. Diệp Thiên trợn mắt một cái, sau đó mở ra bình ngọc nắp bình, nhẹ nhàng thổi một hơi thở. Nhìn thấy Diệp Thiên động thủ, Lăng Âm trong lòng cả kinh, không ngừng bận rộn nuốt dược hoàn xuống phía dưới. Trong đêm đen, đột nhiên truyền đến vài tiếng đánh đánh âm thanh, mỹ nhân nhi trong lòng vui vẻ, rất hiển nhiên, Diệp Thiên mê dược có hiệu lực. Sư đệ mê dược thật đúng là dùng được. Lăng Âm vui vẻ ra mặt, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn không ngừng bận rộn ôm Diệp Thiên lao ra sân môn, lập tức gọi ra phi kiếm ngự kiếm mà đi, nhanh chóng hướng xa xa lao đi. Đứng ở trên phi kiếm, Lăng Âm đặt Diệp Thiên dưới, lập tức hai tay kết ấn, chói mắt ánh sáng đỏ ngòm chợt bắn ra, nguyên bản chân bóng trắng non cái chán, đột nhiên hội tụ ra một điểm đỏ hồng huyết sắc. Mỹ nhân nhi sắc mặt trắng bệnh, nhưng hai tay tốc độ kết ấn lại càng lúc càng nhanh, rực rỡ tia màu long lánh, ở dưới bầu trời đêm phá lệ tịch lệ, mỗi một sát na, trong hư không đột nhiên truyền ra một hồi quỷ dị ba động. Lăng Âm cái chán về điểm này đỏ hồng đột nhiên nổ bắn ra, cũng là một giọt tinh huyết lao ra trong cơ thể nàng, tiện đà hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang hướng xa xa lao đi. Lăng Âm theo sát phía sau, ở trong tầng mây cực nhanh xuyên toa, thời gian một chén trà công phu sau, một hồi cuồng manh trí cực khí tức hung ác đột nhiên cuốn tới, kém chút đem Lăng Âm hai người từ trên phi kiếm vén xuống phía dưới. Tinh huyết phá tan tầng mây xuống phía dưới đi nhanh, Lăng Âm không ngừng bận rộn cùng đi, làm phạm vi nhìn quay về rõ ràng. Một màn trước mắt kém chút làm cho mỹ nhân nhi nôn mửa ra. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh thi sơn huyết hải, bát ngát bình nguyên sớm đã tàn phá bất ham, trên đó tùy ý ngang dọc lấy đếm không hết thi thể, máu nhuộm đại địa, sát khí đầy trời, phần phật tinh kỳ tung hoành khắp nơi, chưa khô dòng máu vô ý ở chứng minh cái này chẳng chiến tranh chỉ có vừa mới qua đi. Tinh huyết lóe lên, nhanh chóng vọt tới một cái bóng người màu đỏ ngòm trước, tiện đà chợt hoành mở, dần dần biến mất tìm không thấy. Phi kiếm hạ xuống, Lăng Âm kinh ngạc nhìn đạo kia bóng người màu đỏ ngòm, nàng trên mặt trên người đầy vết kiếm, sớm đã thấy không rõ cụ thể răng rớp, nhưng nàng biết, cái này nhân loại nhất định chính là tỷ tỷ mình. Lăng Âm là ngốc một dạng, nàng từng bước một đi hướng huyết sắc kia cái bóng, giọt nước mắt nhi một giọt mà lao ra viền mắt, không tiếng động khóc càng để cho người quấn quýt. Như là từng trải một thế kỷ vậy lâu dài, Lăng Âm chợt nhào tới bóng người màu đỏ ngòm trên người, bắt đầu lớn tiếng khóc. Diệp Thiên âm thầm thở dài, người này sinh cơ đã tuyệt, chết đi từ lâu lâu ngày. Lấy Diệp Thiên hôm nay tu vi, chỉ cần đối phương hồn phách bất diệt, hắn có thể khiến cho phục sinh, nhưng mấu chốt là, có đáng giá hay không. Lệnh người chết trọng sinh cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, hắn có thể bang chủ hỏa quỷ vương trọng tố thân thể, cũng có thể bang long quỷ hồng ngọc đắp nặn thân thể, đồng thời không cần trả giá giá bao nhiêu, là bởi vì các nàng nguyên bản là sở hữu rất cao thâm tu vi, vô luận là long quỷ vẫn là hỏa quỷ vương, các nàng chí ít đều có nghìn năm đạo hạnh, các nàng không phải là phàm nhân. Diệp Thiên trợ rút, bất quá là một lời dẫn mà thôi. Bất quá, coi như là cứu trợ hỏa hồng long quỷ cần phải hao phí đại lượng nguyên khí hắn cũng sẽ không có chút nào do dự, bởi vì các nàng là nữ nhân của mình. Nhưng là, trước mắt cái này vết máu khắp người nữ tử, cùng mình ngay cả nửa mặt cũng chưa từng thấy, cảm tình vậy khẳng định là một điểm cũng không có. Nếu như vô cùng đơn giản liền có thể đem cứu sống, Diệp Thiên chắc chắn sẽ không do dự, vì Lăng Âm sư tỷ, hắn nghĩa bất dung tử. Hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề là cô gái này ba hồn bảy vía cũng không biết chạy đến nơi đâu, muốn đem cứu sống, nói dễ vậy sao? Huống hồ triệu hồi bên ngoài ba hồn bảy vía Diệp Thiên phải bại lộ thân phận, như vậy cố gắng trước đó liền toàn bộ uổng phí. Nhìn xinh đẹp sư tỷ như vậy thương tâm, Diệp Thiên trong lòng lại có chút không đành lòng. Đang ở Diệp Thiên do dự thời điểm, một đạo ưu ảnh đột nhiên từ hắn khỏe mắt hiện lên, Diệp Thiên bỗng dưng sững sờ, lập tức lại là vui vẻ, lăng ba hồn phách lại còn không hề rời đi, thông thường xuất hiện loại tình huống này không phải chỉ oan khuất ngay cả có tâm nguyện vẫn chưa xong, nói như thế, cái này đại sư tỷ còn không muốn chết. Hắn chậm rãi tiến lên, dùng tay nhỏ bé vô vô Lăng Âm bả vai nói, sư tỷ, kỳ thực, ta có biện pháp cứu sống đại sư tỷ. Tỷ tỷ, người tỉnh lại đi. Ô ô, tỷ tỷ. Lăng Âm lúc này nơi nào còn nghe lọt nói, nàng khóc tan nát tâm can, trên người trên tay trên mặt đều dính đầy vết máu. Sư tỷ bốn. Diệp Thiên lần nữa vô vô vai thơm của nàng, la lớn, ngu ngốc sư tỷ, nếu không cứu liền không kịp, ngươi muốn khóc, các loại, chờ đại sư tỷ triệt để chết lại khóc. Nghe được Diệp Thiên tiếng quát, Lăng Âm mánh mà thức tỉnh, nàng tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên, vui vẻ nói, tỷ tỷ thật có thể cứu sống. Ta tận lực. Diệp Thiên nói rằng, hắn chậm rãi đi tới huyết nhân bên người ngồi xổm xuống, lập tức giảo phá ngón tay, bước ra một dọn. Thử kim sắc dòng máu, sau đó uy vào Lăng Ba miệng. Chung, trong nháy mắt đó, vết máu loang lổ thân thể đột nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt tử kim quang huy, ở cách đó không xa Du đãng hồn phách đúng là bị tử kim quang mang mạnh mẽ hút tới, tiện đà dung nhập Lăng Ba trong cơ thể. Lăng Âm trước mắt vô cùng kinh ngạc, tiện đà lại lộ ra một chút vẻ mừng rỡ như điên, nguyên bản tĩnh mịch tỉ tỉ, cư nhiên bắt đầu đổi thành sinh cơ. Mỹ nhân Nhi vội vàng nhìn về phía Diệp Thiên, đang chuẩn bị nói lời cảm tạ, đã thấy người sau khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt một mảnh, đúng là mắt nhắm lại đã bất tỉnh. Diệp Thiên biết đã biết xinh đẹp sư tỷ có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi chính mình, hắn không biết trả lời thế nào, vì vậy đem tái nhợt mở rộng nói, ta không phải là không muốn trả lời, mà là ta ngất đi. Chương 1153, báo ân. Hôn mê là tốt nhất trốn tránh phương pháp, Diệp Thiên không được không làm như vậy. Bất quá nói đi nói lại thì, Diệp Thiên lần này thật đúng là lỗ lớn, tinh huyết ta, tổng cộng cũng liền 48 tích, mỗi tổn thất một giọt đều sẽ làm cho thân thể hắn không khỏe. Diệp Thiên tâm lý cái kia đau nhức à, cũng không biết muốn ăn bao nhiêu trứng gà mới có thể bù lại. Thiên thanh khí sảng thời kỳ, chim hót hoa nở, cây cỏ phồn thịnh, nhất phái sinh cơ bừng bừng. Ấm áp trong nhà gỗ nhỏ, nam thẳng ở trên giường nhỏ thân ảnh mí mắt nhẹ chát, cũng là chậm rãi trợn mở con mắt. Sư đệ, ngươi tỉnh rồi. Mới vừa trợn mắt, Diệp Thiên liền nhìn thấy một Trương Thanh. Lệ khuôn mặt, không phải Lăng Âm sư tỷ thì là người nào? Trên mặt hắn tràn đầy tiểu tuy vẻ, nghĩ đến là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân. Diệp Thiên mãnh bật ngồi dậy, ánh mắt bốn phía dao động, ngạc nhiên nói, sư phụ còn chưa có trở lại. Một ngủ ngủ lâu như vậy, Diệp Thiên hận không thể cho mình đi lên một cái tát. Lăng Âm lắc đầu, nói ra, sư thúc cùng sư phụ cùng với sư bá cũng chưa trở lại quá, hơn nữa ngươi đại sư tỷ hết bệnh sau lại đi ra ngoài. Bây giờ toàn bộ thuộc sơn ngoại trừ cường chém sư thúc vẫn còn ở chấn thủ tòa yêu tháp ở ngoài, cái khác sư thúc sư bá liên quan hết thể tinh nhuệ đệ tử đều xuất sơn, chính tà chi tranh đã tiến nhập gây cấn, tứ đại thế gia cùng ta thuộc sơn tử thương thảm trọng, nếu như không phải vì chiếu cố sư đệ, lúc này nói không chừng ngươi sư tỷ ta đã xuất hiện ở chiến trường. Diệp Thiên ngủ chỉ có ngũ ngày, lại không nghĩ rằng ngũ ngày cư nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mặc dù tỉnh thì như thế nào? Diệp Thiên âm thầm thở dài. Hắn một cái sớm đã siêu thoát luân hồi lao bất tử chẳng lẽ còn muốn đi nhúng tay chính tà chi tranh sao? Nhân quả luân hồi, đều có các mệnh, chính mình hành thọ một chân vào sẽ chỉ làm thiên đạo càng ngày càng hỗn loạn, thần giới tan vỡ cũng đã cho hắn nói một cái tỉnh, cứu cá biệt người tạm được, nếu như mạnh mẽ đi cải biến chính tà vận mệnh, đó không thể nghi ngờ là nghịch thiên hành sự tỉnh. Thiên đạo xác thực không làm gì được hắn, nhưng cái này thế giới lại cần thiên đạo để duy trì. Không có có quy củ không thành tiêu chuẩn, nếu như thiên đạo tan vỡ. Vậy coi như đẹp. Diệp Thiên hiện tại tỉnh, lại cùng ngủ không khác nhau gì cả, hắn cũng là có thể tiểu đà tiểu nháo khi dễ cá biệt người, lại không thể đem thiên đạo mạnh mẽ vặn vẹo bầm méo, trừ phi. Hắn có thể đủ tiến thêm một bước, hoàn thành nhục thân nhị chuyển. Sư đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ nhập thần như thế. Lăng Âm tự tay ở Diệp Thiên trước mặt lắc lắc nói. Không có suy nghĩ gì. Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn một cái, đã thấy trong phòng nhỏ chẳng biết lúc nào đã trưng bày một cái thùng nước tắm. Bên trong thịnh một đại thùng nước nóng trên văng đầy các màu cánh hoa, mùi hoa phiêu dở, khiến người ta say mê. Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng, không khỏi hỏi sư tỷ, ngươi đây là? Lăng Âm theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức minh bạch ý tứ của hắn, vì vậy ha hả cười nói, ngươi tỉnh lại tốt hơn, mau đưa y phục cởi đi, sư tỷ ta một tứ. Sau khi ngươi cái này tiểu thí hài tám, chuyện của tôi. Nè, thế không nên đâu, sư tỷ, ta là nam nhân. Diệp Thiên lui rụt cổ. Còn nam nhân đây, tiểu thí hải một cái. Lăng Âm đem Diệp Thiên mạnh mẽ ôm lấy, một bên cho hắn thoát y đi hải một bên nói ra, ngươi lúc hôn mê, ta đều rửa cho ngươi quá nhiều lần, hại cái gì xấu hổ a? Liên cái này nói chuyện võ thuật, Diệp Thiên đã bị Lăng Âm lột thành tiểu bạch dương. Mỹ lệ sư tỷ đặt Diệp Thiên vào thùng nước tắm, lập tức cánh tay ngọc giang hắn ra, lụa mỏng chạy xuống, trắng non tay trắng cùng mảnh nhỏ gọt vai liền một tấc không rơi địa toàn bộ phận hiện hiện ở trong mắt Diệp Thiên, khởi ra đai lưng, khinh giải la thưởng. Cái yếm vây giống như ảo mộng vậy bay xuống, động tác của nàng mềm nhẹ, lười biếng, trong lúc giở tay nhấc chân vẻ làm cho Diệp Thiên hô hấp liền ngưng. Chút bất chi bất giác, Diệp Thiên con mắt trừng càng lúc càng lớn, bên môi còn chảy ra là nước miếng trong suốt dịch thể, chỉ thấy mỹ lệ sư tỷ thon dài cổ giống như thiên nga, vai mảnh nhỏ như lao gọn, da thịt chân chuột nhắn nhủi, cánh tay ngọc hoàn mỹ vô hạ. Mặt trái dưa trong trắng lộ hồng, song đồng cắt nước, cười nhẹ nhàng, không chỉ mà còn diễm lệ nhiều vẻ, khi thì lại hiện ra nhất phái ôn nhu mỹ lệ. Thẹn thúng lúc, trên mặt tường đỏ lưu hà, cố phán xanh tư, đang hiện tại sắc mặt vui mừng, giống như hoa tươi mới nở, xinh đẹp vô hạn, tựa như thiên nhân. Cử chỉ gian phần kia xinh đẹp chi vận, thật là cái thiên thượng nhân gian ít có cực kỳ xinh đẹp con gái tử. Bộ ngực rồi rào bị mỏng như cánh ve đạm lam sắc cái yếm che đậy, sở liền hiện ra hoàn mỹ độ cung khiến người ta hít thở không thông, trần lộ ra ngoài da thịt thoánh nhuận như ngọc, quang thải chiếu nhân, tản ra say lòng người hương khí. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên sắc mị mị nhãn thần, Lăng Âm không khỏi vươn ngón tay ngọc điểm một cái chán của hắn, oán trách lại tựa như nói ra, tiểu hài tử ra ra cứ như vậy không đứng đắn, xem ta không nói cho sư thúc. Vừa nói, Lăng Âm một bên vượt qua đùi đẹp, ẩn vào trong thùng nước tắm, làm cho cánh hoa nước nóng đem bên trong xuân sắc che giấu. Sư tỷ, ngươi đây chính là oan uổng ta, nhân ra bất quá là tư niệm mẫu thân thôi, nhân ra lớn như vậy, đều không biết mình mẫu thân trưởng dạng gì đây, chứng kiến sư tỷ, tâm lý liền không phải tự nhiên nghĩ đến nương. Diệp Thiên gương mặt bi thương, rất là thất lạc. Lăng Âm trong lòng mềm nhũn, đem ôm thật chặt vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi, được rồi, về sau có sư tỷ chiếu cố ngươi, ngươi coi sư tỷ là thành chính mình mẫu thân là được. Mềm mại miên hương tư vị truyền tới nội tâm, Diệp Thiên trong lòng rung động, vội vàng ngẩng đầu nhỏ, khờ dại nói ra, thực sự sao? Thực sự. Lăng Âm gật đầu. Diệp Thiên đáy lòng cười thầm, trong mắt lóe lên một giảo hoạt, hắn đô la hét nói ra, tốt lắm, nhân gia lớn như vậy cũng còn chưa ăn qua sữa đây, sư tỷ làm cho nhân gia ăn một lần sữa nhân gia liền tin tưởng ngươi. Nghe lời này, Lăng Âm hơi sừng sờ, hơi tự định giá một phen, rốt cục chậm rãi thở dài, khoe miệng cong lên một cái độ cong tuyệt vời, ôn nhu nói, sư đệ, ngươi đã muốn ăn, sư tỷ liền cho ngươi ăn. Dứt lời, nàng một con nhỏ và dài ngọc thủ chậm rãi đưa đến phía sau, kéo ra đai lưng, ở Diệp Thiên nhìn kỹ phía dưới, chậm rãi cởi ra cái yếm nút buộc, sau đó từng điểm phóng xuất ra này một đôi tuyết trắng non mềm bà bối. Ở ấm áp trong gió nhẹ, Lăng Âm sư tỷ vậy đối với sung mãn mơ. Nhũ dị thường chói mắt. Cặp kia hoàn mỹ bồng đảo, ấu chợt non mịn, đầy ắp, tròn trịa, cao ngất, màu đỏ nhạt nhũ. Ngất tô đậm lấy hơi run cao nhọn tiểu anh đào, nàng phục hạ thân tử, nâng bắt đầu bảo bối của mình đưa đến Diệp Thiên bên mép, trên mặt thủy chung treo mỉm cười, tựa như ở cho mình trẻ mới sinh bú sữa. Sư đệ, cho. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất đình chỉ, Diệp Thiên cảm giác mình con mắt ẩm ướt, có xúc động muốn khóc, hắn cảm thấy, chính mình cứu Lăng Ba cứu đúng. Sư tỷ như vậy đối với mình, trong đó khẳng định có báo ân nhân tố ở bên trong. Hé miệng, Diệp Thiên không kịp chờ đợi hàm chứa một con nhũ. Tiêm, bạch thỏ chẳng những trắng non non nớt, hơn nữa giàu có giãn. Nồng nặc nhũ hương xông vào phế phủ, hắn đắm chìm trong loại này sảng khoái cảm thụ trong, hai tay cũng với lên vậy đối với hương. Nhũ, thỏa thích thưởng thức nào nắn, không còn cách nào tự kiềm chế. Diệp Thiên ngậm một viên đỏ bừng nụ hoa, nhẹ nhàng gặm nhắm. Chút bất chi bất giác, Lăng Âm hô hấp trở nên dồn dập, tiểu suyết không ngừng, cảm thấy cả người như nhuôn ra, điện lưu vọt lần toàn thân. Nàng không biết mình tại sao sẽ như vậy, cánh tay ngọc kìm lòng không đặng ôm hắn, nhỏ dài ngón tay phất qua đang ra sức hấp. Mút trước ngực trên đống tuyết đỏ bừng đóa hoa cậu con trai tóc dài, đem đầu của hắn dùng sức vô hướng mình. Diệp Thiên tinh tế vuốt vuốt vậy đối với đầy áp tròn xinh đẹp mềm mại, miệng bẹp bẹp vang lên không ngừng, như trẻ mới sinh ăn. Sữa. Đẹp mắt ngọc thỏ ở trong tay hắn biến ảo thành bằng mọi cách dáng dấp, hắn chui sâu đậm nhũ câu tròng, thật sâu ngửi mê người hương thơm. Có lần đầu tiên, lần thứ hai lần thứ ba cũng sẽ theo tới. Không quan tâm hơn thua, rỗi danh xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, khắp nơi theo thiên ngoại mây cuộn mây tan. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Thiên chính mắt thấy các loại tàn khốc tráng cảnh. Hắn không có sẽ xuất thủ cứu người, nhiều nhất cũng liền lợi dụng mình dược lý tri thức cho thuộc sơn đệ tử xứng chế dược phương, còn như tinh huyết. Hắn là vạn vạn sẽ không tùy ý bố thí. Nguyên bản, hắn cho là mình cũng sẽ không bao giờ vì người khác kính dâng tinh huyết, có thể chỉ có quá vẹn vẹn một tháng, hắn yên lặng lập hạ lời thề sẽ bị đánh vỡ. Thiên thanh khí sảng, ánh nắng tươi sáng, tuy là đã giữa hè, nhưng ở trên núi này như trước cảm giác đặc biệt mát mẻ. Một sáng sớm, Diệp Thiên đang tại chính mình trên giường nhỏ làm mộng đẹp. Khỏe miệng nước bọt bốn phía, mộng bên trong nội dung dường như có chút bất nhã. Huyễn Nhi! Huyễn Nhi! Mau ra đây bốn! Sư đệ! Sư đệ! Bốn! Mấy đạo hơi lộ ra thanh âm lo lắng vang lên, đem Diệp Thiên mánh mà thức tỉnh, hắn còn chưa kịp đứng dậy, loảng xoảng một thanh âm vang lên, sau đó nhà mình môn phòng đã bị người đá văng. Diệp Thiên ngồi dậy, ngơ ngác nhìn về phía đã ngã nhào xuống đất môn phòng, trong lòng chợt giận lên, bước lên lớn giọng quát, cái nào cái vương bắt đản trứng thối chết trứng vịt đem ta đại môn đá, an gan hùn mật gấu, ngay cả bản đại gia cái mông cũng dám sở. Chương 1154, ném một cái ném. Thoại âm rơi xuống, trong phòng đột nhiên lách vào ba đạo nhân ảnh, hai nữ một nam, trong đó một nữ trong lòng còn ôm một cái phân phấn. Nộn nộn tiểu nữ anh. Thấy lưỡng tên nữ tử, Diệp Thiên chợt ngẩn ngơ, hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía đó cùng Lăng Âm có ngũ phần tương tự cao. Thiêu nữ tử, nghi ngờ nói, ngươi là đại sư tỷ. Xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía ôm tiểu nữ anh tiểu cô nương, từ trên xuống dưới quan sát một phen, cuối cùng văng ra một câu, thật là đẹp tiểu lỗ gì, tiểu muội muội, ngươi năm nay vài tuổi hả? Tiêu qua sau đó Diệp Thiên liền hối hận, cái này tiểu cô nương nhìn qua có chừng chừng 10 tuổi, theo lý thuyết hẳn là mình tiểu tỷ tỷ. Tiểu cô nương thân cao 1m3 tả hữu, cũng liền vừa vặn so với một thanh trường kiếm cao hơn một chút, 3000 chỉ bạc đu. Thuận ma có sáng bóng, còn nhược thủy ngân tiết ra, ăn mặc quần áo lam xám lạnh đạo bảo, hơi mỏng cái yếm nửa. Lộ, một đôi bảo bối cũng là đặc biệt to lớn. Lớn con mắt, lông mi dài, tế mi tóc, trên trán có khắc bách thảo khác, miệng nhỏ. Ba yên. Hồng tiểu. Xảo, hảo manh thật là đáng yêu tích nói. Tiểu cô nương trầm mặc, đôi lớn con mắt dường như cục diện đáng buồn. Lăng Ba đi tới Diệp Thiên bên người, túm túm Diệp Thiên tay nhỏ bé cánh tay nói, sư đệ, nàng là Thảo Cốc Sư Thúc. Hả, nguyên lai là Thảo Cốc Sư Thúc ca. Diệp Thiên chắp tay, cười to một hồi, hắn loạn choạng đầu đi một vòng, lập tức trợn trợn mắt một cái, trong nháy mắt quỳ dạp trên mặt đất ngũ thể đầu địa. Sư phụ xin lỗi, sư phụ xin lỗi, đồ nhi không phải cố ý, sư phụ à, ngươi làm sao trở nên chỉ có như thế ném một cái ném. Diệp Thiên khóc, hắn leo đến Thảo Cốc chân bên ôm nàng một cái chân nhỏ khóc thương tâm vô cùng. Nguyên bản cao đồng đảo ngọc, lập sinh đẹp sư phụ, dĩ nhiên đột nhiên biến thành đồng nhan cự nhũ tiểu lộ gì, biến hóa này cũng quá lớn chút đi. Thảo Cốc tức giận trừng Diệp Thiên liếc mắt, thản nhiên nói, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nghe Lăng Ba nói, ngươi dùng tinh huyết liền sống nàng, mau nhìn xem hải tử này, xem có thể hay không dùng máu tươi của ngươi cứu sống. Không thể. Diệp Thiên trả lời rất trực tiếp, hắn nhanh chóng đứng lên, lau một bả nước mắt, chu miệng nhỏ. Ba nói ra, sư phụ, ngài không biết. Lần trước vì cứu đại sư tỷ, người đáng yêu nhất ngoan ngoan nhất đồ đệ hơi kém liền qua đời, sư phụ ngài liền xin thương xót đi, lại kính dâng một giọt tinh huyết ta sẽ chết đấy. Tiểu huynh đệ, ngươi liền xin thương xót, mau cứu nữ nhi của ta đi, chỉ cần ngươi có thể cứu sống nữ nhi của ta, đường mộ vì ngươi làm trâu làm ngựa cũng sẽ không tiếc. Vẫn giữ yên lặng nam tử trẻ tuổi lên tiếng. Diệp Thiên bĩu môi, thản nhiên nói, ta mới không cần ngươi cho ta làm trâu làm ngựa đây, có sư tỷ sư phụ chiếu cô ta. Ta không thiếu ngươi một người như vậy. Huyễn Nhi, thực sự không được. Thảo Cốc nhìn chằm chằm Diệp Thiên con mắt hỏi. Thực sự không được. Diệp Thiên lắc đầu. Nếu tùy tùy tiện tiện liền tới cái trọng thương ngã gục hài nhi cho mình cứu trị, Diệp Thiên cảm thấy, mình có thể cắt cổ tự sát, miễn cho tinh huyết dùng hết tươi sống dây dưa đến chết. Ta người tu đạo coi trọng đúng là hành hiệp trượng nghĩa giải cứu vạn dân ở tại Thủy Hỏa, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Nhỏ như vậy hài tử chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Huyễn Nhi, sư phụ hỏi ngươi một lần nữa, thực sự không được sao? Thảo Cốc ngữ trọng tâm trường nói rằng, sư phụ, này đạo lý lớn ta biết, nhưng là cái này tiểu gia hỏa tổn thương căn cơ, chỉ có thể dùng máu tươi của ta mới có thể cứu sống. Tinh huyết tầm quan trọng của thứ này ngài cũng không phải không biết, trước đó không lâu mới vừa dùng tinh huyết cứu sống đại sư tỷ nhân ra đến bây giờ còn không có khôi phục nguyên khí đây, lúc này lại muốn dùng đi một giọt tinh huyết. Đây không phải là muốn mạng của ta sao? Diệp Thiên buông tay một cái, bất đắc dĩ nói, lần trước có rất nhiều đồng môn sư huynh đệ trọng thương đe dọa ta đều không có xuất thủ cứu giúp, ngày hôm nay là một cái không chút liên hệ nào ngoại nhân. Sư phụ, ngươi cảm thấy ta sẽ bằng lòng. Nghe vậy, Thảo Cốc không khỏi trưởng thán một hơi thở, lập tức nhìn về phía năm ấy xanh nam tử nói, Đường thiếu hiệp, xin lỗi, Thảo Cốc năng lực hữu hạn, cứu không phải con gái ngươi. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt u ám, hắn ôm qua Thảo Cốc trong ngực trẻ mới sinh. Trưởng thở dài nói, đây cũng là số mạng a. Vũ Nhu vừa sanh ra sẽ chết mẫu thân, hiện tại lại tính mệnh đe dọa, đây đều là lao thiên cho ta báo ứng a. Tiền bối không cần tự trách, là Vũ Nhu không có hưu phúc phân tiếp tục sinh sống trên cõi đời này, thật nhiều tiền bối mấy ngày qua đối với tiểu nữ chiếu cố, van bối cáo tử. Nói xong, nam tử trẻ tuổi liền ôm tiểu nữ anh đi ra ngoài môn. Chấm đã. Diệp Thiên đột nhiên quát to một tiếng, giống như là chết thầy u giống nhau. Thảo Cốc Lăng Ba sợ giật mình, dồn dập đưa ánh mắt về phía Diệp Thiên, Thảo Cốc nói, Huyễn Nhi, ngươi lớn tiếng ồn ào chút gì? Còn thể thống gì? Diệp Thiên không có trả lời, hắn nhanh chóng chạy đến nam tử trẻ tuổi sinh tiền, quan sát tỉ mỉ vậy tiểu nữ anh vài lần, ánh mắt nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, nhỏ giọng hỏi ngươi vừa rồi gọi nàng cái gì? Nữ nhi a. Nam tử trẻ tuổi nói ra, nàng là nữ nhi của ta. Không đúng, không phải cái này, ta nói là tên của nàng. Diệp Thiên nhắc nhở. Huyễn Nhi, ngươi phát cái gì cố chấp, cứu không phải nhân ra cũng làm người ta rời đi, còn quấn bọn họ làm cái gì? Thảo Cốc mắng. Mau trả lời ta. Diệp Thiên đối với Thảo Cốc lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, một không nháy mắt nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi con mắt. Nam tử hơi kinh ngạc, theo bản năng nói ra, Vũ Nhu, đường Vũ Nhu. Vũ Nhu sao? Diệp Thiên trưởng dài ra một hơi thở, hắn chậm rãi đi tới bên giường, ngón tay cùng với chính mình giường nhỏ nói ra, để nàng xuống, ta muốn cứu nàng. Thảo Cốc sững sờ, kinh ngạc nói, Huyễn Nhi, ngươi không phải nói. Diệp Thiên khoát khoát tay, cắt đứt lời của nàng, nhún nhún vai nói, đây là ta số mệnh. Số mệnh? Thảo Cốc khó hiểu. Nàng đột nhiên cảm thấy, đồ đệ mình lập tức trở nên tốt xa lạ. Đại ca, thương lượng với ngươi chuyện này. Diệp Thiên quay đầu, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Tiểu huynh đệ mời nói. Biết được vị này tiểu bằng hữu có thể cứu nữ nhi mình, nam tử trẻ tuổi trên mặt không khỏi thật nhiều cho phép nụ cười. 16 năm sau, để cho nàng gả cho ta làm thê tử. Diệp Thiên nói rằng, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, không có một chút đùa giỡn dấu hiệu. Huyễn bốn. Thảo Cốc Lăng Ba đều là sững sờ, vì hắn đề nghị này mà vô cùng kinh ngạc. Một cái cũng chỉ có 4 tuổi lớn tiểu Nam Hải, cư nhiên biết nói ra những lời này. Được. Chỉ cần tiểu huynh đệ có thể cứu sống tiểu nữ, môn này hôn sự ta đáp ứng. Nam tử trẻ tuổi không chút do dự nào, hắn cũng không cảm thấy có cái gì tốt do dự địa phương. Chứ không nói cái này tiểu bằng hữu thuộc sơn Thảo Cốc trưởng lão đệ tử nhập môn thân thế, chỉ là hắn có thể đủ khởi tử hồi sinh bản lĩnh liền cũng đủ để cho người đỏ mắt, nữ nhi mình gả cho hắn chính là đường ra có phúc. Đạt được nam tử trẻ tuổi đáp ứng, Diệp Thiên không khỏi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi nói ra, đặt Vũ Nhu xuống đi. Được. Nam tử trẻ tuổi gật đầu, đi tới bên giường đem bé gái bông. Nhìn không màng danh lợi ngủ dung, Diệp Thiên miệng. Sừng không tự chủ hiện lên một cái nếu hữu nhược không độ cong, tình nhân trong mắt ra tây thì, thân phận bất đồng, cảm giác cũng bất đồng. Chương 1155, 16 năm. Hắn giảo phá chính mình ngón trỏ phải đầu ngón tay, lập tức vận chuyển chân khí, đem tổn chữ với trong tim một giọt tử kim tinh huyết bức ra, từng sợi hương thơm tràn ngập, nồng đậm linh khí đập vào mặt, chói mắt tử kim quang huy diệu nhân mắt. Thảo Cốc vô cùng kinh ngạc, hắn hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu đồ đệ mình lai lịch, giọt máu tươi này nói năng lượng ẩn chứa. Quả thực không còn cách nào đánh giá. Diệp Thiên đem tinh huyết đưa vào bé gái trong miệng, năng lượng bàng bạc trong nháy mắt ở trong cơ thể tràn ra, sau đó nhằm phía tứ chi bách hải, vì đó trải vớt sợi kinh mạch tu bổ căn cơ. Sáng chói tử kim quang huy ở tại bên ngoài thân phơi bày, đem hải nhi trắng da thịt làm nổi bật được như ôn ngọc. Diệp Thiên máu tươi của mình, hắn mình đương nhiên có thể tùy ý khống chế, tinh huyết trung sở năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, nếu là không có sự thao khống của hắn, nhỏ như vậy trẻ mới sinh không bị sanh bạo mới là lạ. Cứu bé gái, Diệp Thiên còn chưa kịp nói, đột nhiên cảm giác thân thể có chút chột dạ, tu vi đầu hàng tư vị có thể không tốt đẹp gì chịu. Ngẫm lại, Diệp Thiên cảm thấy, chính mình vẫn là bế quan coi là, cùng với làm cho sư phụ hỏi lung tung này kia, chẳng giả bộ bất tỉnh bế tử quan, trước tiên đem tổn thất lưỡng tích tinh huyết tu trở lại hàng nói. Nghĩ thông suốt tất cả, Diệp Thiên rất trực tiếp, mắt nhắm lại. Ngất. Thảo Cốc vội vàng đem bên ngoài đỡ lấy, hơi thở dài. Nhìn về phía nam tử trẻ tuổi nói, Đường thiếu hiệp, Vũ Nhu bây giờ bị Huyễn Nhi tinh huyết cải thiện thể chất, thiên tư khẳng định không có người thường có thể đụng, nếu như thiếu hiệp không ngại, Thảo Cốc nguyện ý thu Vũ Nhu làm đồ đệ. Tiền bối nói gì vậy chứ, Vũ Nhu có thể bái tiền bối vi sư là phúc khí của nàng, Đường mộ tự nhiên rất cao hứng, huống hồ bây giờ Vũ Nhu đã vị huynh đệ này vị hôn thê, nếu như các nàng có thể trở thành sư huynh muội, khẳng định có thể từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình. Nam tử trẻ tuổi chắp tay nói rằng, như vậy. Vậy cứ như thế quyết định. Thảo Cốc thở dài nói. Hồ sen ngọc ảnh bạn xanh sóng, mưa phùn khinh vũ ánh châu hồng. Sương mai phiêu bạc không oán hối hận, chỉ nguyện rung động tâm hồ chung. Thời gian, cuối cùng chút bất chi bất giác chậm rãi trôi qua, tứ đại thế gia cùng thuộc sơn liên thủ, rốt cục đem thanh thiên giáo cơ bản trừ bỏ, ma quân khương thế rời bị phong ấn với huyết ngọc trong, thiên hạ lần thứ hai Thái Bình, nhưng ở Thái Bình phía sau, rồi lại tràn đầy vô tận âm mưu cùng quỷ kế. Tháng phục một tháng. Năm lại một năm, trong nhấp nháy chính là 16 năm trôi qua, thời gian 16 năm, đủ để phát sinh rất nhiều sự tình. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, 16 năm bất quá là nhẹ nhàng một cái nháy mắt, con mắt nhắm lại, sau đó mở, tiếp lấy 16 năm sẽ không. Bế quan 16 năm, không chỉ có đem tổn thất lượng tích tinh huyết tu luyện trở về, trong tim còn nhiều hơn lượng giọt tinh huyết, đến tận đây, trái tim của hắn bên trong đã tổn trữ 50 tích tử kim tinh huyết. Vẫn là gian nhà gỗ nhỏ, sừng sững 16 năm mà không ngược lại. Diệp Thiên chậm rãi ngồi dậy, quan sát cùng với chính mình đã khôi phục nguyên dạng thân thể, miệng. Sừng không khỏi hiện lên một mỉm cười nhàn nhạt. Thời gian 16 năm đi qua, ban đầu tiểu hài tử trưởng thành đại nhân, Diệp Thiên rất nghi hoặc, là ai cho mình đổi y hề phục. Trở ra môn, một tiểu. Tiểu thân ảnh đột nhiên ấn vào mí mắt, nàng đang hướng nhà gỗ chậm chậm mà đến, đồng nhan cự nhũ, không phải Thảo Cốc thì là người nào. Nhìn thấy Diệp Thiên, Thảo Cốc đầu tiên là sững sờ, tiện đà lại là thở dài, nàng cước bộ không ngừng, chậm rãi đi tới Diệp Thiên trước người, miệng. Sừng không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười, tỉnh, tỉnh. Diệp Thiên gật đầu, tiện đà trợn tránh về trước, đem Thảo Cốc một bà kéo vào trong lòng, têu to nói ra, sư phụ, ta nhớ ngươi muốn chết. Được rồi, Thảo Cốc thật sự là quá nhỏ, Diệp Thiên một cái gấu ôm trực tiếp ôm nàng, tình hình này, rất có một loại thầy trò chuyển hoán xu thế. Thảo Cốc vươn tay ở Diệp Thiên trên đầu hung hăng đập một cái, vội vàng mắng, vừa tỉnh lại liền không đứng đắn, mau buông ta xuống, bộ dáng như vậy bị ngoại nhân chứng kiến còn thể thống gì. Diệp Thiên hì hì cười cười. Ở xinh đẹp sư phụ nhu thuận ngân phát trên sâu sâu hấp một khẩu hương khí, cái này mới đem bông, kế mà nói ra, sư phụ, hai vị sư tỷ đây, đồ đệ ta xuất quan đại ngày lành, sư tỷ tại sao không có đến xem ta? Ai biết hôm nay ngươi hồi tỉnh tới? Thảo Cốc Hoành Diệp Thiên liếc mắt, thở dài nói, ngươi Lăng Âm sư tỷ mới vừa cho ngươi tắm xong rời đi, đợi lát nữa ngươi đi nàng ấy nhi tìm nàng đi. Cái gì? Sư tỷ cho ta tắm tắm? Diệp Thiên cả kinh, ta đây chẳng phải là bị sư tỷ nhìn xong à nha? Ha, ai nguyện ý nhìn ngươi thân thể hay sao? Thảo Cốc nguyết hắn một cái, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi ngủ say mấy năm nay, Thục Sơn phát sinh rất nhiều chuyện, cương chém binh giải, ma quân bị phong ấn, trưởng môn nhất bẩn sư huynh bởi vì không thể tới lúc ngăn cản ma giáo vì loạn, tự nhận lỗi cách trước, trước trưởng môn từ quá vũ sư huynh tiếp nhận chức vụ. Theo hậu thục núi lập bảy cung, lấy quá vũ sư huynh, nhất bẩn sư huynh, ta, tảng đá, ngọc thường, giao khắc dấu cùng lăng ba chấn thủ bảy cung. Chấn thủ thần ma chi tỉnh phong ấn, bên ngoài xương thuộc sơn thất thánh, cho nên ngươi thấy lăng ba, nhất định phải gọi nàng sư thúc, cũng quên. Ồ! Diệp Thiên gật đầu, lập tức nghi ngờ nói, sư phụ, lăng âm sư tỷ tại sao không có được tuyển thất thánh A, lấy tu vi của nàng, vậy cũng có thể chiếm giữ nhỏ nhoi A. Thảo Cốc kỳ quái quan sát Diệp Thiên một phen, hỏi ngươi là thật không biết hoặc không biết à? Có ý tứ? Diệp Thiên sửng sốt. Thảo Cốc hơi thở dài, chậm rãi nói ra. Thất thánh là vì thủ hộ thần ma chi tỉnh mà sống, có thể không có bao nhiêu thời gian tới bận tâm những chuyện khác vật. Lăng âm vì chiếu cấu ngươi, cam nguyện cự tuyệt thất thánh vị, mảnh nhỏ lòng chiếu cấu ngươi chọn 16 năm, liền thành sư đều không thể không trở nên cảm động, nàng đối với tình cảm của ngươi, há là chuyện một sớm một chiều. Diệp Thiên không nói gì, không biết nên nói cái gì. Đúng, 16 năm kỳ hạn đã đến, bây giờ ngươi đã thức tỉnh, ước định ban đầu cũng nên thực hiện, đợi lát nữa ta tự mình đi đường ra cầu hôn. Ngươi và Vũ Nhu sớm một chút xử lý hôn sự đi, nói chuyện cũng tốt lại sư phụ ta tâm nguyện. Thảo Cốc nói rằng, có phải hay không có chút nhanh? Diệp Thiên có chút chần chờ. Làm sao? Luyến tiếc lăng âm. Thảo Cốc miệng. Sừng tràn ra một luồng mỉm cười. Ừ. Diệp Thiên gật đầu. Hắn cũng không phải vô tình vô nghĩa người bù nhìn, nghe nói lăng âm sư tỷ chiếu cố hắn chọn 16 năm, tâm lý không dám di chuyển mới là lạ. Ha, không bỏ được cũng không được. Ai cho ngươi 16 năm trước đưa ra yêu cầu kia, đường gia đại tiểu thư vừa sanh ra đã bị mang theo ngươi hỏa huyễn vị hôn thê danh tiếng, ngươi nếu không phải cưới nàng, vậy để cho đường gia còn gì là mặt mũi? Làm cho sư phụ ngươi ta gương mặt này để nơi nào? Thảo Cốc nói rằng, hảo hảo hảo, ta cưới là được. Diệp Thiên thở dài, nói ra, sợ có sự tình ngươi và đường gia quản sự người toàn bộ thương lượng, lúc nào cử hành hôn lễ ở đâu cử hành hôn lễ ta đều mặc kệ được chưa? Ha ha, cái này còn tạm được. Thảo Cốc rất là thỏa mãn gật đầu, nhỏ bé cười nói ra, yên tâm đi, sư muội của ngươi dáng dấp có thể xinh đẹp, sẽ không bạc đãi ngươi. Sư muội. Diệp Thiên sững sờ, sư phụ thu Vũ Nhu làm đồ đệ. Chương 1156, sư tỷ tình thâm. Ngươi dùng tinh huyết cho nàng tẩy tủy phạt mạch triệt để cải tạo thể chất của nàng, tư chất như vậy ưu tú nữ tử, ta không thu nàng làm khó chờ ngươi mấy vị sư bá sư thúc đi thu à? Thảo Cốc cười nói, cái này kêu là làm gần quan được ban lộc. Diệp Thiên lần đầu cảm thấy, chính mình sư phụ cũng rất nghịch ngợm đây. Đi xem lăng âm đi, tức sẽ trở thành người nàng trợ phu, ngươi phải cho Lăng Âm một câu trả lời thỏa đáng. Thảo Cốc nói rằng, Diệp Thiên gật đầu, nói, ta minh bạch. Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên liền hướng xa xa bước đi. Vẫn là mảnh nhỏ đào hoa lâm, vẫn là cái kia Lạc Anh rực rỡ thời kỳ, bất quá, nhưng không thấy đạo kia ở cây hoa đào dưới thổi thân ảnh, nhưng nhiều một đạo ở bên dòng suối nhỏ trên hoán xa khả nhân nhi. Diệp Thiên chậm rãi đi vào, cái kia không biết phát nguyên ở chỗ nào trong suốt bên dòng suối nhỏ trên, đạo kia lụa trắng lung lay thân ảnh tuyệt mỹ, không phải Lăng Âm thì là người nào. Hắn xích chân ngọc đứng ở trong suốt dòng suối nhỏ trong nước suối, đang ở giặt một bộ màu trắng cầm bào, cao thấp, đúng là cùng Diệp Thiên như vậy thích hợp. Nàng đúng là ở thay tự mình giặt quần áo. Diệp Thiên rất muốn hỏi, bộ y phục này có phải hay không cũng là sư tỷ một châm một đường vá lại. Hắn sờ sờ xuyên ở trên người mình bạch sắc cầm bào, một sát na kia, hắn chứng kiến một cái ở ánh nến dưới may may vá vá thân ảnh. Không phải sư tỷ thì là người nào? Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, chút nào không một tiếng rộng đi tới mỹ nhân phía sau, đột nhiên vươn tay, đem ôm thật chặt vào trong lòng. Đột nhiên bị ngoại nhân ôm lấy, Lăng Âm manh kinh. Khí tức quen thuộc đột nhiên tràn vào xoang mũi, nàng trong con ngươi vui vẻ, không ngừng bận rộn chuyển qua đầu, lại nhìn thấy một tấm triều tư mộ tưởng khuôn mặt. Một sát na kia, Lăng Âm đúng là mừng đến chảy nước mắt, sư đệ, ngươi rốt cục tỉnh lại á. Là a, vừa mới tỉnh. Diệp Thiên đem mỹ nhân nhi thân thể lộ lại, tự tay chùi chùi khỏe mắt nàng nước mắt, tiện đà chậm rãi cúi đầu, tại nơi đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mổ xuống. Sư đệ, đừng bốn. Lăng Âm không ngừng bận rộn oai qua đầu, thản nhiên nói, sư đệ, ngươi và sư muội gần thành hôn, cùng sư tỷ vẫn là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. Ta mạn phép không phải. Diệp Thiên mạnh mẽ ban quá mỹ nhân nhi vỗ tay, chậm rãi cúi thấp đầu, mùi ở nàng ấy thon dài tuyết trên cổ nhẹ nhàng ngửi, đạm nhã thơm xuyên thấu qua buồng tim của hắn lệnh người say mê. Không muốn. Sư đệ, ngươi còn như vậy sư tỷ có thể phải tức giận. Lăng Âm nghiêm sắc mặt, đẩy đẩy Diệp Thiên lồng ngực. Sư tỷ, lẽ nào ngươi không thích sư đệ? Diệp Thiên nhu giọng nói. Hắn ôm thật chặt Lăng Âm thân thể, một tay trượt đến cái mông của nàng trên, nhẹ nhàng vô về chơi đùa bắt đầu mềm mại thịt đùi. Mỹ nhân nhi thân thể nhục cảm 10 phần tràn ngập co giãn, khẽ run sủi lơ ở Diệp Thiên trong lòng, nàng thần sắc một khổ, thê tiếng nói, sư đệ, sư tỷ đối với ngươi tâm tư lẽ nào ngươi còn không hiểu không? Nhưng là ngươi dù sao muốn cùng Vũ Nhu thành hôn bốn. Nếu như ngươi yêu thích ta, vậy cũng không nên phản kháng, sư đệ ta sẽ không bỏ rơi sư tỷ ngươi, thành hôn thì thế nào? Người nào quy định thành hôn liền không thể cùng sư tỷ cùng một chỗ, khó đạo sư tỷ cũng muốn sư đệ cho ngươi một cái danh phận. Diệp Thiên nói rằng, Lăng Âm không nói gì. Diệp Thiên lấy tay đang cầm nàng chân mềm vô cùng khuôn mặt, túi đầu hướng đỏ bừng môi mỏng hôn tới. Lăng Âm lần này không có né tránh, ngược lại khẽ nhếch bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn chào đón, ở lưỡng miệng dính nhau trong nháy mắt, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được mỹ nhân nhi mềm mại môi mỏng run rẩy, Lăng Âm hơi thở bắt đầu nặng nề mà phân loạn. Diệp Thiên nhẹ nhàng ma sát sư tỉ mềm nhũn môi hồng, lẹ lưỡi cậy ra trắng tinh hàm răng, bộ hoạch đáo nàng lùi về đầu lưỡi. Lăng Âm đầu lưỡi tinh tế nho nhỏ, hút tới trong miệng có một loại ngọt ngào mùi vị, mềm hoạt hoạt ở Diệp Thiên trong miệng du động, hắn ôm lấy toàn thân dã rời sư tỉ đem phóng tới đào hoa lắt thành trên mặt đất, đánh ra một cái kết giới, lập tức thật chặt đặt ở nàng hương mềm ngọc thể trên. Âm Nhi. Diệp Thiên nhẹ nhàng gọi tên của nàng. Sư đệ. Lăng Âm dương ướt át môi nhỏ giọng nỉ non. Như nước trong mắt sáng, có một vùng xuân thủy đang chậm rãi nhộn nhạo. Sư đệ có lỗi với ngươi, nay thiên sư đệ sẽ ngươi triệt để trở thành ta thế tử. Diệp Thiên nhẹ giọng nói. Ừ. Lăng Âm đỏ mặt gật đầu, hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn Diệp Thiên, môi mềm vi phân, sau đó ở trên mặt hắn nhanh chóng hôn một cái. Diệp Thiên kích động, thật giống như đánh máu gà hầu tử, có loại trên nhảy dưới nhảy xung động, mỹ lệ sư tỷ rốt cục bằng lòng đem thân thể giao cho hắn. Hắn nóng rực môi trùng điệp hôn lên sư tỷ hà hơi như lan kiểu diệm trên môi. Hai người ôm cùng một chỗ, hôn rất triền miên, xa nhau môi lúc lôi ra một cái lóe sáng chỉ bạc. Lăng Âm ôi ý thì tại Diệp Thiên trong lòng, mặc hắn xoa tóc của mình, khuôn mặt, cổ. Nàng béo mập bắp đùi nửa khuất lấy, Diệp Thiên hướng về phía trước nhấc lên quần lụa mỏng và áo, lộ ra cặp kia tuyết trắng hoạt nộn bắp đùi, theo nàng bắp đùi nhu nhuận đường nét nhìn xuống lấy thanh tú mắt cá chân. Diệp Thiên tay vỗ trên bắp đùi của nàng, vớt ve nơi đó mịn màng da thịt, sau đó chậm rãi trượt đi tới mắt cá chân nàng chỗ. Lăng Âm chân ngọc tinh xảo ôn nhu, nhan sắc như trẻ con phấn hồng, tinh xảo ngón chân tự nhiên khép lại lấy trong suốt da ra. Chứng kiến Lăng Âm cao ngất đồng đảo cùng với non mềm bắp đùi, Diệp Thiên đều cơ hồ không cầm được, mà thấy nàng mỹ lệ nhu nhuận chân đẹp, hắn long thương lập tức cứng rắn tới cực điểm. Nhu mị chân ngọc phảng phất bày đặt mị hoặc mà điểm mị khí tức dụ hoặc lấy hắn. Lăng Âm điềm tĩnh khuôn mặt ở hắn trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc ý xấu hổ, Diệp Thiên từ váy và táo thấy nàng đàn chéo bắp đùi bộ phận mịn màng da thịt, chỉ cần đi lên nữa một điểm là có thể chứng kiến màu trắng kia tiết khố. Diệp Thiên sâu đậm hít hơi, đè nén kích động, run rẩy vươn tay, thật chậm tiếp tục trên vén quần lên và áo, ánh mắt đầu đến nàng béo mập trên đùi, Lăng Âm cảm giác được động tác của hắn, nguyên bản trên khuôn mặt lạnh lẽo trở nên đỏ bừng, nhỏ giọng rên rỉ, không muốn. Sư đệ chán ghét. Không muốn sở. Đừng. Song tu công pháp vận chuyển, năng lượng bàng bạc ở Lăng Âm trong cơ thể tràn ra, đem tu vi của nàng trong nháy mắt để thăng một mảng lớn, mà Diệp Thiên cũng hấp thu mỹ nhân nhi trong cơ thể nguyên âm khí độ, để mà trung hòa trong cơ thể quá dư dương khí. Tình cảm mãnh liệt tan hết, Diệp Thiên ghé vào mỹ nhân nhi đổ mồ hôi lâm ly thơm nức kiểu mềm thân thể trên, gối vậy đối với mềm yếu đại bảo bối trùng điệp suýt hơi thở, loại cảm thụ đó thực sự rất khiến người ta mê luyến. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên dài ra một hơi thở, đem mỹ nhân nhi mềm mại bơ trợt thân thể ôm đến dòng suối nhỏ trùng, một bên cho nàng tẩy trừ thân thể, một bên mở miệng nói ra, sư tỷ, sư đệ mặc dù bây giờ không thể cấp ngươi danh phận, nhưng ta tuyệt đối là yêu sư tỷ, mặc dù sau này sư đệ cưới nữ nhân khác làm lão bà, sư tỷ ở sư đệ trong lòng, mãi mãi cũng coi nhỏ nhoi, sư đệ thua thiệt sư tỷ, cuộc sống sau này, liền để cho ta tới bồi thường chào ngươi sao. Nghe được Diệp Thiên thừa nhược, Lăng Âm không khỏi đưa hai tay ra ôm chặt lấy nam nhân lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn thân mật thiếp ở trên lồng ngực của hắn, một bên tinh tế bẩn thần bắp thịt rắn chắc, một bên khẽ mở môi đỏ mọng nói, sư tỷ tin tưởng sư đệ sẽ không cô phụ người ta đấy. Diệp Thiên cười cười, gãi gãi mỹ nhân bộ ngực mềm yếu, hít sâu một khẩu độc trúc với trong lòng giai nhân mùi thơm của cơ thể, tâm tư lan tràn, thật lâu không nói. Cùng xinh đẹp sư tỷ ôn tồn ban ngày, sắc trời sắp tối thời điểm Diệp Thiên mới rời khỏi đào hoa viện. Trở lại phòng nhỏ, Diệp Thiên đóng môn môn phòng, hơi thở dài, tâm niệm vừa động, khi hỏa kiếm gào thét ra, màu đỏ lưu quang hiện ra, cũng là hồng ngọc hiện ra thân thể. Mỹ nhân nhi u hoán nhìn Diệp Thiên, yếu ớt thở dài nói, Thiên ca, ngươi chấm dứt ta 16 năm. Cái kia, ta đây không phải là cũng không có biện pháp sao. Bây giờ ta ẩn vào Thục Sơn, cứu sống lưỡng người chết cũng đã gây nên không ít người hoài nghi, nếu như đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm, nhất định sẽ gặp phải không ít phiền phức, ngươi biết. Ta đổ đệ kia hôm nay là Thục Sơn lao tiền bối, khi hỏa kiếm không ra vỏ hoàn hảo, một ngày ra khỏi vỏ bị hắn chứng kiến, nhất định sẽ bị hắn nhận ra. Diệp Thiên buông tay một cái nói, lẽ nào bộ dáng của ngươi sẽ không gây nên hoài nghi sao? Khi còn bé còn không nhìn ra, nhưng bây giờ ngươi đã trưởng thành đại nhân, tướng mạo lại cùng sư phụ hắn dáng dấp giống nhau như lúc, hắn sẽ không xảy ra nghi mới là lạ. Hồng Ngọc chậm rãi tiến lên, hai tay ôm lấy Diệp Thiên vòng eo, đầu chậm rãi chôn vào trên ngực của hắn. Diệp Thiên tự tay ôm cái này hồng y gì thuộc phụ eo nhỏ nhắn, sâu hấp một khẩu thơm nồng nói, còn giống như thật là như thế này, xem ra, ta còn phải nghĩ ra một cái lý do lừa dối hắn, ai nha, buồn chết ta, thật không biết tiểu tử kia không có việc gì chạy tới Thục Sơn tới làm trưởng lão cần gì phải, thiên hạ to lớn nơi nào không thể đi, hết lần này tới lần khác cùng ta cùng tiến tới, thật quấn quýt. Hồng Ngọc ngẩng đầu ở dưới hắn ba trên nhẹ mổ một khẩu, ngoạn vị đạo, ngươi không phải rất biết biên chuyện xưa à? Tuy tiện muốn một cái báo cho bọn họ nghe, chỉ cần hợp tình hợp lý, ai sẽ hoài nghi ngươi. Ta bất kể, ngươi nếu như lại nhốt ta tiểu hắc ốc ta liền không để yên cho ngươi. Lão nương bị giam ở tòa yêu tháp quan mấy trăm năm, thật vất vả thu được tự do, nhưng lại muốn ở bụng của ngươi trong mỗi ngày diện bích đả tọa, ngươi cũng cam lòng cho. Ta có cái gì không bỏ được. Diệp Thiên cười đều nói, diện bích cũng không phải ta. Tốt Diệp Thiên, ngươi có phải hay không xinh đẹp lao bà coi là thừa bỏ lão nương à? Vậy được. Lão nương trốn hy hỏa kiếm bên trong lại cũng không đi ra, ta xem thanh kiếm này còn có nghe hay không người sai bảo. Hồng Ngọc mắt phượng giận dữ, hai tay một chống nạnh, còn kém méo Diệp Thiên lỗ thai dẫn theo đi. Ha ha, đừng xa cách đùa giỡn với ngươi đây, ha ha, ta về sau không phải thu ngươi đi vào là được. Diệp Thiên không ngừng bận rộn xua tay, đem mỹ nhân nhi ôm thật chặt vào trong lòng, tại nơi đỏ tươi trên đôi môi thật sâu vừa hôn, lập tức thở dài nói. Nguyên bản 16 năm trước ta ly khai Thục Sơn đi nghị cách cứu viện Lăng Ba lúc, liền chuẩn bị để cho ngươi xuất hiện. Ta lúc đầu tưởng tượng kiểu đoạn là, Lăng Ba gặp nạn, ta tiến lên ngăn cản, sau đó không có ngăn cản, lại sau đó ngươi liền lao ra cơ thể của ta chủ động hộ chủ, tiện đà từ ngươi chính mồm nói ra lai lịch của mình, ngay cả đối thoại ta đều nghĩ kỹ, kết quả lại là, ngay cả cái bóng của địch nhân chưa từng nhìn thấy, muốn anh hùng cứu mỹ nhân lại không có cơ hội, ngươi nói ta có biện pháp n. Ảo. Chương 1157, Thục Sơn bản đồ lớn. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, cuối cùng đến cùng vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá, đại giới ta cũng không muốn nói, cứu người thứ hai sau, bế quan 16 cái xuân thu chỉ có thức tỉnh, nhất định chính là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. A, ngươi còn có ngã xuống ở tay mình bên trong thời điểm à? Hồng Ngọc sần tiếu, lập tức thở dài nói, ta về sau có thể không tùy tiện xuất hiện ở trước người, bất quá ngươi đừng lại thu ta vào đan điền, nơi đó tĩnh mịch một mảnh, quả thực so với tỏa yêu tháp còn đáng sợ hơn, ta tình nguyện bị ngươi cõng, chung quanh nhìn một chút cũng được. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi chính là. Diệp Thiên ha hả cười nói, ha, cái này còn tạm được. Hồng Ngọc nhón chân lên ở Diệp Thiên miệng, sưng nhẹ nhàng mổ một cái, ánh mắt hơi đổi, điểm một cái xuân. Thủy lập tức liền tràn lan đứng lên. Nàng hai tay ôm thật chặt Diệp Thiên lưng, góp quá hồng. Môi ở trên mặt hắn ngoài miệng không ngừng hôn, phun. Hương hơi thở chiếu ở Diệp Thiên khuôn mặt, làm cho hắn có chút say sưa.